Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9941 được làm vua thua làm giặc. Người đang é râu tia iter si iter hát. Tốt như vậy náo nhiệt, đương nhiên muốn xem thử xem. Ta biết ngươi muốn nắm lấy cơ hội xử lý Khúc Khê, nhưng ta nhắc nhở ngươi, Khúc Khê là tuyệt đối sẽ không đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm, mà lại bọn hắn những người này hiện tại đã hoàn toàn tiến vào Khúc Khê thiết lập tốt trong bẫy, nghĩ ra là không ra được. Khúc Nhất Nhất nói. Nhìn thấy ám dạ nhất tộc người sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cảm thấy, không có chúng ta chỉ dẫn, ám dạ nhất tộc mấy người kia khả năng theo kịp tới sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Không sai. Hạ Thiên mặc dù mang theo vũ thì đến đây, nhưng hắn cũng không có mang phu nhân cùng ám dạ nhất tộc tới, ám dạ nhất tộc người muốn điều tra đến nơi đây, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại quỷ cốc nơi này thông đạo uốn lượn khúc chiết, nếu như quan sát không đến chính xác cửa vào lời nói, liền sẽ đi nhầm đường. Không thử một chút xem, làm sao biết được hay không, ta thích nhất làm sự tình chính là sẽ không thể có thể biến thành khả năng, cơ hội tốt như vậy nếu như ta không bắt được lời nói. Lần sau muốn chém giết Khúc Khê liền càng thêm khó khăn. Hạ Thiên cũng minh bạch, Khúc Khê là một cái vô cùng cẩn thận người, nếu nàng hợp tác với Tam Trúc Giáo, cái kia nàng khẳng định sẽ bảo đảm tốt chính mình an toàn, sẽ không để cho chính mình bại lộ tại địa phương nguy hiểm, càng biết rất tốt bảo toàn chính mình. Dạng này người, khẳng định tính toán phi thường tốt. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Khúc Khê có thể tại nhiều như vậy đại chiến bên trong sống sót, còn trở thành lớn nhất bên thắng. Đây cũng không phải là thổi phồng lên. Bất quá Hạ Thiên đồng dạng không đơn giản. Hạ Thiên người này thích nhất làm chính là sáng tạo cơ hội. Nếu không có cơ hội, vậy hắn liền sáng tạo ra cơ hội. Hiện tại tứ đại cao thủ mặc dù từng bước mắc lừa, nhưng tứ đại cao thủ thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem, người giết thế nào được cái này Khúc Khê. Khúc Nhất Nhất nói. Biến mất. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vũ Ưng Vương bọn hắn đang không ngừng đi đường. Mặc dù Vũ Ưng Vương lại trúng độc, nhưng lần này phát hiện đúng lúc, vì lẽ đó tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Mà lại bọn hắn phía trước tiến thời điểm, cũng đụng phải rút lui trở về những người kia. Đại ca Vũ Ưng Vương hô. Lão nhị, lão tứ, hoang vực chi chủ chạy tới, làm hắn nhìn thấy vũ thi thời điểm cũng là thở dài một hơi xem ra. Chúng ta quả nhiên trúng kế a. Đại ca, người biết Vũ Ưng Vương sững sờ. Ân, lần này Khúc Khê là chuẩn bị tốt, nàng đem chúng ta dẫn tới nơi này đến, là cùng Tam Trúc Giáo thông đồng tốt, chúng ta phía ngoài thế lực chỉ sợ đã xảy ra chuyện, mà lại nơi này cũng không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải nhanh lên đi ra ngoài. Hoang vực chi chủ nói. Nhìn thấy Vũ Thi một khắc này, hắn liền hiểu, hắn phỏng đoán tuyệt đối không sai. Bọn hắn ở bên ngoài địa bàn khẳng định bị tập kích. Không giết nàng rồi mới chạy sao? Dã hiệp chi chủ hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện lần này đều là bởi vì Khúc Khê đưa tới, giết Khúc Khê, bọn hắn cũng coi như giải quyết hết thảy, chỉ cần bọn hắn trở về, vứt bỏ địa bàn cũng có thể tìm trở về. Nếu như là Khúc Khê một người, tự nhiên không có chuyện gì, nhưng lần này có Tam Trúc Giáo tại, mà lại nếu bọn hắn dám đụng đến chúng ta địa bàn, vậy liền chứng minh bọn hắn khẳng định có để chúng ta không cách nào trở về dự định, mặc dù ta còn không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng như thế đuổi tiếp lời nói, sợ rằng sẽ tiến vào đối phương trong bẫy. Hoang vực chi chủ vẫn là vô cùng tỉnh táo, đương nhiên, hắn tỉnh táo là dùng nhân mạng đổi lại, bọn hắn hiện tại bên người chỉ còn lại cái này mấy chục người. Cũng tốt, Vũ Ưng Vương nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy tình huống nơi này rất không đơn giản. Thật sự là khó chịu a. Không nghĩ tới, thế mà để nàng Khúc Khê cho tính kế, lần sau nhất định giết nàng. Dã hiệp chi chủ lúc này phi thường khó chịu. Hắn một mực liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vì lẽ đó cũng là không phục lắm. Đại ca, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vũ Ưng Vương luôn cảm giác không đúng lắm. Ta đến nói đi, Hùng Bá thành chủ thở dài một hơi. Được rồi, đừng nói nữa, Vũ Ưng Vương nói. Hả? Vũ Ưng Vương không hiểu nhìn xem Hùng Bá thành chủ. Người của ngươi bên trong có Khúc Khê nội gian, đại ca bị hắn đánh lén, mà lại là thời điểm then chốt, đại ca thụ thương. Hùng Bá thành chủ nói. Cái gì Vũ Ưng Vương minh bạch, có thể làm bị thương đại ca hắn, đồng thời có cơ hội người, khẳng định là hắn hạch tâm nhất thủ hạ a, hắn không nghĩ tới, liền hắn hạch tâm thủ hạ đều thành khúc khê người. Ta nói, bọn hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, cho nên chúng ta không thể biết rõ đối phương là cái bẫy còn chui vào bên trong. Hoang vực chi chủ mặc dù đối bọn hắn bốn huynh đệ thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Nhưng hắn cũng tuyệt không muốn bởi vì bọn họ tự phụ mà chết ở bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn cho rằng thực lực tuyệt đối trước mặt bọn hắn nhất định có thể chiến thắng hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ này. Có Tam Trúc giáo hỗ trợ, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, khả năng này là một trận âm mưu, mưu đồ đã lâu âm mưu, bọn hắn trước hết rời đi quỷ cốc, bàn bạc kỹ hơn. Tốt ra, lần này coi như nàng khúc khê vận khí tốt, lần sau ta nhất định giết nàng. Dã hiệp chi chủ cũng minh bạch, bây giờ không phải là cưỡng cầu thời điểm, cái này quỷ cốc, nguyên bản là hoang lộc trung nguyên bên trên một khối chỗ đặc thù, bọn hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, nếu như tiếp tục ở chỗ này đánh xuống lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng muốn ăn thiệt thòi, lại thêm bọn hắn hiện tại bốn huynh đệ hai người thụ thương, hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Bốn kẻ hèn nhát, nhanh như vậy liền muốn chạy a, cái gì cầu thí hoang dã hùng ưng, chẳng qua là bốn cái ướt sũng mà thôi. Ta xem các ngươi về sau đổi tên gọi chạy trối chết tốt. Một thanh âm xuất hiện. Thanh âm này chính là Khúc Khê. Bọn hắn đều nghe ra. Khiêu khích. Khúc Khê trong lời nói tất cả đều là ý khiêu khích. Bất quá bốn người này cũng đều là đại nhân vật, làm sao lại mắc lừa đâu. Khúc Khê, ngươi có bản lĩnh đi ra đánh, ta cam đoan không cho ngươi còn sống rời đi. Dã hiệp chi chủ nói. Bốn cái đánh một cái. Có cái gì tốt khoe khoang? Khúc Khê phi thường khinh thường nói. Ngươi đi ra, chúng ta đơn đấu. Dã hiệp chi chủ hô. Ta hiện tại đi ra ngoài, bốn người các ngươi khẳng định cùng tiến lên, liền xem như ta và ngươi đơn đấu, tại ngươi sắp chết thời điểm, mặt khác ba người cũng sẽ xuất thủ, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sau bốn nam nhân, thế mà sợ ta cái này một nữ nhân, các ngươi thật sự chính là rất mất mặt a. Khúc Khê trong lời nói tất cả đều là trào phúng. Hoang dã hùng ưng thế nhưng là hoang lộc trung nguyên bên trên nổi danh nhất bốn người a. Danh xưng tứ đại tề thiên người. Bọn hắn đều có chính mình ngạo khí, bị người như thế trào phúng, khẳng định là không chịu được. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra, chúng ta đao thật thương thật đánh một trận. Dã hiệp chi chủ hô. Không được nói loại kia tiểu hài tử lời nói như vậy, lộc linh tin tức chính xác ta đã có, cái này cũng ta vì cái gì đối bốn người các ngươi động thủ nguyên nhân. Lộc Linh chỉ có một cái, được làm vua thua làm giặc, các ngươi chết rồi, Lộc Linh chính là ta, các ngươi giết ta, Lộc Linh chính là các ngươi. Hết chương 9941. Chương 9942 không có đường lui. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Lúc này, bốn người bọn họ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu. Hiện tại, bọn hắn không có đường lui. Sự tình khác, bọn hắn có thể không quan tâm, dù là bên ngoài thế lực của bọn hắn đều đã bị đối phương chiếm lĩnh, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Lộc Linh vấn đề, bọn hắn nhất định phải quan tâm. Bọn hắn đi vào hoang lộc trung nguyên nơi này, chính là vì Lộc Linh. Bọn hắn người ở phía trên, cũng chính là thiên tộc người. Cũng chính là vì Lộc Linh. Chỉ cần bốn người bọn họ có thể đạt được Lộc Linh. Vậy sau này, bọn hắn chính là cái kia thiên tộc người một chút hạ nhân, tục xưng, một chút chó, mặc dù nghe vào chẳng ra sao cả, nhưng một chút chó đãi ngộ cùng phổ thông hạ nhân là khác biệt. Một cái thiên tộc người. Thủ hạ sẽ có cấp 10 chó cùng một chút phổ thông thủ hạ. Chỉ cần trở thành thiên tộc người chó, liền sẽ đạt được thiên tộc người che chở, người bình thường, lại không thể xuống tay với bọn họ, mà lại bọn hắn ở bên ngoài sáng tạo thế lực, làm ăn, đều nhận thiên tộc người bảo hộ. Không cần hướng nơi đó giao nạp bất kỳ phí tổn. Mà một khi trở thành một chút chó lời nói, vậy liền triệt để không đồng dạng, mặt khác thiên tộc người không thể tùy tiện giết những người này, liền xem như những người này đắc tội mặt khác thiên tộc người, những cái kia thiên tộc người cũng nhất định phải cùng bọn hắn chủ nhân đi báo cáo chuẩn bị về sau mới có thể động thủ. Mà đồng dạng thiên tộc người cũng sẽ đối với mình một chút chó tiến hành che chở. Cho nên nói, một khi trở thành một chút chó, vậy sau này tại Thần Châu, cũng cơ hồ là đi ngang. Bọn hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, chính là vì cái này một chút chó thân phận. Đại ca, làm đi dã hiệp chi chủ nói. Ân. Hoang vực chi chủ nhẹ gật đầu làm đi, nếu Khúc Khê cũng tại quỷ cốc bên trong, vậy chúng ta liền đem nàng chém giết ở chỗ này, đạt được Lộc Linh tin tức. Chờ một chút, đại ca, có phải hay không là nàng cố ý gạt chúng ta? Vũ Ưng Vương hỏi. Vũ Ưng Vương, nói như vậy, trong tay của ta có 3 cái thiên cơ hạp, còn có vật gì khác? Cái thứ nhất thiên cơ hạp là tại các ngươi Vũ Ưng thành Vu gia lấy được, cái thứ hai thiên cơ hạp là ta giết sạch Vạn Mưa gần 10 vạn người về sau lấy được, cái thứ ba là ta tại ải nhân tộc nơi đó lấy được. Khúc Khê nói thẳng, nếu như nàng vẻn vẹn nói mình có 3 cái thiên cơ hạp, có lẽ đối với Phương vẫn là sẽ không tin tưởng. Nhưng nàng bây giờ nói ra chính mình 3 cái thiên cơ hạp thu hoạch được chỗ. Vậy là được rồi. Còn chờ cái gì, làm đi, dã hiệp chi chủ nói. Ân, các huynh đệ, thắng bại ở đây giơ lên, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đi tìm, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi trước, điều chỉnh một chút từ chính mình trạng thái, sau đó tiến lên. Hoang vực chi chủ hạ lệnh. Lúc này Hạ Thiên cùng Khúc Nhất Nhất chính giấu ở chỗ tối. Không tệ lắm, người ẩn tàng biện pháp cũng rất tốt. Hạ Thiên vừa mới che giấu mình thời điểm, không có đi quản Khúc Nhất Nhất, hai người bọn họ đều dựa vào chính mình bản sự ẩn tàng. Hiện tại vừa nhìn, Khúc Nhất Nhất ẩn tàng phương thức cũng rất tốt. Ta thế nhưng là ăn 6 đầu long mạch người, cái này 6 đầu long mạch lực lượng đang không ngừng tiêu hóa, ta hiện tại cái gì không làm đều sẽ mạnh lên, người có sợ hay không? Khúc Nhất Nhất nhìn xem Hạ Thiên nói. Sợ cái gì, ta Hạ Thiên chưa từng cho rằng, chính mình trưởng thành sẽ so người khác chậm. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Không sai. Hạ Thiên sợ nhất chính là không có thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. Những người này, bắt đầu tự tìm đường chết, Khúc Nhất Nhất không có lại đi xoắn suýt nàng cùng Hạ Thiên sự tình. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn hắn quá quan tâm Lộc Linh, vừa mới bọn hắn đang nghe Lộc Linh hai chữ này thời điểm, từng cái trợn cả mắt lên, ta xem ra đến, nhưng là 4 người bọn họ, đều đã làm xong tử vong giác ngộ. Hắn là thật không rõ. 4 người này thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn hắn ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn, tại sao phải đoạt cái này Lộc Linh, thậm chí chính bọn hắn đều hiểu, tiếp tục đi tới đích, nói không chừng thật sẽ chết. Tín ngưỡng, đây chính là bọn họ tín ngưỡng, mà lại ngươi cho rằng cùng thiên tộc người tốt như vậy lăn lộn sao? Thiên tộc người cho bọn hắn nhiệm vụ, đồng dạng sẽ cho bọn hắn thời gian còn lại cũng không nhiều, thiên tộc người không thích nhất chính là không có năng lực thủ hạ, nếu như bọn hắn biểu hiện không ra chính mình bản sự, vậy bọn hắn cũng là sẽ chết. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Thần châu người. Cùng bọn hắn những người này có rất lớn khác nhau. Nơi này người, đều có tín ngưỡng. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng, đều là mù quáng. Kể cả những này cao thủ hàng đầu. Xem một chút đi, tận lực từ một nơi bí mật gần đó giúp một chút bọn hắn. Hạ Thiên nói. Cẩn thận một chút mới là, nếu như bại lộ, lấy Khúc Khê tính cách. Khẳng định sẽ sớm rời đi, hoặc là chuẩn bị càng kỹ hơn, nàng là tuyệt đối không cho phép bên ngoài xuất hiện, mà lại nàng tính cảnh giác phi thường cao. Khúc Nhất Nhất vẫn là hiểu rất rõ Khúc Khê. Khúc Khê người này, dĩ vãng làm việc đều là như thế. Nàng phi thường cẩn thận. Nhìn thấy tình huống bày tỏ không ổn, trước bảo mệnh làm chủ. Tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở kế hoạch của nàng bên trong, nếu như xuất hiện sai lầm, nàng liền sẽ có rất cao tính cảnh giác. Vậy cũng chỉ có thể xem trước một chút, thời điểm mấu chốt xuất thủ, giải quyết nàng lớn nhất cạm bẫy. Hạ Thiên cũng minh bạch, Khúc Khê dạng này người, khẳng định là phi thường không đơn giản, nếu như ở giữa một chút việc nhỏ cũng làm phá hư lời nói, rất có thể sẽ bị Khúc Khê phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Vì lẽ đó, ở giữa động thủ còn không bằng cuối cùng động thủ. Cái kia Vũ Ưng Vương độc có cứu cực chi lực ý tứ, mặc dù hắn hiện tại khống chế không tệ. Nhưng người ta đều hiểu cứu cực chi lực lực phá hoại, tiếp tục như thế lời nói, hắn cuối cùng chính là một người phế nhân. Khúc Nhất Nhất nói. Không sai. Cứu cực chi lực đối với 6 mạch cao thủ đến nói, cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng đối với người bên ngoài đến nói, thật sự chính là một cái bí mật. Bọn hắn cũng không biết cứu cực chi lực khủng bố. Cứ như vậy. Bọn hắn cái đội ngũ này tiếp tục đi tới. Vũ Thi được bảo hộ ở giữa vị trí. Đại ca, ta luôn cảm giác tình huống không đúng a. Nếu Khúc Khê muốn cùng chúng ta quyết chiến, vậy liền có lẽ có một ít động tác mới đúng, nhưng bây giờ, chúng ta như cũ tại quỷ cốc bên trong không ngừng tiến lên, tiếp tục như thế lời nói, không biết muốn đi tới khi nào a. Vũ Ưng Vương cũng là vô cùng cẩn thận. Mặc dù hắn cũng biết bọn hắn những người này là không có đường lui. Nhưng nếu như tiếp tục như thế lời nói, là thật sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đại ca, không bằng như vậy đi, chúng ta hủy đi quỷ cốc đi, mặc dù quỷ cốc rất lớn, nhưng bằng vào chúng ta bản sự, hủy đi nơi này nên vấn đề không lớn. Dã hiệp chi chủ đề nghị. Ân. Hoang vực chi chủ cũng cho rằng, bọn hắn như thế tiếp tục bôn tập xuống dưới cũng không phải cái biện pháp. Đạp. Sau đó, bọn hắn những người này bắt đầu nhanh chóng bay lên trên đi. Ngươi một hồi cao bay điểm một cái, các ngươi mấy cái bảo hộ tiểu thư. Vũ Ưng Vương nhìn thoáng qua chính mình còn lại những cái kia thủ hạ. Đám ngu xuẩn này, Khúc Nhất Nhất mắng một câu, nàng cũng là bắt đầu nhanh chóng di động. Hạ Thiên cũng đi theo nhảy ra ngoài. Bất quá hai người bọn hắn là phương hướng khác nhau. Hết chương 9942. Chương 9943 đứng đầu va chạm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hai người bọn họ nhìn thấy những người này lên không thời điểm, đều hiểu những người này muốn làm gì. Quỷ cốc có 10 vạn trượng cao, chiều dài liên miên bất tuyệt, nếu như muốn tại quỷ cốc bên trong đi đường lời nói, liền sẽ đụng phải quỷ cốc nơi này địa hình áp chế, nhưng nếu như theo thung lũng silicon phía trên bay lời nói, phía dưới kia ẩn tàng người, bọn hắn liền không khả năng tìm tới, nhưng bây giờ bọn hắn bay lên. Vậy liền chứng minh, bọn hắn không phải là muốn đuổi người, mà là muốn trực tiếp hủy đi quỷ cốc, từ đầu hủy đến đuôi, muốn đem Khúc Khê bọn hắn bước đi ra. Mặc dù dạng này phi thường tiêu hao lực lượng, nhưng bọn hắn hiện tại đã xác định, địch nhân không phải Khúc Khê một người. Nếu như chỉ có Khúc Khê một người, vậy bọn hắn như thế hủy diệt căn bản là vô dụng. Bởi vì Khúc Khê có thể nhanh chóng né tránh cùng bôn tập. Cuối cùng bọn hắn chỉ là bạch bạch tiêu hao mà thôi. Nhưng số lượng của địch nhân nếu như rất nhiều lời nói, đặc biệt là có mai phục tình huống dưới, như thế cuồng oanh loạn tạc hiệu quả liền sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vì địch nhân chịu không được, liền sẽ chạy đến. Đương nhiên, bọn hắn như thế công kích, Hạ Thiên cùng Khúc Nhất Nhất cũng phải bị đánh ra tới. Vì không bại lộ hai người bọn họ thân phận, lúc này hai người bọn họ cũng là tách ra trốn. Bất quá hai người bản sự cũng là cường hãn vô cùng. Khúc Nhất Nhất trực tiếp tiến vào vách đá bên trong. Nàng thế nhưng là hấp thu long mạch lực lượng. Trực tiếp tiến vào vách đá, tại vách đá bên trong nhanh chóng xuyên qua, căn bản cũng không khả năng có người phát hiện. Hạ Thiên cũng là lấy ra kim đao, đem vách đá nhanh chóng mở ra, mặc dù hắn nhanh như vậy tốc độ di chuyển là sẽ lưu lại dấu vết, nhưng rất nhanh nơi này liền sẽ bị phía trên cái kia bốn đầu điên cuồng dã thú cho san bằng. Kia dĩ nhiên sẽ không có người đến tìm kiếm dấu vết. Hai người bọn họ đều hiểu. Không thể bại lộ. Một khi bại lộ, phía trên bốn người kia sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, mà lại rất có thể sẽ bị Khúc Khê phát hiện. Khúc Khê nếu như thấy là Khúc Nhất Nhất, vậy thì phiền toái. Bốn người liếc nhau một cái. Sau đó, bốn đám lực lượng trực tiếp nện xuống. Lực lượng cường đại đan vào với nhau, nháy mắt hội tụ thành từng đạo lực lượng kinh khủng. Bọn hắn là tại khống chế mình lực lượng, tận khả năng che kín quỷ cốc trên không, như vậy, bọn hắn duy nhất một lần oanh kích, liền có thể trực tiếp hủy đi mấy vạn dặm quỷ cốc. Nếu có địch nhân giấu ở cái này mấy vạn dặm quỷ cốc bên trong, vậy cũng sẽ bị trực tiếp nổ ra tới. Đây chính là mục đích của bọn hắn. Nếu như không có người bị tạc đi ra, vậy bọn hắn liền tiếp tục đi tới. Dù sao nơi này chỉ có một đầu quỷ cốc, Khúc Khê sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn nổ ra tới. Bắt đầu đi, hoang vực chi chủ nói. Ba. Bốn người trực tiếp dẫn nổ phía dưới lực lượng. Ầm ầm. Cường đại lực lượng hủy diệt, nháy mắt vỡ vụn hết thảy, bọn hắn phía dưới hết thảy, đều bị lần này tiêu diệt. Nát. Toàn bộ hẻm núi triệt để nát. Mặc dù nơi này vách đá đều rất cứng rắn, phía dưới cũng bị lực lượng cường đại bao khỏa. Nhưng bốn người này vẫn là quá mạnh. Khí tức. Liền tại bọn hắn hủy diệt đi phía dưới quỷ cốc thời điểm, toàn bộ quỷ cốc hắc khí đều phóng lên tận trời. Hả? Bốn người đều là nhướng mày, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy phía dưới hắc khí phi thường kỳ quái, nhưng bọn hắn một mực không biết cái này hắc khí là cái gì, lúc này bọn hắn vừa mới hủy đi hạ diện quỷ cốc. Kết quả cái này trùng thiên hắc khí liền hướng bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Có thể nói, đây là phi thường kinh khủng tràng diện. Cẩn thận một chút, cái này hắc khí có gì đó quái lạ. Vũ Ưng Vương nhắc nhở. Đồng thời hắn cũng là nhìn về phía trên những người kia các ngươi mang theo tiểu thư tuần tự lui. Cái này tiếng nổ mạnh to lớn phi thường khủng bố. Vang vọng đất trời. Ở phía xa quỷ cốc cửa vào nơi đó đang đợi cùng mê mang phu nhân nghe được tiếng nổ thời điểm, cũng là mang theo những thủ hạ của nàng hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng, mặc dù bọn hắn cách nơi này vô cùng xa xôi, nhưng như thế lớn tiếng nổ cùng ngập trời hắc khí, bọn hắn còn có thể cảm ứng được. Ngao. Một nháy mắt. Quỷ khóc sói gào thanh âm xuất hiện. Bọn hắn mặc dù chỉ hủy đi mấy vạn dặm hẻm núi, nhưng lúc này phảng phất toàn bộ quỷ cốc hắc khí đều bay ra. Hướng về bọn hắn nơi này càn quét. Ai dám quấy rầy ta nghỉ ngơi, một đạo âm trầm kinh khủng sinh ý xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này quỷ cốc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai. Nơi này ẩn giấu đi một cái kinh khủng quỷ tu, có thể hình thành như thế lớn quỷ cốc, đối phương hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu. Tiền bối, chúng ta là Hoang Lộc Trung Nguyên Hoang Dã Hùng Ưng. Tại quỷ cốc là muốn tìm người, nếu như quấy rầy đến tiền bối lời nói, có nhiều đắc tội, còn hy vọng tiền bối có thể phối hợp chúng ta tìm người, nhất định có thâm tạ. Hoang vực chi chủ la lớn. Mặc dù hắn cũng biết đối phương không dễ chọc, nhưng bọn hắn bốn cái dù sao cũng là Hoang Lộc Trung Nguyên cao thủ hàng đầu. Vì lẽ đó, liền xem như bọn hắn đối mặt cường đại như thế quỷ tu, cũng là phi thường kiên cường. Phối hợp các ngươi cái kia quỷ tu trong thanh âm đều là khinh thường ý tứ, các ngươi cũng xứng. Lão quỷ đầu, đại ca của ta nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, hôm nay ngươi nếu là phối hợp chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu như ngươi không phối hợp chúng ta, hôm nay chúng ta liền ngươi cùng một chỗ diệt. Dã hiệp chi chủ la lớn. Hắn cũng là một cái tính tình nóng nảy người. Lúc này đụng phải cái này quỷ tu, hắn cũng là phi thường không khách khí. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, cái kia quỷ tu sinh ý có thể triệt để lạnh xuống, ngập trời hắc khí trực tiếp bao phủ xuống. Có cái gì không dám, phía sau chúng ta là thiên tộc người, chúng ta là thiên tộc người nhị đẳng thủ hạ, ngươi dám trêu chọc chúng ta, chính là đang gây hấn thiên tộc người. Dã hiệp chi chủ cũng là trực tiếp tự giới thiệu. Lúc ở bên ngoài, báo ra chính mình là thiên tộc người nhị đẳng thủ hạ, đây chính là phi thường hữu dụng. Hừ. Cái kia quỷ tu trùng điệp hừ một tiếng, thiên tộc người, ta là một cái quỷ tu, bọn hắn thiên tộc người lại có thể làm gì được ta, còn có thể quản đến ta quỷ tu sao, mà lại liền xem như bọn hắn tới, cùng lắm thì lão tử lần nữa trốn mà thôi, các ngươi mấy cái cũng không cần nói dễ nghe như vậy, cái gì thiên tộc người nhị đẳng thủ hạ, chẳng qua là thiên tộc người nhị đẳng chó mà thôi, đẳng cấp lại cao, cũng chỉ là bốn con chó mà thôi. Ngươi muốn chết, dã hiệp chi chủ tay phải vung lên, một thanh lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó tay phải của hắn trực tiếp hướng về phía trước cái này đoàn hắc khí đập tới. Oanh! Pháp tắc nát. Một nháy mắt. Trước mặt pháp tắc triệt để hủy diệt. Nhìn thấy dã hiệp chi chủ đã xuất thủ. Hoang vực chi chủ cũng là đối cái khác mấy người nhẹ gật đầu, tốc chiến tốc thắng. Bốn người bọn họ đều là Hoang Lộc Trung Nguyên đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là bọn họ đụng phải một cái cường đại như thế quỷ tu, cũng là không sợ hãi chút nào. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Cái kia quỷ tu cũng là không dễ chọc. To lớn quỷ cốc, vô tận hắc khí, cũng là xông về bốn người này. Điện quang hỏa thạch. Vô tận lực lượng hủy diệt ở chỗ này bắt đầu va chạm. Thật là náo nhiệt a. Hết chương 9943. Chương 9944, năm cái phá 10 vạn tiên chi lực cao thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên núp trong bóng tối nhìn xem cuộc chiến đấu này. Lúc này chiến đấu song phương, thật sự là phi thường kịch liệt a. Cái này quỷ tu thực lực phi thường cường hãn, mà lại nơi này là hắn sân nhà, vô tận hắc khí trở thành hắn lớn nhất sát chiêu. Đồng dạng, bốn người này thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Nơi này có thể đeo lên vòng sáng, Hồng Phượng nhìn thoáng qua xung quanh, bọn hắn lúc này là dưới đất, dùng hai mắt xuyên thấu mặt đất cùng vách đá quan sát phía trên, vì lẽ đó hiện tại đeo lên vòng sáng lời nói, sẽ không có người phát hiện. 3. Vòng sáng trực tiếp đeo ở Hạ Thiên trên đầu. Đồng thời, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên những người này. Vũ Ưng Vương tiên chi lực 105.000 điểm, lực lượng pháp tắc 85.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm. Hùng Bá thành chủ tiên chi lực 108.000 điểm, lực lượng pháp tắc 88.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm. Dã Hiệp chi chủ tiên chi lực 109.900 điểm, lực lượng pháp tắc 89.900 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm. Hoang Vực chi chủ tiên chi lực 111.000 điểm, lực lượng pháp tắc 91.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm. Thật mạnh bốn người a, tiên chi lực đều phá 10 vạn điểm, khó trách Khúc Khê không dám trêu chọc bọn hắn, mà lại Hoang Vực chi chủ lực lượng pháp tắc thế mà còn phá 9 vạn điểm, chỉ bất quá đám bọn hắn bốn cái huyết mạch chi lực đều là độ tinh khiết 50, vì lẽ đó chỉ có thể tăng thêm 10.000 điểm, đến bọn hắn cái này cấp bậc, lực lượng pháp tắc phi thường khó tu luyện, vì lẽ đó nếu là huyết mạch chi lực tinh thuần một số người, cũng liền chiếm hết ưu thế, nếu như gặp lại cứu cực chi lực lời nói, vậy thì càng thêm chiếm ưu thế. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù lực lượng pháp tắc là căn bản, nhưng lực lượng khác cũng là phụ trợ. Huyết mạch chi lực vượt qua 50 người, cùng cấp bậc bên trong, thực lực đều sẽ càng mạnh. Mà nếu như sẽ cứu cực chi lực lời nói, vậy thì càng không cần nói. Đúng vậy a, bốn người bọn họ liên thủ, thực lực thật sự là phi thường khủng bố a, cái này quỷ tu thực lực cũng không yếu, bất quá bây giờ xem như bị bọn hắn áp chế đánh. Hồng Phượng cảm khái nói. Sau đó, Hạ Thiên cũng là nhìn về phía cái kia quỷ tu. Quỷ tu tiên chi lực 119.990 điểm, lực lượng pháp tắc 99.990 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 10.000 điểm. Thật cường hãn gia hỏa a, liền chênh lệch 10 điểm, hắn lực lượng pháp tắc chính là 10 vạn điểm a. Hạ Thiên kinh ngạc nói, mặc dù hắn cũng nhìn ra cái này quỷ tu thực lực cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, quỷ tu thực lực mạnh như vậy. Khó trách cái này quỷ tu sẽ như vậy tức giận, hắn hẳn là ngay tại đột phá lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm, kết quả bị bốn người này cho quấy rầy. Hồng Phượng lúc này cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phải biết, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cùng 9.999 điểm ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Nếu để cho hắn đột phá 10 vạn điểm lời nói, cái kia chiến đấu liền hoàn toàn khác nhau. Oanh! Những hắc khí kia phảng phất nham tương bên trong khói đặc đồng dạng, không ngừng đánh tới hướng trước mặt bốn người. 3. Vũ Ưng Vương trong tay một cái nước bàn, không ngừng ngăn cản trước mặt xung kích tới những hắc khí kia. Thủy kính. Nát. Hắc khí nát thời điểm. Biến thành mảnh vỡ rớt xuống đất trên mặt. Hùng Bá thành chủ cũng là dẫn đầu xúc động hắc khí trước mặt, đồng thời trong tay của hắn cầm một thanh to lớn chiến đao, trực tiếp chém xuống. Một đoàn khí tức trực tiếp quấn quanh ở trên đại đao. Bá đao. Ầm ầm. To lớn chiến đao chạm tại hắc khí phía trên lúc, hắc khí nát, biến thành bụi mù tiêu tán giữa thiên địa. Đồng thời, Dã Hiệp chi chủ cũng đi vòng qua hắc khí sau lưng. Lang nha bổng. Dã Hiệp chi chủ công kích hung hăng rút đánh vào hắc khí sau lưng. 3. Hoang Vực chi chủ thân thể theo bên trên bay xuống. To lớn trọng lực nháy mắt nện xuống, đem hắc khí hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Nát. Hắc khí trực tiếp nát. Bốn người này ở giữa phối hợp, tinh diệu tuyệt luân, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa động tác, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm lẫn nhau, mỗi người động tác cũng là nhanh vô cùng. Mặc dù hắc khí có tiếp cận 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc, nhưng dù sao chỉ là tiếp cận, mà không phải chân chính 10 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó, vẫn là có một chút chênh lệch. Hừ. Dã Hiệp chi chủ trùng điệp hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta bốn huynh đệ đối nghịch. Hắc khí. Vô tận hắc khí từ dưới đất ngập trời bay lên. Hắc khí ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người. Bốn người các ngươi, đều phải chết. To lớn mặt người hét lớn một tiếng, sau đó hắn há miệng chính mình cái kia to lớn màu đen miệng lớn. Miệng lớn bên trong bay ra vô tận hắc khí. Hắc khí hóa thành từng đầu sắc bén cự mâu. Bay thẳng hướng về phía trước mặt bốn người. 3. Thủy kính. Vũ Ưng Vương trước mặt xuất hiện một cái to lớn thủy kính, trực tiếp đem bọn hắn huynh đệ bốn người bảo hộ ở phía sau. Cái này thủy kính phía trên, nhộn nhạo vô tận gợn sóng. Mặc dù thủy kính nhìn qua phi thường đơn bạc, nhưng những hắc khí kia hóa thành trường mâu va chạm trên thủy kính mặt thời điểm, cũng là hoàn toàn bị thủy kính chặn. Hắc khí trường mâu cứ như vậy không ngừng công kích Vũ Ưng Vương. Ken két. Thủy kính đi qua thời gian dài công kích cũng là xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Đồng thời, hoang vực chi chủ tay phải hướng về phía trước vỗ. Trọng lực. Một nháy mắt, trước mặt tất cả màu đen trường mâu đều hướng phía dưới rơi đi, công kích quỹ đạo phát sinh cải biến. Bá khí. Hùng bá thành chủ cũng là hai tay vỗ, vô tận khí tức trực tiếp quấn quanh ở những hắc khí kia trường mâu phía trên. Nát. Vô cùng sắc bén hắc khí trường mâu cứ như vậy vỡ vụn. Dã hiệp chi chủ cũng là đứng mũi chịu sào, trực tiếp giết đi lên đi chết đi cho ta. Đương đương đương. Làm hắn xông đi lên thời điểm. Xung quanh cũng là bay ra ngoài vô số trường mâu. Trực tiếp đánh tới hướng hắn. Nhị ca cẩn thận Vũ Ưng Vương cũng là nhanh chóng xông qua quá khứ. To lớn thủy kính lần nữa ngăn tại dã hiệp chi chủ phía trước. Ầm ầm. Thật là phiền phức gia hỏa, hắn thủ đoạn công kích nhiều lắm. Dã hiệp chi chủ cũng minh bạch, lúc này đối phương bất kỳ chỗ nào đều có thể sẽ đánh ra công kích, nếu như hắn không cẩn thận, cái kia cuối cùng bị diệt mất khả năng chính là hắn. Bọn hắn cái này cấp bậc người giao thủ, pháp diệt đã không dùng được. Chỉ có thể ngăn cản một bộ phận pháp tắc công kích mà thôi. Nhưng là bị chính diện đánh trúng lời nói, tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, đại gia cẩn thận một chút, không cần thụ thương, còn có Khúc Khê cùng Tam Trúc giáo người ở đây, nàng khẳng định là muốn tiêu hao chúng ta, sau đó đi ra. Hoang vực chi chủ nhắc nhở. Không sai. Hiện tại ai nấy đều thấy được. Khúc Khê chính là muốn để bọn hắn cùng cái này quỷ tu lưỡng bại câu thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hoang vực chi chủ liền hiểu, hắn lúc đó là muốn hòa bình hóa giải, nhưng dã hiệp chi chủ tính tình quá bốc lửa, trực tiếp đánh, vậy liền không có chỗ để đàm phán. Đại ca Vũ Ưng Vương nhìn thoáng qua hoang vực chi chủ. Tốt ha, vậy thì bắt đầu hợp kích. Hoang vực chi chủ nhẹ gật đầu. Hợp kích. Đây mới là bốn người bọn họ bản lĩnh cuối cùng. Một nháy mắt. Bốn người hội tụ vào một chỗ, bốn vị một thể. Hết chương 9944. Chương 9945 cần giúp đỡ sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bốn người vị trí phảng phất là đang một mực thay đổi, nhưng thay đổi lại phi thường có quy luật. Oanh! Cứ như vậy. Trực tiếp thẳng hướng trước mặt to lớn hắc khí gương mặt. Oanh! Nát! Trước mặt hắc khí trường mâu hoàn toàn bị nát. Bốn người bọn họ, lúc này phảng phất biến thành một thanh sắc bén cự kiếm. Những nơi đi qua, hết thảy đều đem bị nát. Quỷ tu công kích phi thường sắc bén, mà lại phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng, nhưng bây giờ, hắn những công kích này cũng tất cả đều bị bốn người hợp kích nát. Hủy diệt! Nơi này có chỉ là hủy diệt. Thật mạnh hợp kích ha, đem bọn hắn lực công kích tập trung lại, mà lại có Vũ Ưng Vương phòng ngự tại, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể hóa công làm thủ. Hồng Phượng cảm khái nói. Bốn cái tiên tri lực phá 10 vạn chọn người. Phối hợp tốt như vậy. Hơn nữa còn hiểu được hợp kích chi thuật. Có thể nói. Đây là phi thường nghịch thiên năng lực. Đây chính là danh xưng tứ đại tề thiên người hoang dã Hùng Ưng A. Xác thực rất mạnh A, mặc dù cũng có sơ hở, bất quá liền xem như ta, cũng bắt không được sơ hở nháy mắt. Hạ thiên hai mắt thế nhưng là có thể khám phá hết thảy, bốn người bọn họ hợp kích mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Lúc này, hắn liền đã nhìn thấy bốn người này hợp kích sơ hở chỗ. Nhưng tương tự, liền xem như có sơ hở, hắn cũng vô pháp đánh vỡ. Chính là đơn giản con mắt theo kịp, tốc độ theo không kịp. Ta muốn giết bốn người các ngươi, cái kia quỷ tu hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn. Thực lực của hắn vẫn là vô cùng cường hãn. Đủ loại công kích, không ngừng ném ra. Xung quanh quỷ khí, phảng phất là một cái lưới lớn, trực tiếp đem bọn hắn bốn cái bao khỏa ở trong đó. Ngươi cũng xứng huynh đệ chúng ta bốn người, trà trộn thần châu nhiều năm như vậy, có thể có địa vị bây giờ, đều dựa vào chúng ta dùng mạng đoạt lại, chúng ta sợ qua ai? Dã Hiệp chi chủ la lớn. Không sai. Huynh đệ bọn họ bốn người liên thủ, thật đúng là chưa sợ qua người nào. Cho tới nay, bọn hắn tại bên bờ sinh tử chém giết, không quản gặp được dạng gì khó khăn, chỉ cần huynh đệ bọn họ bốn người liên thủ, liền chưa sợ qua ai. Phá. Tấm kia to lớn lưới cứ như vậy bị bọn hắn trực tiếp phá mất, xé mở một đầu lỗ hổng. Cái kia quỷ tu lúc này cũng là cuồng oanh loạn tạc đánh tới hướng bốn người bọn họ. Bất quá bây giờ bốn người hợp kích, cũng thật sự là uy lực cường hãn. Hắn những công kích kia, cứ như vậy bị nát. Phốc. Bốn người hợp kích cứ như vậy xuyên thấu tấm kia to lớn màu đen gương mặt. Nát. Màu đen gương mặt nát. Một cái quỷ tu, cũng dám ở huynh đệ chúng ta bốn người trước mặt càn rỡ. Dã Hiệp chi chủ phi thường khinh thường nói. Bốn người bọn họ hợp kích, đúng là cường hãn vô cùng. Lúc này cái này quỷ tu cũng hoàn toàn không phải bốn người bọn họ đối thủ. Nếu như đơn đả độc đấu, các ngươi không có người nào là ta đối thủ, bốn cái đánh một cái, có cái gì khoác lác. Cái kia quỷ tu cũng là rất khó chịu. Hắn hiện tại đánh phi thường biệt khuất. Đối phương bốn người thực lực quá mạnh. Đặc biệt là bọn hắn hợp kích. Cực kỳ cường hãn. Chúng ta bốn huynh đệ, không quản là đánh một người, vẫn là đánh một vạn người, đều là cùng tiến lên. Dã Hiệp chi chủ nói. Không sai. Dĩ vãng bọn hắn không quản đụng phải bao nhiêu đối thủ, đều là như thế. Bọn hắn bốn huynh đệ liên thủ, đối phương có bao nhiêu người, còn không sợ. Tốt, rất tốt, bốn người các ngươi có phải hay không làm ta dễ khi dễ? Cái kia quỷ tu cũng minh bạch, hắn nói cái gì, bốn người này cũng sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Đánh. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nói không chừng, hắn còn có thể chiến đấu bên trong đột phá chính mình. Nếu như hắn lực lượng pháp tắc có thể đột phá đến 10 vạn điểm. Vậy hắn thực lực tổng hợp liền sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Oanh. Cái kia quỷ tu công kích cũng là lần nữa hiện ra đi ra. Hắn lúc này, cũng là đem công kích của mình không ngừng đánh ra. Cái này quỷ tu không đơn giản a, hắn chiếm cứ nơi này thiên nhiên ưu thế, đem tổn thương đều chuyển rời đến hẻm núi bên trong, hiện tại trong hạp cốc, khắp nơi rách mướp a, hoang dã hùng ưng bốn người bọn họ hợp kích mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn tạm thời cũng không có phát hiện điểm này, vì lẽ đó quỷ tu mới có lòng tin tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu xuống dưới. Hồng Phượng phân tích nói, những người này ở đây thời điểm chiến đấu, đều là đang ngó chừng đối phương, bọn hắn song phương thế lực ngang nhau. Vì lẽ đó căn bản cũng không có tâm tư đi quan sát bên ngoài mấy vạn dặm tình huống, tự nhiên cũng không có phát hiện những chi tiết này. Quỷ tu không muốn rời đi nơi này, hắn hiện tại sắp đột phá, cố gắng nhiều năm như vậy, chính là vì đột phá, một khi hắn lần này trực tiếp trốn, vậy liền không nhất định lúc nào lại có thể đột phá, bởi vì này lại là hắn một cái tâm kết, đồng dạng, cái này quỷ cốc, là hắn tu luyện thiên nhiên chi địa, ở chỗ này, hắn có thể một chút tu luyện đột phá, có thể rời khỏi nơi này. Hắn muốn tìm được cái thứ hai quỷ cốc chỗ như vậy liền khó như lên trời, vì lẽ đó hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Hạ Thiên một mực tại quan sát cái này quỷ tu, kỳ thật cái này quỷ tu cũng rõ ràng chính mình không phải bốn người này đối thủ. Nhưng hắn không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối, lần này cứ như vậy chạy trốn, hắn tại đột phá thời điểm liền càng thêm khó khăn, này lại biến thành hắn một cái tâm ma. Đồng dạng, tốt như vậy quỷ cốc, hắn cũng tìm không thấy cái thứ hai. Đối với hắn dạng này quỷ tu đến nói, loại này thiên nhiên chỗ tu luyện, cũng không phải nói đụng liền có thể đụng phải. Cứ như vậy, bọn hắn song phương chém giết lại với nhau. Tràng diện phi thường kịch liệt. Quỷ tu cũng là liên tục bại lui. Mặc dù hắn có thể chuyển di tổn thương, nhưng cường lực như vậy công kích, cũng là để hắn phi thường không dễ chịu, toàn bộ thân thể phảng phất như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Hoang dã hùng ưng cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liều mạng như vậy đi xuống, cái kia quỷ tu nhất định phải chết. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, cái kia quỷ tu cũng có chút sốt ruột, nhưng hắn còn không có làm tốt lấy hay bỏ, muốn rời khỏi, nhưng còn không nỡ nơi này, muốn chiến, còn không đánh lại. Hạ Thiên nhìn ra cái này quỷ tu do dự. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, hắn muốn đi cũng không đi được. Hồng Phượng cũng minh bạch, hiện tại quỷ tu vẫn là có cơ hội rời đi. Nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, vậy liền không có thể cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Đến lúc đó, muốn thoát thân cũng liền không dễ dàng như vậy. Ầm ầm, quỷ tu cũng là bị bốn người hợp kích hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Cùng chúng ta đối nghịch, kết quả của ngươi cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Dã hiệp chi chủ la lớn. Đồng thời, bọn hắn hợp kích cũng là lần nữa đánh về phía cái kia quỷ tu. Oanh! Xung quanh mặt đất sụp đổ, hết thảy tất cả đều tiến vào hủy diệt trạng thái. Quỷ tu thân thể cũng là bị triệt để đánh bay ra ngoài. Bản thể của hắn rơi xuống tại trên mặt đất. Giết hắn, hoang vực chi chủ la lớn. Cái này quỷ tu thế nhưng là một cái đại phiền toái. Nếu để cho hắn chạy, bốn người này về sau cũng liền nhiều một cái cường lực địch nhân. Ầm ầm. Đúng lúc này, ba cây màu đen cây trúc ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Cần giúp đỡ sao? Hết chương 9945. Chương 9946 cũng nên có người vẫn lạc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Hoang dã hùng ưng ngừng công kích của mình, lúc này trước mặt của bọn hắn xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam nhân bọn hắn không biết. Nữ nhân chính là Khúc Khê. Người cũng là Tam Trúc giáo hộ pháp hoang vực chi chủ hỏi. Huynh đệ bọn họ bốn người, 3.000 năm trước thành danh chi chiến, chính là đánh bại một cái Tam Trúc giáo hộ pháp, đem Tam Trúc giáo thế lực đánh ra hoang lộc trung nguyên. Có thể nói, trận chiến kia cũng đặt vững địa vị của bọn hắn. Bọn hắn dẫm lên Tam Trúc giáo thượng vị. Vì lẽ đó, bọn hắn cùng Tam Trúc giáo tuyệt đối là quen biết đã lâu. Bất quá, người trước mặt này cũng không phải năm đó bị bọn hắn đánh bại hộ pháp. Ta cũng là hiện tại Tam Trúc giáo đại hộ pháp, Khổ Trúc. Đại hộ pháp Long Trúc đâu hoang dã chi chủ hỏi. Bọn hắn năm đó đánh bại người kia chính là Tam Trúc giáo đại hộ pháp, Long Trúc. Hiện tại trước mặt cái này Khổ Trúc nói hắn là Tam Trúc giáo đại hộ pháp. Chết rồi, chúng ta Tam Trúc giáo là không cần phế vật, hắn như là đã bị ném hoang lộc trung nguyên Tam Trúc giáo, liền không có tư cách sống sót, cuối cùng bị tại tế đàn tự thiêu. Khổ Trúc nói. Thái độ của hắn phi thường tùy ý. Không có chút nào thương hại. Thật giống như đây là một kiện chuyện bình thường đồng dạng. Các ngươi đối người một nhà hạ thủ đều tàn nhẫn như vậy, cái này còn có thể trách chúng ta đuổi các ngươi ra hoang lộc trung nguyên sao? Là hoang lộc trung nguyên người dung không được các ngươi. Hoang vực chi chủ nói. Không sai. Năm đó Tam Trúc giáo thanh danh cũng không tốt. Vì lẽ đó bọn hắn diệt đi Tam Trúc giáo, cũng coi là vì dân trừ hại. À, đúng, Long Trúc là phụ thân ta. Khổ Trúc mỉm cười. Nụ cười của hắn phi thường tùy ý. Liền phảng phất hắn nói sự tình cùng hắn chính mình không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Bất quá. Hắn cũng giống như là tại nói cho những người này, phụ thân hắn là người này trước mặt hại chết. Đừng hiểu lầm, phụ thân ta chết, là chính hắn không có bản sự, trách không được bất luận kẻ nào, ta cũng không phải theo đuổi nợ, đương nhiên, ta cũng sẽ không đi hắn đường xưa. Khổ Trúc sau khi nói xong nhìn về phía Vũ Ưng Vương. Đúng rồi, ta phải gọi ngươi cứu cứu đi. Vũ Ưng Vương không nói gì. Tiểu nhiệt chủng, nếu ngươi là Long Trúc nhi tử, vậy thì thật là tốt, hôm nay đưa ngươi cái này mầm tai họa cũng diệt trừ, đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Dã hiệp chi chủ nói thẳng. Hắn phảng phất là không muốn để cho Khổ Trúc nói tiếp. Ta nhớ được, mẫu thân của ta cũng hẳn là các ngươi hại chết, các ngươi biết mình không phải phụ thân ta đối thủ. Vì lẽ đó liền dùng cái này gọi là mỹ nhân kế biện pháp đúng không? Khổ Trúc khóe miệng có chút dương lên. Hắn đang nói chuyện này thời điểm, phi thường tùy ý. Liền phảng phất chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Đủ rồi, Vũ Ưng Vương hét lớn một tiếng. Làm sao không dám đi đối mặt chính mình ghê tởm quá khứ hoang dã hùng ưng, hoang lộc trung nguyên anh hùng, thật sự là buồn cười, bốn người các ngươi. Cũng xứng nói mình là anh hùng sao? Các ngươi chẳng qua là thiên tộc người con chó mà thôi. Khổ Trúc phi thường khinh thường nói. Ngươi muốn chết? Dã hiệp chi chủ công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Oanh. Hắn công kích bị Khổ Trúc nhẹ nhõm cản lại. Thẹn quá hóa giận, xem ra các ngươi là thật làm anh hùng làm lâu, quên thân phận của mình rồi. Khổ Trúc trên mặt đều là vẻ trào phúng. Hắn là trong lòng xem thường trước mặt bốn người này. Hắn thà rằng thích chân tiểu nhân, cũng không thích loại này ngụy quân tử. Khúc Khê, xem ra ngươi tìm cái không tệ giúp đỡ a. Hoang vực chi chủ thản nhiên nói. Dã hiệp chi chủ còn muốn nói điều gì, bất quá đã bị hắn cản lại. Hoang vực chi chủ là lão đại của bọn hắn. Ở chỗ này, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Coi như không tồi, muốn đối phó đại danh đỉnh đỉnh hoang dã hùng ưng, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Khúc Khê phi thường tùy ý nói. Nàng là đến giết bốn người này. Đây cũng không phải là đang nói đùa a. Bốn người này thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, bọn hắn tìm mấy cái giúp đỡ, cũng là bình thường. Ngươi cảm thấy, liền dựa vào các ngươi, liền có thể thắng chúng ta hoang dã hùng ưng sao? Hoang vực chi chủ hỏi. Tự tin của hắn, nguồn gốc từ tại bọn hắn thực lực. Vị này quỷ tu tiền bối, ngài cũng muốn bảo trụ quỷ cốc đi, ta biết tiền bối ngài thực lực cường hãn, đơn lấy ra, bọn hắn ai cũng không phải là đối thủ của ngài, nhưng bọn hắn bốn cái đánh một cái, ngài cũng rất phí sức, hiện tại nếu như tiền bối không chê, có thể cùng chúng ta tạm thời hợp tác, chỉ cần xử lý bọn hắn, chúng ta lập tức đi ngay. Khúc Khê nói phi thường dễ nghe, cố ý đem cái này quỷ tu cho nâng đến rất cao vị trí bên trên. Bọn hắn cũng sẽ làm một số người nhiều khi dễ người ít sự tình, nếu như một đối một, ta tùy tiện giết bọn hắn. Cái kia quỷ tu cũng là lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Kia là tự nhiên, ta cũng đã gặp không ít quỷ tu, nhưng tiền bối tuyệt đối là trong đó người nổi bật, tiền bối hiện tại hẳn là tại đột phá biên giới, nếu như tiền bối có thể đột phá, vậy bọn hắn bốn cái cộng lại, cũng sẽ không là tiền bối đối thủ, nhưng bây giờ, bốn người bọn họ liên thủ xác thực rất mạnh. Chúng ta cũng chưa bắt lại bọn hắn nắm chắc, vì lẽ đó chỉ có thể hy vọng tiền bối ra tay giúp đỡ, mà lại tiền bối ngài cũng nghe đến lời nói mới rồi, bốn người bọn họ đều là ngụy quân tử a. Khúc Khê nói. Ân. Không có vấn đề, cái kia quỷ tu muốn chính là mặt mũi. Kỳ thật. Liền xem như Khúc Khê không nói, hắn cũng sẽ hợp tác với Khúc Khê, nghi vấn chỉ có dạng này, hắn mới có thể bảo trụ quỷ cốc. Còn có thể không mất mặt chứ. Đồng thời thu thập cái này bốn người. Vậy liền đa tạ tiền bối. Khúc Khê thản nhiên nói. Khổ Trúc nhìn về phía trước mặt hoang vực chi chủ hiện tại là 3-4. Đừng nói là 3-4, liền xem như các người 3 vạn cái, chúng ta cũng không quan tâm. Dã hiệp chi chủ phi thường khinh thường nói. Huynh đệ bọn họ 4 người hợp kích, đây chính là mọi việc đều thuận lợi. Cực kỳ cường hãn. Nơi này, hôm nay, luôn có người phải bỏ mạng, không phải chúng ta, chính là các ngươi. Khúc Khê mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt 4 người. Vậy liền thử một chút xem sao, vừa vặn hôm nay đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết, cũng có thể lấy trừ hậu hoạn. Hoang vực chi chủ nói. Đồng thời, 4 người cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hợp kích. Chính là bọn hắn công kích kế tiếp phương thức. Tiền bối, phiền phức ngài tấn công chính diện. Mặt khác giao cho chúng ta 2 cái là được rồi. Khúc Khê nói. Không có vấn đề, cái này quỷ tu tự nhiên cũng là hy vọng đánh chính diện chiến đấu, hắn công kích, chính là thích hợp chính diện chiến đấu, mà lại dạng này cũng có thể biểu hiện ra hắn cường đại. Hắn cũng minh bạch. Lúc này, Khúc Khê cùng cái này Khổ Trúc là không dám đùa hoa văn bán hắn. Oanh! Song phương cũng là trong cùng một lúc giao thủ. Có Khúc Khê cùng Khổ Trúc gia nhập sau khi chiến đấu tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của bọn hắn là Vũ Thi Hồng Phượng nói. Đồng thời, mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, những người này trực tiếp thẳng hướng trốn ở phía trên những người kia. Cái kia mấy chục người. Mục tiêu của bọn hắn chính là Vũ Thi. Bắt lấy Vũ Thi, dùng để uy hiếp Vũ Ưng Vương. Hết chương 9946. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9947 tuyệt vọng. Người đang é rô tia eater si eater hát. Giết. Bảo hộ tiểu thư người ở phía trên mặc dù chỉ còn lại có 10 mấy cái, nhưng những người này đều là đã từng cùng Vũ Ưng Vương vào sinh ra tử cao thủ, bọn hắn thực lực cũng là phi thường cường hãn. Đặc biệt là tinh thần của bọn hắn, phi thường cao. Bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, đều là liều mạng trạng thái, mặc dù xung quanh có mấy ngàn người. Mà lại mỗi người thực lực đều rất mạnh, nhưng bọn hắn không chút nào không chiếm hạ phong. Muốn động đến ta nữ nhi, ngươi cũng không nhìn một chút ta những huynh đệ kia có đáp ứng hay không. Vũ Ưng Vương đối với chính mình những huynh đệ kia có lòng tin, những huynh đệ kia cùng hắn đều là quá mệnh giao tình. Những người kia thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn vì bảo vệ mình nữ nhi mệnh, khẳng định là dám liều mệnh. Cho nên đối phương mặc dù nhiều người, tạm thời cũng khẳng định bắt không được người ở phía trên. Sau đó chỉ cần bọn hắn tốc chiến tốc thắng là được rồi. Giết! Bốn người hợp kích cũng là lần nữa đánh ra, lực công kích của bọn hắn phi thường cường hãn. Đối diện chủ công quỷ tu cũng là vô cùng bạo lực. Có Khúc Khê cùng Khổ Trúc gia nhập sau khi chiến đấu, áp lực của hắn cũng nhỏ rất nhiều. Khúc Khê tiên chi lực thấy được là 11 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 1 vạn điểm, cứu cực chi lực 1 vạn điểm. Theo lực lượng pháp tắc bên trên xem, nàng hẳn là vừa đột phá, bất quá thực lực của nàng vẫn có một ít buông lỏng dấu hiệu, có thể khẳng định nàng huyết mạch chi lực cũng nhanh có tăng lên biện pháp. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khúc Khê một mực rất thần bí, cho nên nàng có một ít thủ đoạn đặc thù cùng năng lực cũng là rất bình thường, mà lại hắn có cứu cực chi lực tại, nếu như là đối phó trong đó một người, chỉ cần tính toán tốt, vẫn là có cơ hội chém giết đối phương. Cái kia Khổ Trúc thực lực cũng không yếu, có 11 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 9 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 1 vạn điểm. Hồng Phượng nói lần nữa. Hiện tại bọn hắn phía trên có 4 cái tiên chi lực phá 10 vạn người, đối phó 3 cái tiên chi lực phá 10 vạn người. Đương nhiên, 4 người bọn họ bên trong chỉ có 1 cái tiên chi lực phá 11 vạn, mà đối phương 3 người đều là tiên chi lực phá 11 vạn người. Theo so sánh thực lực bên trên có thể phân tích ra được, bọn hắn song phương là thế lực ngang nhau. Nhưng Hoàng Giã Hùng Ưng 4 người bọn họ hợp kích quá mạnh. Quả thực chính là có thể nát hết thảy công kích. Đối phương đánh tới công kích căn bản cũng không đủ xem, hơn nữa còn phải cẩn thận 4 người bọn họ hợp kích, nếu như bị đánh trúng, đó cũng không phải là dễ chịu, nếu như không phải có quỷ tu ở chỗ này trạng thái đặc thù. Chỉ sợ Khúc Khê cùng Khổ Trúc cũng không chịu nổi. Bọn hắn song phương hiện tại là thế lực ngang nhau a, như thế đánh xuống lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, liền xem như phân ra đến, cũng là lưỡng bại câu thương a. Hồng Phượng một mực tại quan sát song phương chiến đấu. Mặc dù Hoang Dã Hùng Ưng công kích rất mạnh, nhưng đồng dạng Khúc Khê 3 người bọn họ thực lực cũng rất mạnh a, mặc dù bọn hắn chỉ là lần thứ nhất phối hợp, nhưng bọn hắn ở giữa đều không có tàng tư, phối hợp cũng là phi thường ăn ý. Không, hiện tại có 2 điểm biến hóa, thứ nhất, phía trên Vũ Thi là chiến thắng mấu chốt, Vũ Ưng Vương rất yêu mình nữ nhi, nếu như bọn hắn bắt Vũ Thi, cái kia chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa. Thứ hai, ngươi đừng quên, Khúc Khê là có cứu cực chi lực, chúng ta đều rất rõ ràng, cứu cực chi lực xuyên thấu tính, chỉ cần Khúc Khê nắm lấy cơ hội, vậy liền có thể nháy mắt giải quyết một người, chỉ cần giải quyết trong đó một người, cái kia Hoang Dã Hùng Ưng hợp kích liền vô dụng, 4 người bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nếu như không có hợp kích lời nói, 4 người bọn họ thật đúng là không phải đối diện đối thủ của 3 người. Hạ Thiên cũng là phi thường rõ ràng song phương thực lực so sánh. Bọn hắn song phương, kỳ thật thắng bại đều là trong nháy mắt. Liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng nhìn ra Hoang Dã Hùng Ưng nhược điểm, 4 người bọn họ hợp kích mặc dù rất mạnh, nhưng tương tự, 4 người bọn họ thiếu khuyết một cái phát hiện địch nhân nhược điểm người, 4 người bọn họ lấy Hoang Vực Chi Chủ làm chủ. Hoang Vực Chi Chủ mặc dù thực lực cường đại, cũng rất bá khí, nhưng hắn người này cũng không giỏi về quan sát. Rất nhiều chi tiết đều bị hắn bỏ qua. Tốc chiến tốc thắng, Khúc Khê la lớn. Phía trên những cái kia Tam Trúc giáo người cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Vô dụng, có chúng ta ở chỗ này, các ngươi ai cũng không tổn thương được tiểu thư. Những người kia cũng là tại thể sống chết chống cự, bọn hắn những người này là thật đang liều mạng a, loại này chiến đấu, bọn hắn không lui về phía sau chút nào ý tứ. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đã bị bán. Khúc Khê sử dụng đại khoách âm phù hô. Nói hưu nói vượn, những người kia căn bản là không có để ý. Ta có phải hay không nói hưu nói vượn, các ngươi đi hỏi một chút tiểu thư của các ngươi liền biết, các ngươi hỏi nàng một chút, người nhà của các ngươi còn sống không, hỏi lại hỏi nàng, người nhà của các ngươi là thế nào chết. Khúc Khê la lớn. Hả? Người nhà của bọn hắn chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, có người nhìn về phía Vũ Thi. Đừng nghe nàng nói bậy, nàng cố ý để chúng ta phân tâm. Có người nhắc nhở. Ta nói, ta có phải hay không nói bậy, các người có chút vũ thi là được rồi. Khúc Khê nói lần nữa. Tiểu thư, vũ thi sẽ không gạt người, nàng cũng thật không biết nên làm sao đi lừa gạt trước mặt những người này. Nàng minh bạch, hiện tại những người này ở đây thay mình bán mạng, nếu như mình lừa những người này lời nói, cái kia lương tâm là thật không qua được. Chết vũ thi nói. Chuyện gì xảy ra những người kia tất cả giật mình. Còn có thể chuyện gì xảy ra, nàng phi thường tín nhiệm biểu ca của mình, liền đem quyền lợi của mình đều giao cho nàng biểu ca, sau đó nàng biểu ca liền đem người nhà của các ngươi từng cái toàn bộ giết, không quản là người già trẻ em, vẫn là hạ nhân, một tên cũng không để lại, còn có theo cái Nguyên gia gia chủ cùng cả nhà của hắn cũng đều chết rồi, hiện tại Vũ Ưng Thành bên trong, đã không có các ngươi bất kỳ một cái nào thân nhân. Khúc Khê hô. Lần này hỏng a, Hồng Phượng minh bạch. Khúc Khê lời nói, đã để tinh thần của đối phương loạn. Vừa mới bắt đầu vẫn là sĩ khí phi thường tăng cao những người kia, từng cái đều trở nên không đồng dạng. Phốc phốc. Bọn hắn bắt đầu có người thụ thương, bởi vì thất thần cùng ý chí không kiên định, bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Ta cũng không muốn, ta không nghĩ tới biểu ca bị bọn hắn đón mua. Vũ Thi lưu lại nước mắt. Ha ha. Ha ha ha ha. Xung quanh những người kia bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Vũ ca, các huynh đệ không có lỗi ngươi, ngươi có lỗi với các huynh đệ a. Thật xin lỗi, các huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi. Vũ Ưng Vương la lớn. Các huynh đệ đã từng nói, cùng sống, cùng chết, chúng ta cả một đời cũng sẽ không phản bội Vũ ca, hiện tại, liền để chúng ta thay Vũ ca đánh cuối cùng một trận đi. Một người trong đó nói. Tuyệt vọng. Giờ khắc này. Bọn hắn những người này trên mặt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Giết! Bọn hắn từng cái hai mắt biến thành huyết hồng sắc, trực tiếp thẳng hướng xung quanh. Hết chương 9947. Chương 9948 cứu sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại thời khắc này, những người này hiển nhiên là lòng như cho nguội, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bảo vệ người này, thế mà còn chết chính mình tất cả thân nhân. Mặc dù không phải Vũ Thi tự tay hại chết, nhưng vẫn là bởi vì nàng. Nếu như không phải nàng đối với chính mình biểu ca mù quáng tự tin, cái kia Nguyên gia gia chủ quyền lợi liền sẽ không bị thủ tiêu, cái kia lấy Nguyên gia gia chủ bản sự cùng lực hiệu triệu, địch nhân là không có khả năng nhẹ nhõm chiếm lĩnh Vũ Ưng Thành. Bất quá vừa nghĩ tới năm đó Vũ Ưng Vương dẫn đầu bọn hắn chinh chiến tứ phương, còn có giữa bọn hắn khắc sâu tình nghĩa, Vũ Ưng Vương những này thái độ đối với bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ có thể có một cái quyết định. Đó chính là lấy cái chết, để báo đáp Vũ Ưng Vương ân tình. Đồng dạng, bọn hắn cũng không muốn đi đối mặt sống sót vấn đề. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có muốn sống sót. Vừa mới bọn hắn chiến đấu sĩ khí rất mạnh, mà lại giữa bọn hắn phối hợp là vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, trái tim của bọn họ đều loạn, mặc dù giống nhau không sợ chết, nhưng từng cái thậm chí đều cho rằng tử vong là một loại giải thoát. Rất nhanh, thương vong liền xuất hiện. Nguyên bản mấy chục người là có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng bây giờ, không đến nửa cái ánh sáng thời gian. Liền tất cả đều bị xử lý. Vũ Thi cũng bị đối phương bắt. Cái này Khúc Khê quả nhiên không đơn giản a, nàng mấy câu liền cải biến chiến cuộc. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên cũng minh bạch. Cái này Khúc Khê chính là một cái đại địch. Hắn chưa từng sợ địch nhân thực lực quá mạnh. Bởi vì tư nhân không đủ, hắn có thể chậm rãi tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, hắn còn có thể đuổi kịp đối phương, có thể Khúc Khê dạng này người, mới thật sự là phiền phức, nàng có trưởng khống chiến cuộc bản sự. Mà lại đầu não thanh tỉnh. Ngừng. Lúc này phía dưới chiến đấu đã ngừng lại. Vũ Ưng Vương, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đầu hàng, ta liền thả ngươi nữ nhi, cam đoan ngươi cùng nữ nhi của ngươi an toàn. Khúc Khê cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vũ Ưng Vương. Nàng cho Vũ Ưng Vương lựa chọn. Tất cả mọi người biết. Vũ Ưng Vương phi thường yêu nữ nhi của mình. Hắn là tuyệt đối không muốn nữ nhi của mình nhận bất kỳ thương tổn gì. Lúc này. Làm Khúc Khê bắt lấy Vũ Thi thời điểm, hắn tay đang run rẩy a. Hắn hiểu được. Chính mình muốn làm ra lựa chọn. Nhưng bây giờ, nơi này một bên là huynh đệ của hắn. Một bên là nữ nhi của hắn, cái này khiến hắn lựa chọn như thế nào a? Hoang vực chi chủ ba người bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Vũ Ưng Vương. Bốn người bọn họ hợp kích bản sự rất mạnh, chỉ khi nào thiếu mất một người lời nói, vậy bọn hắn hợp kích không coi là cái gì, thậm chí có thể nói, bọn hắn lớn nhất bản sự liền không có, vậy sau này chiến đấu liền hoàn toàn không nghe bọn họ. Vũ Ưng Vương, ta nhưng không có bao nhiêu tính nhẫn nại, ta cho ngươi một phút cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, ta đây liền để ngươi tận mắt thấy nữ nhi của ngươi chết ở trước mặt ngươi, đương nhiên, ta sẽ không như thế nhanh liền chấm dứt nàng, ta sẽ đem ngón tay của nàng một cây chặt rơi, đưa nàng tay chân đều chặt rơi, đưa nàng con mắt móc ra, đưa nàng đầu lưỡi ngăn cách, ta sẽ đem trên người nàng thịt từng mảnh cắt đi. Khúc Khê lạnh lùng nói, nàng là một cái làm việc không từ thủ đoạn người. Có thể nói, nàng tuyệt đối không phải nói đùa. Nàng là thật chuyện gì đều làm ra được. Vừa mới nàng nói những chuyện này, nàng cũng đều làm ra được. Khúc Khê, người cũng là một cao thủ, người cư nhiên như thế hèn hạ, dùng nữ nhi của ta đến uy hiếp ta. Vũ Ưng Vương nắm chặt nắm đấm của mình, cặp mắt của hắn bên trong đều là thần sắc tức giận. Được làm vua thua làm giặc, cái này còn cần ta đến dạy các ngươi sao? Các ngươi lúc đó chiến thắng Long Trúc không phải cũng là như vậy sao? Nếu như không phải ngươi dựa vào bán muội muội của ngươi lời nói, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh tan Long Trúc cùng hắn những cái kia thủ hạ sao? Các ngươi dẫm lên Long Trúc thượng vị, tại Hoang Lộc Trung Nguyên thành danh 3000 năm, liền không nghĩ tới tương lai mình có một ngày cũng sẽ lọt vào đồng dạng báo ứng sao? Khúc Khê phi thường không khách khí nói. Bốn người bọn họ thành danh cũng không hào quang, mặc dù người phía dưới không biết, nhưng bọn hắn những người này đều là biết quá khứ người. Có thể nói, năm đó, bọn hắn hoang dã hùng ưng làm sự tình đều là phi thường hèn hạ. Lão tứ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Người nhà của chúng ta hiện tại cũng cơ hồ đều đã chết. Ngươi gọi chúng ta tới, chúng ta liền đến, từ bỏ hết thảy tới, hiện tại ngươi thế mà bắt đầu do dự. Dã hiệp chi chủ phi thường bất mãn nói. Không sai. Hiện tại bọn hắn địa phương đã hoàn toàn bị đối phương khống chế, vậy bọn hắn người nhà, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bọn hắn đều từ bỏ đồng dạng. Cái kia Vũ Ưng Vương cũng nhất định phải hiểu được bỏ qua. Vũ Ưng Vương tự nhiên cũng minh bạch điểm này, có thể để hắn nhìn tận mắt nữ nhi của mình chết thảm trước mặt mình, hắn hay là thật có chút không chịu được. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, lão tứ, ngươi nên minh bạch, chúng ta không có đường lui. Vì Lộc Linh, chúng ta cái gì đều có thể làm. Hoang vực chi chủ nói. Vũ Ưng Vương chau mày, hắn không nói gì. Hiện tại, hắn là thật không làm được quyết định này à. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào quyết định? Hồng Phượng hỏi. Hắn không có tuyển, hắn hiểu được, liền xem như hắn lựa chọn nữ nhi của hắn, bọn hắn cũng sẽ chết, Khúc Khê sẽ không bỏ qua bọn hắn, mà lại hắn một khi lựa chọn nữ nhi của hắn, nhân sinh của hắn liền xong rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng vô pháp tận mắt thấy nữ nhi của mình ở trước mặt mình chết thảm. Hạ Thiên nói. Ân. Lúc này, bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Vũ Ưng Vương lựa chọn cuối cùng. Cứu sao? Đây chính là Vũ Ưng Vương muốn cân nhắc sự tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho chất nữ chịu khổ, ta cũng biết ngươi không xuống tay được, ta giúp ngươi động thủ. Dã hiệp chi chủ nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Vì không cho Vũ Thi chịu khổ, hắn sẽ trực tiếp chém giết Vũ Thi. Loại chuyện này, Vũ Ưng Vương không cách nào tự quyết đi làm. Vũ Ưng Vương, còn thừa lại 10 giây, ta hy vọng ngươi trân quý thời gian này, nhìn xem nữ nhi của ngươi, nàng đang chờ ngươi trả lời, bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương a, nhiều đáng yêu a, nếu như mẫu thân của nàng còn ở đó, mẫu thân của nàng tuyệt đối sẽ không do dự, đáng tiếc. Khúc Khê tay phải vung lên, trực tiếp đem Vũ Thi ném cho bên cạnh những cái kia Tam Trúc giáo những người kia, giao cho các ngươi, xinh đẹp như vậy cô nương, tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Lúc này Tam Trúc giáo những người kia trên mặt, cả đám đều lộ ra tham lam thần sắc. Vũ Ưng Vương nhắm lại cặp mắt của mình. Lựa chọn. Hắn đã làm. Hắn lựa chọn mấy cái này huynh đệ. Không hổ là hảo huynh đệ của chúng ta bốn người cùng một chỗ, tương lai nhất định sẽ đi càng xa. Dã hiệp chi chủ hô. Lão tứ, giữ vững tinh thần đến, cho chất nữ báo thù, cho chết đi những huynh đệ kia báo thù. Hoang vực chi chủ nói. Vũ Ưng Vương mở ra cặp mắt của mình, ta muốn giết các ngươi. Khúc Khê nhìn thoáng qua những cái kia tam trúc giáo người động thủ. Nếu Vũ Ưng Vương đã làm quyết định, cái kia nàng cũng sẽ không khách khí, để Vũ Thi chết trước mặt Vũ Ưng Vương, cái kia Vũ Ưng Vương cũng khẳng định sẽ xuất hiện bỏ lỡ, cái này sẽ có sơ hở. Hết chương 9948. Chương 9949 cứu chàng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vũ Thi nhắm mắt lại. Nàng minh bạch, chính mình không có lựa chọn quyền lợi, mà lại, nàng cũng không trách phụ thân của mình, biến thành như bây giờ, đều là nàng gieo gió gặt bão. Nếu như không phải nàng như vậy tin tưởng biểu ca của nàng. Nếu như không phải nàng nhất định phải tới. Lúc này, núp trong bóng tối đang định xuất thủ Hạ Thiên cũng là dừng tay lại bên trong động tác xem ra, không cần chúng ta xuất thủ. Hắn đã cảm ứng được có người đến. Những người này không phải người khác. Chính là Vũ Thi mẫu thân cùng ám dạ nhất tộc mấy người kia. Lúc này, những cái kia tam trúc giáo người cũng là dự định đối Vũ Thi động thủ. Phốc phốc phốc. Mấy chi màu đen mưa tên xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu Vũ Thi bên người mấy cái kia tam trúc giáo người. Đồng thời, phu nhân cũng là vò tới Vũ Thi trước mặt. Trực tiếp đem Vũ Thi ôm vào trong ngực. Là các ngươi, Vũ Thi mở ra cặp mắt của mình. Hả? Lúc này, người phía dưới cũng đều thấy được tình huống nơi này. Ám dạ nhất tộc Khúc Khê nhướng mày, nàng không nghĩ tới, ám dạ nhất tộc người thế mà cũng sẽ nhúng tay vào, nàng vốn là muốn để Vũ Ưng Vương nhìn xem nữ nhi của mình bị tao đạp, bị một chút chơi chết. Dạng này Vũ Ưng Vương khẳng định chịu không được, tại hắn lúc sai, chính là bốn người này tử kỳ. Có thể nàng không nghĩ tới. Thế mà lại đột nhiên giết ra mấy người như vậy tới. Vũ Ưng Vương cũng là nhìn về phía trên mấy người này. Ngọc, phu nhân của hắn. Đây chính là hắn vẫn nghĩ thấy lại có không dám đi gặp người. Vũ Ưng Vương, người thật là ác độc tâm a, phu nhân la lớn. Vũ Ưng Vương không nói gì. Những năm gần đây, ta một mực đang nghĩ, có phải hay không ta sai rồi, ta cũng nếm thử lợi dụng các loại biện pháp đi tìm hiểu ngươi, cũng quen thuộc tín ngưỡng của ngươi, ta thậm chí muốn lừa gạt mình. Nói với mình, ngươi là đúng, có thể ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể sẵn sàng nhìn tận mắt nữ nhi của chúng ta chết tại trước mặt, ở trước mặt ngươi muốn bị những xúc sinh này chà đạp, ngươi đều thờ ơ. Phu nhân phẫn nộ hô. Giờ khắc này, nội tâm của nàng là sụp đổ. Trong nội tâm nàng phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình phi thường buồn cười. Chính mình một mực chỗ truy tìm đồ vật, lại là như thế hư vô mờ mịt. Chính hắn muốn đi cải biến, đi tìm mục tiêu cuộc sống, lại là từ bỏ nữ nhi của mình người. Mẫu thân Vũ Thi thanh âm đang run rẩy. Nàng chưa từng thấy mẫu thân của mình, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, mẫu thân của mình còn sống, càng không có nghĩ tới, chính mình lại có một ngày còn có thể nhìn thấy mẫu thân của mình. Vũ Ưng Vương vẫn không có nói chuyện. Hắn không cách nào đi đối mặt thê tử của mình. Hắn hiểu được. Từ giờ khắc này, thê tử của hắn cùng hắn triệt để không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thê tử của hắn, qua nhiều năm như vậy đều không hề từ bỏ, nhưng bây giờ, thê tử của hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Giết các nàng, để hắn nhìn xem, nữ nhân của hắn cùng nữ nhi của hắn chết ở trước mặt hắn dáng vẻ. Khúc Khê la lớn. Nguyên bản giết một người là được rồi, hiện tại mua một tặng một, nàng tin tưởng, Vũ Ưng Vương khẳng định sẽ điên cuồng. Liều mạng. Lúc này, song phương cũng hoàn toàn tiến hành liều mạng. Phu nhân ở bảo vệ mình nữ nhi. Mặt khác ám dạ nhất tộc đều là cung tiến cường giả, tốc độ của bọn hắn phi thường linh hoạt, cứ như vậy không ngừng bôn tập, bắn giết xung quanh những người này. Bọn hắn gánh không được, Hồng Phượng nói. Tam trúc giáo quá nhiều người. Mặc dù vừa mới cũng đã chết không ít. Nhưng bọn hắn số lượng vẫn là quá nhiều. Phu nhân cùng hắn mấy tên thủ hạ kia thực lực không tệ. Mà dù sao là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại bọn hắn những người này là giỏi về di động tác chiến, mà không phải chính diện giao thủ, càng không phải là đi bảo hộ người khác tác chiến. Làm như vậy chiến phương thức sẽ để cho bọn hắn phi thường bị động. Chuẩn bị hỗ trợ đi, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi thật dự định giúp bọn hắn? Hồng Phượng hỏi. Hoàng Giá Hùng Ưng bọn hắn ta là chắc chắn sẽ không giúp, cái này bốn người, không xứng để ta giúp. Nhưng phu nhân dù sao cũng là một cái người đáng thương, nàng vì thủ hộ nữ nhi của mình, cũng không dễ dàng, ta không thể trơ mắt nhìn thấy các nàng chết ở trước mặt ta. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trên. Nhưng là bây giờ ngươi động thủ, liền khẳng định sẽ bại lộ a, Khúc Khê ở chỗ này, muốn đối phó những người này, liền nhất định phải dùng ra bản lĩnh thật sự, một khi dùng ra bản lĩnh thật sự, cái kia Khúc Khê khẳng định sẽ nhận ra ngươi tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Khúc Khê cùng Hạ Thiên giao thủ qua, cho nên nàng đối Hạ Thiên cũng là hết sức quen thuộc. Hiện tại nơi này nhiều như vậy tam trúc giáo cao thủ. Nếu như Hạ Thiên muốn đối phó những người này, vậy thì nhất định phải áp dụng đánh lén chiến thuật, mà một khi sử dụng đánh lén chiến thuật, vậy thì nhất định phải đem chính mình bản sự đều dùng đến. Vậy liền sẽ bại lộ. Bại lộ về sau, lấy Khúc Khê dạng này tính cách, sợ rằng sẽ ra tay với Thiên Mạch. Dùng để trả thù Hạ Thiên cùng chế hành Hạ Thiên. Vì lẽ đó, Hạ Thiên một khi bại lộ, vậy liền có thể sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Cái này đồng dạng là một lựa chọn, cũng là một cái lấy hay bỏ. Bất quá Hạ Thiên cùng Vũ Ưng Vương khác biệt. Hắn nhận định sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Đến mức Thiên Mạch, hắn tin tưởng các huynh đệ của mình. Lúc nào động thủ Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên đã quyết định, vậy hắn liền sẽ không lại nói cái gì, mà là bắt đầu giúp Hạ Thiên tính toán phương thức chiến đấu. Không nóng nảy, Vũ Thi nhiều năm như vậy chưa thấy qua mẫu thân mình, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái mẫu thân, sẽ để cho nàng phi thường không thích ứng, thậm chí trong lòng sẽ phi thường ủy khuất, không đồng ý mẫu thân của mình, nhưng đợi nàng nhìn thấy mẫu thân mình vì bảo hộ nàng liều mạng, thụ thương thời điểm, nàng liền sẽ rõ ràng, mà lại đi qua chuyện lần này về sau, nàng đại tiểu thư tính tình cũng sẽ sửa đổi một chút. Hạ Thiên không nóng nảy xuất thủ. Vũ Thi cũng nên học được trưởng thành, nàng cùng Hạ Thiên cũng coi là có chút duyên phận. Hạ Thiên xem như đang giúp nàng trưởng thành. Các người mấy cái, mang theo nàng đi. Phu nhân cũng minh bạch, bọn hắn như thế đánh xuống không có khả năng thắng, nhân số của đối phương nhiều lắm. Mà lại mỗi người thực lực cũng rất mạnh. Như thế đánh xuống, bọn hắn khẳng định sẽ đều chết ở chỗ này. Phu nhân, đi. Vũ Thi lúc này nhìn xem trước mặt mình mẫu thân, trong lòng phảng phất là bị đổ ngũ vị bình đồng dạng, nàng nói không nên lời mình bây giờ là tâm tình gì. Người trước mặt là nàng mẫu thân. Nàng từ nhỏ đã chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ, tại người khác đều có tình thương của mẹ thời điểm, nàng thậm chí ghen ghét qua, nhưng bây giờ, nàng mẫu thân liền ở trước mặt nàng, nàng không biết mình nên dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt nàng. Phốc. Phu nhân trên thân bị người trùng điệp chặt một đao. Xương cốt lộ ra. Tiên huyết không ngừng huy sái xuống tới. Đi. Phu nhân la lớn. Giờ khắc này. Vũ Thi minh bạch, đây chính là tình thương của mẹ. Có lẽ nhiều năm như vậy, mẫu thân của nàng xác thực không có cấp cho nàng tình thương của mẹ. Nhưng tại thời khắc này, mẫu thân của nàng trả lại cho nàng. Mẫu thân Vũ Thi la lớn. Phốc. Phu nhân trên thân lần nữa bị chặt hai đao. Thật xin lỗi, nữ nhi của ta. Phu nhân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng thời, xung quanh mấy chục đạo công kích đánh về phía nàng. Mắt thấy, nàng sẽ chết ở chỗ này. Ba. Đúng lúc này, một đạo quang mang trực tiếp ngăn tại phu nhân trước mặt. Đồng thời, xung quanh tất cả người đều ngừng lại. Liền phía dưới ngay tại chiến đấu người cũng đều dừng tay lại bên trong động tác. Bởi vì bọn hắn thấy được vòng sáng. Hết chương 9949. Chương 9950 phi thường tự nhiên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Vòng sáng. Đại biểu cho thiên tộc người. Tại Thần Châu. Chỉ có thiên tộc người trên đầu mới có vòng sáng. Lúc này. Thiên tộc người xuất hiện, lập tức để ngay tại chiến đấu song phương dừng tay. Bọn hắn đều lo lắng, sẽ tác động đến thiên tộc người. Mặc kệ bọn hắn cỡ nào cản rỡ, kỳ thật, cũng không dám tổn thương đến thiên tộc người. Liền xem như Khúc Khê, nàng cũng không dám. Nơi này có quỷ tu, có ma giáo. Bọn hắn đều là giống nhau, mặc kệ bọn hắn bình thường cỡ nào kiên cường, nhưng chân chính đi giết một cái thiên tộc người, bọn hắn thật đúng là không có lá gan kia, giết một cái thiên tộc người, cái kia phải bỏ ra đại giới là không cách nào tưởng tượng. Không có người có thể gánh chịu lên cái này đại giới. Lúc này Hạ Thiên, đứng ở chỗ này, cả người mặc dù không có phóng thích bất kỳ khí thế, nhưng chính là một cái vòng sáng, liền trấn trụ hiện trường tất cả người, hiện trường tại những người này, cả đám đều không có lại đánh. Đại nhân, ngài là, hoang vực chi chủ phi thường khách khí nói. Bọn hắn bình thường nhìn thấy thiên tộc người, đều là muốn khách khí một điểm, bởi vì ngươi không biết, đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại. Mặc dù phía trước phố thi cũng chống đối qua thiên tộc người. Nhưng cái kia thiên tộc người tất cả mọi người rất quen thuộc, người kia mặc dù cũng là thiên tộc người, nhưng hắn thân phận đặc thù, chỉ có thể coi là một cái không được công nhận thiên tộc người, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là một cái so một chút con chó địa vị cao một chút tồn tại. Mà hoang dã hùng ưng sau lưng có thiên tộc người chỗ dựa, còn có nhiệm vụ mang theo, chỉ cần không phải giết đối phương, hoặc là cố ý đi nhằm vào đối phương, bình thường là không có chuyện gì. Nhưng loại kia thiên tộc người dù sao cũng là vô cùng ít ỏi. Bình thường đến nói bọn hắn nhìn thấy thiên tộc người, liền nhất định phải cung kính điểm một cái. Dù là ma tu cùng quỷ tu, bọn hắn mặc dù không cần nịnh nọt, nhưng cũng không thể đi giết đối phương. Tận lực không trêu chọc. Ta nhận ủy thác của người, mấy người này, ta bảo đảm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này hắn dịch dung thuật cố ý đem chính mình dịch dung thành phi thường soái khí, hơn nữa nhìn đi lên cao cao tại thượng loại kia tư thái. Vì lẽ đó, bản thân liền cho bọn hắn một loại mê hoặc, lại thêm trên đầu vòng sáng. Cái này vòng sáng là không thể làm bộ. Thiên tộc người, thật không tầm thường a, tới nói muốn người, vừa muốn đem người mang đi. Khúc Khê phi thường khó chịu nói, mấy người này là nàng chiến thắng mấu chốt, nếu như mấy người này bị như thế cứu đi, vậy bọn hắn cũng cần nỗ lực không ít đại giới, đến lúc đó, bọn hắn có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Người có ý kiến? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Khúc Khê. Ngữ khí của hắn bình thản. Cũng không có sử dụng bất kỳ khí thế, nhưng bây giờ, hắn là loại kia không giận tự uy người. Hắn, phảng phất như là một loại vô hình pháp tắc. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hừ. Khúc Khê hừ một tiếng, mặc dù nàng hiện tại phi thường phiền muộn, nhưng nàng cũng là không thể nói cái gì, đối phương dù sao cũng là thiên tộc người. Lần này bọn hắn đối phó hoang dã hùng ưng, kỳ thật vấn đề không lớn, dù sao hoang dã hùng ưng chỉ là nhị đẳng con chó, liền xem như về sau thiên tộc người biết, sẽ phái người đến báo thù, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng hắn còn không muốn chính diện đi đối mặt thiên tộc người. Như vậy, hắn sẽ đối mặt với chính là thiên tộc người tức giận. Sợ cái gì, bọn hắn thiên tộc người cũng không phải ba đầu sáu tay, chúng ta chỉ cần không giết hắn là được rồi. Mấy người kia nếu như không giết, sẽ để cho chiến đấu trở nên vô cùng phiền phức. Quỷ tu cũng là phi thường khó chịu nói. Không quản là quỷ tu, vẫn là ma tu. Đều là không phục thiên tộc người. Vì lẽ đó bọn hắn tại Thần Châu được xưng là mặt tối. Hiện tại, cái này quỷ tu cho rằng, giết hai mẹ con này, sẽ để cho bọn hắn chiến đấu trở nên không giống, bởi vì vừa mới hắn đã cảm ứng được, Vũ Ưng Vương khí tức đã loạn. Cả người trạng thái cũng không được khá lắm. Mặc dù hắn mặt ngoài giả vờ như không có việc gì, cùng lắm thì thê nữ chết đi, nhưng nếu như hai mẹ con này chết ở trước mặt hắn lời nói, hắn nhất định trong lòng đại loạn, đặc biệt là hai mẹ con này nếu như bị một chút ngược sát. Kia tuyệt đối có thể để Vũ Ưng Vương lộ ra sơ hở. Dạng này liền có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào cái kia quỷ tu trước mặt. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng đột nhiên xuất hiện, vẫn là để cái kia quỷ tu lui về phía sau hai bước. Thiên tộc người, trên thân thế nhưng là có rất nhiều át chủ bài. Ngươi muốn làm gì? Quỷ tu khẩn trương hỏi. Ta không có ba đầu sáu tay, thì tính sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi dám đụng đến ta sao? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem quỷ tu hỏi. Phi thường tùy ý, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại quỷ tu trước mặt. Mà lại trên người hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Quỷ tu nếu như muốn giết hắn, hiện tại vừa động thủ, hắn là khẳng định không có né tránh cơ hội. Ngươi đừng ép ta, quỷ tu lạnh lùng nói. Ta liền bức ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên sau khi nói xong, cứ như vậy từng bước đi tới quỷ tu trước mặt không đến nửa mét địa phương. Ba. Một cái tát vang dội tiếng. Một tát này thật nhanh. Đánh quỷ tu xử trí không kịp đề phòng. Đương nhiên, một tát này mặc dù tốc độ nhanh, nhưng không có bất kỳ uy lực. trên mặt liền một chút huyết hồng đều không có. Bất quá, một tát này đánh ra, cũng không phải là vì phải cho đối phương tạo thành vật lý tổn thương, mà là phải cho đối phương tạo thành tâm lý tổn thương. Điểm một cái mặt mũi cũng không có cho quỷ tu. Lúc này quỷ tu mặt cũng không đau nhức, nhưng hắn cảm giác chính mình vứt sạch mặt mũi người dám đánh ta. Ta vì cái gì không dám đánh người, ngươi không phải rất trâu sao? Ta muốn bảo vệ người, ngươi cũng muốn giết, vậy ngươi thử nhìn một chút, ngươi bây giờ gọi ngươi người giết bọn hắn mấy cái, ta không ngăn, ngươi thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên mỗi một câu nói, đều là đang trang bức. Hắn hiểu được. Thiên tộc người, ở bên ngoài, chính là muốn trang bức. Ngụy trang thành thiên tộc người đặc điểm lớn nhất chính là muốn dễ trang bức. Nếu như là sự tình khác, hắn khả năng còn có chút khó khăn, nhưng nếu như nói trang bức lời nói, cái kia Hạ Thiên có thể nói là trang phi thường tự nhiên a. Ở trên con đường này, hắn nhưng là đã đi rất xa. Tự nhiên mà thành a. Ta sợ cái gì? Ta một cái quỷ tu, ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi? Cùng lắm thì lão tử lần nữa bỏ mạng. Thiên nhai cái kia quỷ tu quát lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên lại một cái tát đánh ra. Bất quá lần này quỷ tu có chuẩn bị. Vừa mới một cái tát kia đánh trúng hắn, một mặt là bởi vì tốc độ thật nhanh, một mặt khác cũng là bởi vì hắn không có phòng bị. Nhưng lúc này đây, hắn đã có phòng bị. Hắn trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ tay. Ngươi còn muốn đánh ta? Quỷ tu lạnh lùng nói. Mà lại hắn tay tại dùng sức. Hạ Thiên vẫn không có bất kỳ phản kháng dùng sức, ngươi lại dùng lực một chút, liền có thể đem cổ tay của ta trực tiếp bóp gãy, sau đó dùng một cái tay khác, đánh xuyên qua thân thể của ta, vô cùng đơn giản. Hắn lại nói phi thường tùy ý. Vẫn không có bất kỳ phòng ngự. Quỷ tu hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Phế vật, ngươi cũng không còn dùng được a. Ta hiện tại đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đều không dám động thủ. Hết chương 9950. Chương 9951 quỷ tu lựa chọn. Người đang é râu tia iter si iter hát. Lúc này quỷ tu sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là thật rất muốn trực tiếp giết trước mặt cái này thiên tộc người, nhưng hắn minh bạch, hắn là làm không được, hắn biết, thiên tộc người liền xem như chính mình không phòng ngự. Bọn hắn vòng sáng cũng tự động lại trợ giúp hắn phòng ngự, trợ giúp hắn đào mệnh. Mà lại, một khi hắn thật đối thiên tộc người động sát tâm, hoặc là muốn chém giết thiên tộc người. Cái kia thiên tộc người trả thù liền muốn tới. Đắc tội thiên tộc người cùng chém giết thiên tộc người, kia là hoàn toàn không giống. Thần châu như thế lớn. Đắc tội qua thiên tộc người có rất nhiều. Cùng lắm thì bỏ mạng thiên nhai là được rồi. Thiên tộc người cũng không thể là vì thở ra một hơi, liền khắp thần châu truy sát ngươi, nhưng nếu như ngươi giết thiên tộc người, vậy liền hoàn toàn khác nhau, thiên tộc người cũng không phải người khác có thể tùy tiện chém giết. Một khi giết, cả một đời đều muốn tham sống sợ chết, mà lại ngươi sẽ không biết chính mình lúc nào chết. Làm sao sợ? Sợ ta vòng sáng giúp ta đào mệnh? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ngươi không phải liền là có vòng sáng tại, cho nên mới như thế không có sợ hãi nha. Quỷ tu phi thường khó chịu nói. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường ấm ức. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn hiện tại cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Vòng sáng biến mất trên đầu hắn hiện tại thế nào? Ngạch. Xung quanh tất cả mọi người là sững sờ. Cho tới nay, thiên tộc người với bên ngoài người lớn nhất uy hiếp chính là trên đầu vòng sáng. Có thể nói, có cái này vòng sáng tại. Vậy liền không người nào dám trêu chọc bọn hắn, bởi vì ngươi căn bản là giết không chết có vòng sáng thiên tộc người. Nhưng đồng dạng, bọn hắn tựa hồ quên. Thiên tộc người đối bọn hắn uy hiếp, không đơn thuần là vòng sáng. Làm Hạ Thiên cầm xuống vòng sáng một khắc kia trở đi. Bọn hắn liền hiểu. Thiên tộc người khủng bố, đã xâm nhập đến trong máu của bọn hắn. Liền xem như không có vòng sáng, bọn hắn cũng không dám động thiên tộc người. Làm sao lại không dám rồi? Ngươi vừa mới không phải rất kiên cường sao? Hạ Thiên nói xong cũng là một cước đạp đi ra ngoài. Một cước này tốc độ rất nhanh. Bất quá, quỷ tu là có thể ngăn trở cùng hiện lên một kích này, có thể hắn cũng không có đi hiện lên một kích này. Hắn hiểu được. Hôm nay, mặt mũi của mình nhất định là muốn vứt sạch. Mình không thể lại tiếp tục nhao nhao đi xuống. Nếu không hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên tộc người. Hắn không thể trêu vào. Một cước này chịu, cũng liền đại biểu hắn nhận sợ, chuyện kia cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Nhớ kỹ, thiên tộc người, không phải ngươi một con run dế có thể đắc tội, lần này ta không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu có lần tiếp theo, ngươi một thân tu vi, cả đời cố gắng, liền đem tan thành bọt nước. Hạ Thiên sau khi nói xong vòng sáng lại xuất hiện trên đầu hắn. Đồng thời, hắn cũng về tới vũ thi bên cạnh của bọn hắn. Hô! Quỷ tu thở dài một hơi. Các ngươi chiến đấu, ta không dám can thiệp, nhưng từ giờ trở đi, ai nếu như còn dám tổn thương mấy người này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên la lớn. Có thể nói. Hắn lời nói. Có không thể kháng cự nhân tố. Đối diện ba người này, ai cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Khúc Khê. Hắn là vì Lộc Linh. Tam Trúc Giáo, cũng là vì Lộc Linh cùng chém giết trước mặt bốn người này cùng bốn người này địa bàn. Quỷ Tu. Vì hắn Quỷ Cốc. Bất kể nói thế nào, ba người này tạm thời cũng sẽ không rời đi Hoang Lộc Trung Nguyên. Nếu như bọn hắn thật trêu chọc cái này thiên tộc người sau khi trở về, kêu lên thủ hạ của mình, lại tùy tiện hô một số cao thủ tới, vậy bọn hắn coi như thảm rồi a. Thất thần làm gì? Không đi chờ lấy chết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Thi cùng phu nhân nói. Đa tạ đại nhân, phu nhân đối Hạ Thiên bái một cái. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ các nàng đúng là muốn rời đi. Nàng cũng là nhìn thoáng qua Vũ Ưng Vương, cuối cùng quay đầu mang theo Vũ Thi rời đi. Nàng lần này không do dự. Tại Vũ Ưng Vương vứt bỏ Vũ Thi một khắc này, nàng tâm liền đã chết rồi. Cái nhìn này là nàng sau cùng quyến luyến. Đạp. Hạ Thiên trên thân quang mang lóe lên, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Quỷ Tu tiền bối, hiện tại tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy, nếu như thế đánh xuống, thắng bại khó liệu, ngươi cũng có thể sẽ bởi vậy vẫn lạc, ngài một thân tu vi kiếm không dễ, ta cảm thấy, ngài vẫn là không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Hoang vực chi chủ nói. Làm sao đánh không lại, bắt đầu muốn phân hóa chúng ta? Khúc Khê phi thường khinh thường nói. Quỷ Tu tiền bối, ngài suy nghĩ thật kỹ, hiện tại chúng ta bên này không có uy hiếp, tiếp tục đánh xuống, chính là chúng ta bốn huynh đệ liều mạng tức giận, ngài vì một hơi đáng giá sao? Ta cam đoan, chúng ta giết những người đó về sau, tuyệt đối sẽ không khó xử ngài, mà lại chúng ta cũng sẽ không lại tới quấy rầy Quỷ Cốc. Hoang vực chi chủ nói lần nữa. Cái này Quỷ Tu thực lực quá mạnh, mà lại nơi này là Quỷ Tu địa bàn. Như thế đánh xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ Tu tiền bối, chúng ta là chân tiểu nhân, nhưng ngài cảm thấy, ngài là nguyện ý tin tưởng chúng ta những này chân tiểu nhân đâu? Vẫn tin tưởng đối phương mấy cái này ngụy quân tử đâu? Bọn hắn tại thời điểm nguy hiểm, ngay cả mình phu nhân cùng nữ nhi đều có thể vứt bỏ. Ngài cảm thấy, bọn hắn giết chúng ta về sau, vẫn sẽ bỏ qua ngài sao? Liền xem như ngài thực lực cường đại, có thể đào thoát, nhưng ngài Quỷ Cốc là khẳng định giữ không được. Liền xem như bọn hắn tạm thời không làm khó dễ ngài, nhưng là về sau đâu? Về sau nếu có ma sát hoặc là có những chuyện khác phát sinh, bọn hắn vẫn sẽ bỏ qua ngài sao? Khúc Khê mấy câu, liền đem trọng điểm đều nói đi ra. Đặc biệt là một câu cuối cùng. Về sau nếu như lại đụng phải đâu? Vậy cái này bốn người có thể bỏ qua hắn sao? Hiện tại giết bốn người này, gọi là chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nếu như hôm nay bỏ qua bốn người bọn họ, đó chính là hậu hoạn vô tận. Quỷ Tu tiền bối, ta có thể cam đoan, chúng ta Tam Trúc Giáo về sau đụng phải tiền bối ngài, đều sẽ hành lễ, nếu như cùng ngài có mâu thuẫn gì, chúng ta người nhượng bộ lui binh, chủ động nhượng bộ, mặc dù ta Khổ Trúc không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng ta Khổ Trúc cũng là Tam Trúc Giáo hộ pháp, giữ lời nói. Khổ Trúc nói. Ân. Quỷ Tu khẽ gật đầu, vậy liền hảo hảo cùng bọn hắn đánh một trận đi. Các ngươi không phải còn có cái này mấy ngàn cao thủ sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, bốn người bọn họ hợp kích có thể hay không giết được ta bọn họ nhiều người như vậy. Hắn đã làm quyết định, cùng chân tiểu nhân hợp tác, đối kháng cái này bốn cái ngụy quân tử. Quả nhiên là bùn nhão không dính lên tường được, cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, vậy liền đi chết đi. Giã hiệp chi chủ nhìn thấy Quỷ Tu đã làm quyết định, hắn cũng là trực tiếp mắng. hắn mắng một cái như vậy. Quỷ tu cũng liền càng thêm kiên định mình ý nghĩ giết bọn hắn. Giết. Quỷ tu cũng là đứng mũi chịu sào. Song phương sau cùng chém giết bắt đầu. Hoang dã hùng ưng sử dụng hợp kích. Xung quanh những cao thủ kia cũng đều giết tới đây, cái kia mấy ngàn cao thủ đã không có địch nhân, vậy bọn hắn liền có thể cùng một chỗ tới hỗ trợ vây quanh hoang dã hùng ưng. Đồng thời, Khúc Khê nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, một đoàn cứu cực chi lực xuất hiện. Hết chương 9951. Chương 9952 tan tác. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Khúc Khê là nơi này một cái duy nhất có cứu cực chi lực người, nàng cứu cực chi lực cũng là nơi này một cái duy nhất có thể cải biến chiến cuộc năng lực. Oanh oanh. Cường đại lực trùng kích cũng đem xung quanh phá hư vô cùng nghiêm trọng. Không đúng, ta mới phát hiện, Vũ Ưng Vương độc ngay tại lan tràn, mà lại hoang vực chi chủ vết thương cũng xé rách, xem ra, đây đều là Khúc Khê sớm làm tốt chuẩn bị a. Hồng Phượng lúc này mới quan sát được, hai người kia tình huống đều không phải rất tốt. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra, Vũ Ưng Vương phía trước chúng độc là một cái hố a, lúc đó mặc dù ta nhắc nhở hắn, đáng tiếc giã hiệp chi chủ quấy dày, để trong cơ thể hắn còn có một số độc tố bị lưu lại, đồng dạng, đi qua thời gian dài như vậy cường độ cao đại chiến, độc tố của hắn cũng đã bắt đầu lan tràn, hiện tại hắn cũng đã cảm ứng được trong cơ thể mình độc tố. Cái này đã dạng này, hắn là khẳng định có thể cảm ứng được, bất quá hắn vẫn cảm thấy thật xin lỗi chết đi những huynh đệ kia. Hiện tại hẳn là tại liều chết, hắn cũng không có ý định nói cho mặt khác mấy cái huynh đệ, càng không muốn nói ra ảnh hưởng sĩ khí. Hồng Phượng cũng nhìn ra Vũ Ưng Vương hiện tại ý tứ. Vũ Ưng Vương lần này, hại chết rất nhiều người. Thậm chí hắn kém một chút hại chết chính mình yêu nhất nữ nhi. Phu nhân của hắn cũng triệt để đối với hắn hết hy vọng. Có thể nói, lần này thảo phạt Khúc Khê, hắn đã mất đi hết thảy. Hiện tại hắn ba cái huynh đệ đều tại cùng hắn cùng một chỗ liều mạng, nếu như hắn bây giờ nói chính mình trúng độc, vậy liền thật sự là có lỗi với cái này ba cái huynh đệ, hắn hiện tại thà rằng chính mình chết ở chỗ này, cũng không muốn lại liên lụy cái này ba cái huynh đệ. Hoang vực chi chủ nơi đó đồng dạng là tình trạng không tốt. Lúc trước hắn cũng không hề để ý thương thế của mình, đối với hắn dạng này cao thủ đến nói, trước kia chém chém giết giết thụ thương là không thể tránh được. Hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Bất quá nương theo lấy chiến đấu bền bỉ. Miệng vết thương của hắn xé rách cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Không quản hắn làm sao chữa trị, vết thương này đều không thể khép lại. Lúc này, hắn cũng hiểu, hắn chịu cái này tổn thương, tuyệt đối không bình thường. Bất quá hắn dù sao cũng là hoang dã hùng ưng lão đại. Hắn tại sao có thể ở thời điểm này bởi vì chính mình thụ thương liền hô rút lui đâu? Bọn hắn lần này tổn thất cũng không nhỏ. Mà lại, bốn người bọn họ liên kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội nhiều lắm. Bọn hắn liền có thể trực tiếp xử lý mấy người này. Hiện tại phiền toái nhất chính là cái này quỷ tu, nơi này là hắn sân nhà. Nếu như không phải cái này quỷ tu lời nói, bọn hắn đã sớm có thể cầm xuống trước mặt hai người kia. Bọn hắn gánh không được, tất cả mọi người cho ta thay nhau công kích. Đừng để bọn hắn dừng lại. Khúc Khê la lớn. Lúc này, nơi này cũng không vẻn vẹn còn có ba người bọn họ a, còn có mấy ngàn tam trúc giáo cao thủ. Nhiều người đối chiến người ít, tự nhiên là chiếm ưu thế. Mặc dù giã hiệp chi chủ nói qua, bốn người bọn họ đánh một người là cùng tiến lên, đánh 100 vạn người cũng là cùng tiến lên dạng này lời nói hùng hồn. Có thể trên thực tế, tại đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ thời điểm, ai ra đầu đều là run lên. Đại ca, tình huống không tốt, Hùng Bá thành chủ đã nhìn ra vấn đề. Mặc dù bốn người bọn họ rất mạnh, nhưng bây giờ nơi này, số lượng của địch nhân nhiều lắm, mà lại trước mặt tam đại chủ lực thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó, bọn hắn tình huống cũng không phải là rất tốt. Mặc dù chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn có thể nháy mắt xử lý trước mặt cái này ba cái chủ lực, nhưng bây giờ cái này quỷ tu hoàn toàn liền nghĩ là cùng bọn hắn có thù giết cha đồng dạng, chính là dựa vào quỷ cốc nơi này thiên nhiên ưu thế cùng bọn hắn đối bính. Quỷ tu hiện tại khẳng định cũng không chịu nổi. Hắn bị như thế chính diện xung kích, liền xem như bản sự lại lớn, cũng sẽ khí huyết sôi trào, pháp tắc sụp đổ. nhưng hắn y nguyên có thể gánh vác một đoạn thời gian. Chủ công Khúc Khê, vòng qua quỷ tu, chỉ cần giết Khúc Khê, cái kia những người khác liền tốt đánh nhiều. Hoang vực chi chủ nói. Kỳ thật, Hùng Bá thành chủ đã có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Có thể hoang vực chi chủ kiểu nói này, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ đơn giản như vậy vấn đề. Xung quanh mấy ngàn người thay nhau công kích, đây cũng là đang nhanh chóng tiêu hao bốn người này. Phốc. Đúng lúc này, một mực khổ chống đỡ Vũ Ưng Vương cũng là một ngụm máu độc phun ra. Hắn nguyên bản liền trúng độc, lại thêm cho tới nay, hắn tiêu hao đều là lớn nhất. Lúc này, hắn cũng rốt cục gánh không được. Lão tứ, chuyện gì xảy ra? Hoang vực chi chủ vội vàng hỏi. Đồng dạng, đối phương sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Ngay tại lúc này, Khổ Trúc thế nhưng là đang một mực chờ cơ hội đâu. Chủ công quỷ tu cũng là ngay lập tức phát động chính mình chính diện xung kích. Đồng thời, vô số Khổ Trúc trực tiếp đâm vào bốn người bọn họ ở giữa. Đem bọn hắn bốn người cưỡng ép tách ra. Đi chết đi Khúc Khê đánh lén cũng là trực tiếp thẳng hướng gần nhất Dã Hiệp chi chủ. Cứu cực chi lực công kích trực tiếp đánh ra. Nàng đợi cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu. Nhị đệ cẩn thận hoang vực chi chủ thấy được Khúc Khê đánh lén, hắn cũng là ngay lập tức đem Dã Hiệp chi chủ đạp bay. Phốc. Đồng thời, Khúc Khê công kích trực tiếp đánh vào hoang vực chi chủ trên thân. Chính chính thật tốt đánh vào hoang vực chi chủ vết thương chỗ. Một miệng lớn máu tươi từ hoang vực chi chủ trong miệng phun ra. Đại ca Vũ Ưng Vương mắt thấy xung quanh những công kích kia đều đánh về phía hoang vực chi chủ, hắn cũng là ngay lập tức lao đến, đem chính mình thủy kính ngăn tại phía trước. 3. Thủy kính từng tầng vỡ tan. Phốc. Lại là một ngụm máu độc theo Vũ Ưng Vương trong miệng phun ra. Tứ đệ hoang vực chi chủ cũng là vội vàng hô. Một bước sai, từng bước sai. Đây chính là hiện thực. Đặc biệt là bốn người bọn họ, bình thường liên thủ căn bản liền sẽ không thua, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có bị người phá mất hợp kích sau phản ứng. Đi, đều đi cho ta. Hoang vực chi chủ cầm lên Vũ Ưng Vương cùng Hùng Bá thành chủ trực tiếp ném ra ngoài. Phốc. Hoang vực chi chủ sau lưng bị mấy chục đạo công kích. Đại ca. Đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hoang vực chi chủ la lớn. Phốc. Phía sau hắn cũng là lần nữa bị không ít công kích. Dã Hiệp chi chủ cũng là cũng không quay đầu lại đầu chạy. Đi, tam ca, người cùng nhị ca đi trước. Vũ Ưng Vương không nghĩ tới chính mình hôm nay có thể sống rời đi. Hắn cũng không có mặt mũi còn sống. Phốc. Khổ Trúc công kích theo hoang vực chi chủ sau lưng xuyên thấu. Đại ca Vũ Ưng Vương bắt lấy Hùng Bá thành chủ, trực tiếp ném ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng xông về hoang vực chi chủ vị trí. Oanh! Hắn một quyền trực tiếp đem Khổ Trúc đánh bay. Lão tứ, ngươi không nên trở về đầu. Hoang vực chi chủ minh bạch, hiện tại loại tình huống này, ai quay đầu, ai chết. Hùng Bá thành chủ cắn răng, sau đó đuổi hướng về phía Dã Hiệp chi chủ nơi đó. Muốn chạy trốn ta đã đồng ý sao? Quỷ tu phía trước thế nhưng là bị bốn người này đánh phi thường phiền muộn a. Hiện tại bốn người này tách ra, hắn công kích cũng là trực tiếp đánh đi lên. Hùng Bá thành chủ nhìn thấy đánh tới quỷ tu cũng là vội vàng hô nhị ca, ta công cánh trái, ngươi công cánh phải. Hả? Thế nhưng là liền tại hắn công kích đánh đi ra thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Dã Hiệp chi chủ không quay đầu lại. Chính hắn xông tới. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị quỷ tu đánh bay đi ra ngoài. Hết chương 9952. Chương 9953 ngươi về sau cùng ta. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhị ca, vì cái gì Hùng Bá thành chủ nhìn phía xa bỏ chạy Dã Hiệp chi chủ? Ánh mắt của hắn bên trong đều là vẻ tuyệt vọng. Bất quá. Dã Hiệp chi chủ không quay đầu nhìn hắn một cái. Cứ như vậy chạy. Đây là sinh tử của hắn huynh đệ. Kết bái huynh đệ. Đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử người. Tại sao cùng giờ khắc này? Từ bỏ hắn. Phốc phốc phốc. Xung quanh mấy trăm đạo công kích, trực tiếp đem hắn thật sâu nhập vào xuống đất. hắn cánh tay cũng bị cướp đoạt chứa đồ cướp đoạt chữ vật trang bị người cho kéo xuống tới. Toàn bộ thân thể, thủng trăm ngàn lỗ. Đá vụn bay tứ tung, hắn liền bị dạng này đập vào phía dưới, người chung quanh cũng không có bỏ qua hắn. Mà là liên tục không ngừng đem hắn công kích đập xuống. Oanh oanh. Mấy ngàn người cũng đã chết không ít, nhưng còn lại y nguyên rất nhiều. Lúc này, bọn hắn cứ như vậy đối Hùng Bá thành chủ oanh kích hơn 10 ánh sáng điểm. Đồng dạng, Vũ Ưng Vương cùng Hoang Vực chi chủ hai người cũng nhắm lại ánh mắt của mình. Tử vong. Giờ khắc này, không ai có thể cứu được bọn hắn. Hoang Dã Hùng Ưng. 3.000 năm truyền kỳ, như vậy vẫn lạc. Đại ca, kiếp sau còn làm huynh đệ Vũ Ưng Vương tự bảo thân thể của mình, đem hết thảy chung quanh, đều nổ nát. Đại ca cái này đến bồi ngươi Hoang Vực chi chủ cũng đồng dạng tự bảo thân thể của mình. Hai huynh đệ. Xưng bá nhiều năm như vậy, cứ như vậy chết ở chỗ này. Cái gì cầu thí Hoang Dã Hùng Ưng, cuối cùng ba cái chết, một cái trốn, còn quá mệnh giao tình, vứt bỏ huynh đệ, chính mình chạy trốn. Khổ Trúc phi thường khinh thường nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên không. Hắn phảng phất là tại nói với mình phụ thân, chính mình báo thù cho hắn. Chính mình thay hắn vãn hồi vinh dự. Năm đó không ai bì nổi Hoang Dã Hùng Ưng đổ. Bọn hắn truyền kỳ cũng kết thúc tại cái này quỷ cốc. Tiền bối, lần này đa tạ ngài hỗ trợ, ta Khổ Trúc người này không phải vật gì tốt, nhưng nếu như về sau tiền bối có gì cần ta hỗ trợ, một cái đưa tin phù, ta nhất định đến. Khổ Trúc đem đưa tin phù đưa cho cái kia quỷ tu. Không sai. Hắn tự nhận là chính mình không phải vật gì tốt. Giết người vô số. Mà lại giết qua rất nhiều người vô tội, nhưng hắn làm người chính là như thế. Ai đối tốt với hắn, hắn đều nhớ. Rất tốt, bất quá các ngươi thu thập một chút, nhanh lên rời đi nơi này đi, ta còn muốn tu luyện, không hy vọng bị người quấy rầy. Quỷ tu cũng là tại đột phá biên giới, đi qua lần này đại chiến, hắn cũng là có đột phá dấu hiệu. Hắn tại thời điểm chiến đấu, sở dĩ như vậy liều mạng, chính là hắn biết mình sắp đột phá, hắn hy vọng trong chiến đấu có càng nhiều cảm ngộ. Chỉ có vô tận liều mạng, hắn mới có thể có tốt hơn đột phá kỳ ngộ. Lần này đại chiến cũng làm cho hắn tiêu hao không ít, nhưng tương tự, hắn cũng coi là có thu hoạch, tăng nhanh hắn đột phá. Đồng dạng, hắn cho rằng Khổ Trúc người này cũng không tệ lắm, về sau vạn nhất dùng được. Đa tạ tiền bối, chúng ta lúc này đi, Khúc Khê cũng là cung kính nói. Nàng những năm gần đây, ở bên ngoài mặc dù đắc tội không ít người, nhưng nàng cũng kết giao không ít người. Hắn mặc dù là bên ngoài thịnh truyền mẫu dạ xoa, nhưng hắn cũng đồng dạng là không ít người khác chướng mắt người hợp tác ưu tiên lựa chọn người. Rời đi. Bọn hắn lúc này cứ như vậy rời đi. Oanh. Đồng thời, vô tận hắc khí trực tiếp che kín toàn bộ hẻm núi, phía trước bị đại chiến phá hư vô cùng nghiêm trọng quỷ cốc, lúc này cũng là khôi phục thành nguyên dạng. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên xuất hiện tại quỷ cốc biên giới chi địa. Lúc này, trong tay của hắn nắm lấy một người. Người này không phải người khác, chính là Hùng Bá thành chủ. Lúc đó Hùng Bá thành chủ bị người đánh xuống thời điểm, hắn cách Hạ Thiên vị trí không xa, Hạ Thiên chính là trốn ở phía dưới, vì lẽ đó tại những cái kia đá vụn nện xuống tới thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem Hùng Bá thành chủ cho kéo lại đi, nhanh chóng đào thoát. Nhiều người như vậy cùng một chỗ oanh kích, chắc chắn sẽ không có người chú ý tới. Đương nhiên, nếu như lúc đó là Khúc Khê bọn hắn nghe tại diệt sát Hùng Bá thành chủ lời nói, cái kia Hạ Thiên khẳng định không dám nhúng tay. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh, sức quan sát đáng sợ. Một chút dấu vết để lại cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác không đơn giản. Nhưng lúc đó là mấy ngàn người tập thể công kích. Bọn hắn tự nhận là nhiều như vậy công kích khẳng định có thể diệt sát Hùng Bá thành chủ. Sự thật cũng là như thế. Nếu như không phải Hạ Thiên cứu được Hùng Bá thành chủ lời nói, tại nhiều người như vậy xung kích phía dưới, Hùng Bá thành chủ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Hạ Thiên ở nơi đó giả tạo ra Hùng Bá thành chủ sau cùng từng sợi khí tức, sau đó mang theo chân chính Hùng Bá thành chủ rời đi. Ngươi thật đúng là nhân từ a, lại cứu một cái. Khúc Nhất Nhất phủi Hạ Thiên một cái. Phía trước Hạ Thiên đã cứu được Vũ Thi mẹ con các nàng. hiện tại Hạ Thiên lại cứu được Hùng Bá thành chủ. Hắn xem Vũ Thị mẫu nữ đáng thương. Cái này có thể lý giải. Có thể cái này Hùng Bá thành chủ đâu. Hắn cũng không phải vật gì tốt a. Phía trước những năm kia, hắn cũng đã làm không ít chuyện xấu. Dạng này người, không đáng đáng thương. Vừa vặn đi ngang qua, thuận tay liền cứu trở về. Hạ Thiên mỉm cười. Bọn hắn hoang dã hùng ưng đều không phải vật gì tốt lời nói, ngươi cứu được hắn, vậy hắn chính là một cái đại phiền toái, ngươi nghĩ tới làm sao thu thập tàn cuộc sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Thích xem hí sao? Hạ Thiên hỏi. Có trò hay liền xem, Khúc Nhất Nhất nói. Cứ như vậy, hai người bọn họ đi tới một cái địa phương an toàn. Hùng Bá thành chủ cũng bị Hạ Thiên cứu sống. Bất quá, hiện tại Hạ Thiên không phải là của mình bộ dáng, mà là phía trước cái kia thiên tộc người dáng vẻ, hắn giả vờ thiên tộc người. Tham kiến đại nhân, Hùng Bá thành chủ mặc dù không rõ chính mình vì cái gì không chết. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là vội vàng quỳ lạy. Ta cứu được ngươi, từ nay về sau, mệnh của ngươi chính là của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Có thể ta phía trước là hiệu chung với. Phía trước ngươi đã chết, ngươi bây giờ là thuộc về ta. Hạ Thiên nói. Đúng, đại nhân, bất quá ta. Không cần nói, ta bình thường sẽ không đi quản ngươi làm cái gì, nhưng chỉ cần ta đưa tin phủ đến, ngươi nhất định phải ngay lập tức tới, hiểu chưa? Hạ Thiên hỏi. Minh Bạch. Hùng Bá thành chủ cung kính nói. Hắn cũng là vội vàng đem chính mình đưa tin phủ đưa cho Hạ Thiên. Tốt, nơi này cũng không cùng ngươi nhiều lời, đi xuống đi, nhớ kỹ, ta tạm thời không có cho ngươi nhiệm vụ, ngươi làm cái gì ta cũng không quản. Điều kiện tiên quyết là, nhất định phải bảo trụ mệnh của ngươi, bởi vì mệnh của ngươi, từ giờ trở đi không thuộc về ngươi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta xưng hô với ngài như thế nào? Hùng Bá thành chủ hỏi. Ta gọi Thiên Hạ, Hạ Thiên nói thẳng. Đúng, Thiên Hạ đại nhân. Hùng Bá thành chủ sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Cái này giải quyết rồi. Khúc Nhất Nhất từ phía sau đi ra. Bằng không thì đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Nơi này người. Đối thiên tộc người có không hiểu sùng bái, vì lẽ đó chỉ cần là thiên tộc người hạ lệnh, hoặc là thiên tộc người muốn làm gì sự tình, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ, đây là tín ngưỡng của bọn họ, mà lại ta cứu được mệnh của hắn, hắn có lẽ minh bạch, chính mình sau đó phải sống thế nào. Chân chính theo tử thi trong đống bỏ ra tới người, mới có thể minh bạch còn sống ý nghĩa. Những người này, thật đúng là dễ bị lừa a. Khúc Nhất Nhất nói. Một trận chiến này, Khúc Khê thắng. Bất quá hắn chỉ thu được 3 cái thiên cơ hạp, còn muốn phân khổ trúc 2 cái kia nàng mục tiêu kế tiếp liền khẳng định là Dã Hiệp chi chủ, người đoán, nàng non giải quyết Dã Hiệp chi chủ sao? Hạ Thiên hỏi. Nói giải quyết chính là khách khí, nói như vậy, ta có thể khẳng định, Dã Hiệp chi chủ về sau liền cùng Khúc Khê lăn lộn. Khúc Nhất Nhất phi thường tùy ý nói. A. À, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Khúc Nhất Nhất. Ta xem bọn hắn chiến đấu. Dã Hiệp chi chủ cuối cùng thời điểm chạy trốn bán huynh đệ, bình thường hắn nhưng là phi thường phách lối, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn là nhất tham sống sợ chết một cái kia, dạng này người, một lần tham sống sợ chết, cả một đời liền sẽ tham sống sợ chết, vậy chỉ cần Khúc Khê tìm tới cửa, hắn liền nhất định sẽ chịu thua. Khúc Nhất Nhất vẫn tương đối hiểu rõ những người này. Phía trước ta còn muốn lấy có thể thừa cơ xử lý Khúc Khê, hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Lúc trước hắn nghĩ đến, nếu như có thể thừa cơ xử lý Khúc Khê lời nói, vậy liền kiếm lợi lớn a. Ngươi có cơ hội, đáng tiếc ngươi vì cứu hai người kia, ngươi bỏ qua tất cả cơ hội, ta nói qua, ngươi đời này nhược điểm lớn nhất, chính là quá mềm lòng, ngươi nhược điểm này sửa không được, vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Khúc Nhất Nhất phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nàng sớm muộn đều sẽ giết chết Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên không nói gì thêm được rồi, nếu tạm thời làm không xong nàng, vậy liền đi trước xử lý sự tình khác đi, dù sao có thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể xử lý hắn. Hắn cũng không bắt buộc. Không cần thiết đi ngạnh kháng Khúc Khê. Hiện tại Khúc Khê, tiên tri lực 10 vạn điểm trở lên. Hắn tiên tri lực chỉ có hơn 4 vạn điểm, cùng nhân gia quá lớn. Đặc biệt là lực lượng pháp tắc phía trên chênh lệch, kia là không cách nào bù đắp. Mẫu thân Vũ Thi nhìn xem nữ nhân trước mặt. Đây là nàng mẫu thân, hiện tại, nàng đã triệt để không hận nàng mẫu thân. Thật xin lỗi, phu nhân ôm lấy Vũ thì mẫu thân về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Mẫu thân, ta hiện tại lý giải ngài, bất quá ta muốn chính mình đi ra ngoài xông xáo, Vũ thì nói. Chính mình bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, phu nhân sững sờ. Ta biết, có thể ta không muốn cả một đời đều tại các ngươi cánh chim phía dưới sống, phía trước những năm này, ta là dựa vào phụ thân bảo hộ sống, về sau ta không muốn lại dựa vào ngài bảo hộ sống, điền hạ nói không sai, ta nên trưởng thành. Vũ thi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kiên định dáng tươi cười. Thế nhưng là... Mẫu thân, phát sinh nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hy vọng nữ nhi của ngươi trưởng thành sao, Vũ thi hỏi. Tốt ra phu nhân minh bạch, nữ nhi trưởng thành, chính mình cũng không thể một mực nắm lấy nàng không thả. Vũ thi quay người rời đi. Bảo hộ tiểu thư phu nhân đối bên người cái kia ám dạ tinh linh nói. Ân. Dã hiệp chỗ. Làm dã hiệp chi chủ lúc đến nơi này đã bị tam trúc giáo khống chế. Hắn đứng tại dã hiệp bên ngoài nhìn xem chính mình đã từng địa bàn, hắn tự nhiên là không sợ bên trong những địch nhân kia, nhưng hắn minh bạch, mình đã trở về không được, một khi chính mình trở về, tam trúc giáo cùng khúc khê là sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm sao còn muốn trở về, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại dã hiệp chi chủ bên tai. Hết chương 9953. Chương 9954 ta chờ ngươi báo thù. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Nghe được thanh âm này thời điểm, dã hiệp chi chủ thân thể run lên. Hắn biết thanh âm này chủ nhân là ai? Không phải người khác. Chính là Khúc Khê. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi còn muốn thế nào? Dã hiệp chi chủ không quay đầu lại, hắn là thật không nghĩ tới, Khúc Khê lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Khúc Khê ở chỗ này, cái kia Khổ Trúc đâu? Sợ hãi. Lúc này nội tâm của hắn là sợ hãi. Hắn cũng đang nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chạy thoát. Làm sao muốn chạy trốn a? Khúc Khê phi thường khinh thường nhìn xem dã hiệp chi chủ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Nàng cũng không có động thủ. Cứ như vậy đi tới dã hiệp chi chủ bên người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dã hiệp chi chủ hỏi. Hắn hiểu được, nếu như Khúc Khê muốn động thủ lời nói, vậy hắn đã sớm động thủ. Không cần chờ đến bây giờ. Có kiện đồ vật, người có lẽ giao ra, Khúc Khê nói. Dã hiệp chi chủ tay phải vung lên, thiên cơ hạp xuất hiện ở trong tay của hắn, ta đã giữ không được. Thiên cơ hạp. Củ khoai nóng bỏng tay a. Hết thảy 9 cái. Bọn hắn 4 huynh đệ trong tay một người một cái. Lần này đại chiến, bọn hắn thua, vậy hắn cũng nhất định phải giao ra thứ này. Hắn cũng không muốn bởi vì thứ này mất mạng. Ân. Khúc Khê thu thiên cơ hạp. Ngươi có tính toán gì? Khúc Khê hỏi. Còn có thể có tính toán gì? Tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Dã hiệp chi chủ bất đắc dĩ nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sự tình lại biến thành dạng này. Sớm biết. Hắn liền đem chính mình tất cả tài phú đều tích lũy, sau đó bán sạch chính mình tất cả tài phú. Mang theo chính mình những năm này góp nhặt tài phú rời đi nơi này. Trên thực tế, hắn lần này trở về, cũng là muốn đem chính mình góp nhặt những cái kia tài phú len lén mang đi, sau đó đi lưu lạc thiên nhai. Hắn cũng minh bạch, chính mình nhất định phải thay đổi một cái thân phận. Nếu như ta có thể để ngươi cầm lại ngươi hết thảy, ngươi cảm thấy thế nào? Khúc Khê hỏi. Hả? Dã hiệp chi chủ nhướng mày. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể để ngươi cầm lại ngươi hết thảy, để ngươi một lần nữa biến thành ngươi dã hiệp chi chủ, không, là khống chế ngươi cùng ngươi mặt khác ba cái địa bàn của huynh đệ, bọn hắn đã chết, vậy ngươi đi tiếp quản ba người bọn hắn tài phú, cũng là chuyện rất bình thường, thuận lợi nên, hẳn là sẽ có rất nhiều người ủng hộ ngươi mới đúng. Khúc Khê nói thẳng. Diệt sai. Mặc dù mặt khác ba người đều đã chết, nhưng dã hiệp chi chủ còn sống. Không có ai biết dã hiệp chi chủ là thế nào chạy trốn. Làm thế nào? Dã hiệp chi chủ hỏi. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là lớn nhất dụ dỗ, hắn cũng không muốn chính mình nhiều năm như vậy cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển a. Mà lại nếu là hắn có thể một lần nữa đoạt lại cái này 4 cái thế lực cùng phía dưới phân bố thành thị, vậy hắn chính là anh hùng. Hai điều kiện, thứ nhất, người nhất định phải nhận ta làm chủ, thứ hai, ta muốn thiên cơ hạp, đương nhiên. Chỉ cần ta cầm tới thiên cơ hạp, về sau ngươi làm cái gì, ta liền sẽ không đi quản, chúng ta hợp tác cho đến lúc đó kết thúc, ta giúp ngươi xử lý Tam Trúc giáo, để ngươi trở thành Hoang Lộc Trung Nguyên anh hùng, để ngươi trở thành cái kia vì các huynh đệ báo thù rửa hận trung nghĩa người. Khúc Khê nói ra điều kiện của mình, cũng nói ra cho hắn chỗ tốt. Có thể nói, nàng đưa ra điều kiện là cực kỳ tốt, để Dã Hiệp chi chủ không cách nào cự tuyệt, hắn căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Lúc này Dã Hiệp chi chủ cũng bắt đầu do dự. Kỳ thật, điều kiện thứ hai đối với hắn mà nói, không tính là gì, bởi vì hắn cũng minh bạch, thiên cơ hạp hắn đã không cầm về được, đến mức thiên tộc bên kia, hắn cũng muốn tốt đối sách, hắn muốn mai danh ẩn tích, thay đổi khí tức các loại. Bất quá, điều kiện thứ nhất, để hắn nhận Khúc Khê vì chủ nhân, chuyện này hắn có chút khó khăn a. Hắn cũng là có một cái có mặt mũi, người có thân phận, để hắn trực tiếp như vậy cùng một nữ nhân nhận chủ, hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Ngươi chỉ có một cơ hội này, một cái là người trước phong quang người sau làm con chó, một cái là cả một đời ăn nói khép nép sống, tự chọn đi. Khúc Khê nói thẳng. Không sai. Nếu như hắn muốn sống phong quang, sống giống người đồng dạng, một lần nữa đứng lên, cầm lại thuộc về mình hết thảy, vậy hắn liền nhất định phải cùng Khúc Khê nhận chủ. Bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lén lút sống. Mà lại, thiên tộc người chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn. Chủ nhân Dã Hiệp chi chủ cung kính nói. Nếu để cho người bên ngoài biết hắn Dã Hiệp chi chủ nhận Khúc Khê làm chủ nhân lời nói, vậy liền thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Nếu để cho hắn huynh đệ đã chết biết, chỉ sợ làm quỷ cũng sẽ không an bình. Hắn cũng minh bạch, loại chuyện này là hắn cả đời sỉ nhục, nhưng bây giờ, chỉ có Khúc Khê biết cái này khuất nhục, người khác không có khả năng biết, về sau, hắn có thể đem vô số người dẫm tại dưới chân. Chỉ cần hắn thành công, vậy sau này nhân sinh của hắn liền triệt để không đồng dạng. Quỳ xuống Khúc Khê mặt không thay đổi nói. Dã Hiệp chi chủ cắn răng. Nhưng hắn vẫn là quỳ xuống, nếu hắn đã khuất phục, vậy hắn liền sẽ tiếp tục khuất phục. Từ bỏ chống lại, ta tại trong đầu của ngươi lưu lại một đạo cấm chế thời gian là 3 tháng, nếu như ngươi trong 3 tháng có phản bội ta ý nghĩ, cấm chế liền sẽ trực tiếp hủy đi thần hồn của ngươi. Khúc Khê nói. Cái gì? Dã Hiệp chi chủ sắc mặt biến đổi. Làm sao ngươi sợ? Hay là nói, ngươi có phản bội ta ý nghĩ, cấm chế này ngươi có thể tự mình xem xét, chỉ cần ngươi không có phản bội ta ý nghĩ, liền sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương, mà lại ngươi có thể quan sát cấm chế sói mòn, sau 3 tháng, sẽ tự động biến mất. Khúc Khê nói. Tốt. Dã Hiệp chi chủ nhẹ gật đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Khúc Khê cũng là đem cấm chế bố trí. Dã Hiệp chi chủ vội vàng xem xét, hắn hiện tại vẫn là có thể cưỡng ép bài trừ cấm chế. Có vấn đề sao? Khúc Khê hỏi. Không có vấn đề, Dã Hiệp chi chủ kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vậy kế tiếp, hết thảy tất cả, ngươi đều phải nghe ta an bài, ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là Khổ Trúc, hắn không chết, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng cầm lại ngươi hết thảy. Khúc Khê nhắc nhở. Tốt. Ta có một cái yêu cầu. Dã Hiệp chi chủ nói. Nói. Tương lai ngươi không thể giết ta. Dã Hiệp chi chủ nói. Ta cam đoan, trong vòng 10 năm không đối với ngươi động thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không trêu chọc ta, nếu như ngươi trêu chọc đến ta, ta cũng như thế sẽ động thủ. Khúc Khê nói. Tốt. Vũ Thi Tại giải quyết đây hết thảy về sau, nàng cũng là hướng về Vũ Ưng Thành tiến đến. Không sai. Nàng chính là muốn về trước Vũ Ưng Thành. Nhìn xem cái này đã từng sinh sống nhiều năm như vậy địa phương. Thế nhưng là, tại nàng mới vừa tiến vào đến Vũ Ưng Thành không bao lâu thời điểm, một thanh âm liền xuất hiện ở bên tai của nàng. Tiểu nha đầu, còn dám về tới đây, không sợ chết sao? Quen thuộc. Thanh âm này nàng phi thường quen thuộc. Không phải người khác, chính là Khúc Khê. Muốn chém giết muốn dốc thịt, người cứ tự nhiên. Vũ Thi hiện tại đã sớm khám phá sinh tử, nàng căn bản cũng không quan tâm sinh tử của mình. Gần nhất khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Thậm chí nàng cảm thấy, chính mình chết ở chỗ này, đều là một loại giải thoát. Chẳng lẽ, ngươi không muốn thay phụ thân ngươi báo thù sao? Khúc Khê hỏi. Báo thù giết ngươi? Vũ Thi hỏi. Không, Kỳ thật phụ thân ngươi nếu như không phải trúng độc quá sâu lời nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Hắn vì cái gì trúng độc, ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Ta thừa nhận phụ thân ngươi là ta giết, nhưng có một chút, nếu như không phải bọn hắn hợp kích gián đoạn lời nói, vậy bọn hắn có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc là, bốn người này bên trong, có một người sợ, vì lẽ đó bởi vì hắn sai lầm, dẫn đến bốn người bọn họ hợp kích thất bại, mà lại người này đang chạy trốn thời điểm, từ bỏ tất cả huynh đệ, chính mình sống tạm, bán muốn cùng hắn kể vai chiến đấu huynh đệ. Khúc Khê nói, ngươi có ý tứ gì? Vũ Thi nhướng mày. Có người đi theo ngươi, ta không tiện lộ diện, nếu như ngươi muốn biết sự tình quá trình, ngươi liền tiến vào đối diện tử quán, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ giúp ngươi thoát thân. Khúc Khê nói, hiện tại Vũ Thi, liền chết còn không sợ, cái kia nàng thì sợ gì? Khổ Trúc Tại cầm xuống hoang dã hùng ưng về sau, ánh mắt cũng nhắm ngay Khúc Khê. Hết thảy 9 cái thiên cơ hạp, hiện tại hắn trong tay 4 cái, Khúc Khê trong tay 4 cái, nếu như hắn có thể đem Khúc Khê trong tay 4 cái thiên cơ hạp đoạt tới lời nói, vậy hắn hết thảy chính là có 8 cái thiên cơ hạp. Mặc dù còn kém cái cuối cùng, bất quá hắn đã có tin tức. Khúc Khê còn tại trong thành sao? Khổ Trúc hỏi. Đại nhân, Tề công tử cung kính nói. Tốt, cho ta giám thị nhất cử nhất động của nàng, còn có, phái người cho nàng điểm dừng chân đưa đi một phần thiếp mời, nói ta ban đêm mời nàng ăn cơm, có chuyện quan trọng thương lượng. Khổ Trúc nói. Phải. Khổ Trúc ánh mắt nhìn thiên không. Ánh mắt của hắn, luôn luôn tràn ngập u buồn, vĩnh viễn không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiện tại, hắn đã khống chế hoang dã hùng ưng tứ đại thế lực cùng tứ đại thế lực phía dưới gần ngàn cái lớn nhỏ thế lực. Có thể nói là phong quang vô hạn. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có thể triệt để lợi dụng Tam Trúc giáo tên tuổi triệt để chiếm lĩnh những này thế lực. Không đơn thuần là vụng trộm trưởng khống, bên ngoài cũng sẽ trưởng khống tứ đại thế lực. Có thể nói, hắn hoàn thành cha mình năm đó đều không có hoàn thành sự tình. Hắn hoàn thành phía trên cho hắn nhiệm vụ. Phía trên mặc dù để hắn tận khả năng thu thập thiên cơ hạp, nhưng cũng không có cưỡng cầu cùng xuống tử mệnh lệnh. Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, Khúc Khê cùng Vũ Ưng Vương nữ nhi cùng một chỗ. Một tên thủ hạ chạy vào bẩm báo nói. Vũ Thi Tề công tử nhướng mày. Biết, Khổ Trúc nhẹ gật đầu. Một cái phòng bên trong. Ngươi muốn biết, đều tại trong ngọc giản, bên trong ghi chép kỹ càng quá trình. Ngươi có lẽ minh bạch, ta không cần thiết lừa ngươi, mà lại thật giả chính ngươi trong lòng có lẽ minh bạch. Khúc Khê nói. Vũ Thi bình tĩnh nhìn xong. Ngươi bây giờ không giết ta, không sợ ta về sau tìm ngươi báo thù sao? Vũ Thi hỏi. Kỳ thật ta càng chờ mong ngày đó đến, ngươi cũng coi là ta nhìn lớn lên, ngươi trưởng thành không có sai, trận gió lốc này, không phải chúng ta muốn quyển ngươi tiến đến, mà là ngươi nguyên bản liền tại phong bạo trung ương, phụ thân của ngươi là Vũ Ưng Vương. Chuyện này không được chọn. Khúc Khê nói. Tốt, tương lai của ta nhất định sẽ giết ngươi, thay ta phụ thân báo thù. Vũ Thi nói. Nếu như ta có thể chết trong tay ngươi, ta đây sẽ phi thường giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có bản sự kia, làm ngươi ra tay với ta thời điểm, ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi diệt sát. Đây là người của ta sống chuẩn tắc, bất quá, cái kia ở lúc mấu chốt, lựa chọn huynh đệ, có thể vứt bỏ phụ thân của ngươi. Thật đáng giá ngươi báo thù cho hắn sao? Dưới tình huống đó, phụ thân từ bỏ ta không trách phụ thân, chỉ ít ta có thể cảm giác được hắn đối với ta yêu. Vũ Thi nói. Ta chờ ngươi. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Khúc Khê trong tay. Vừa vặn, Khổ Trúc hẹn ta đi phủ thành chủ ăn cơm, nơi đó ngươi có lẽ rất quen thuộc, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, hắn cũng là hại chết ngươi phụ thân một phần tử, đương nhiên, cũng kể cả ngươi cái kia biểu ca. Khúc Khê phi thường có hào hứng nói. Hết chương 9954. Chương 9955 cấp cao nhất tiệc tối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vũ Thi trao mày. Có thể nói. Đây là để nàng đi gặp nàng cửu nhân giết cha, còn có cái kia đưa nàng hại thành như bây giờ, lừa gạt nàng tình cảm người, đồng thời muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đây là tàn nhẫn nhất sự tình. Nếu là lúc trước Vũ Thi, nàng là chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì nàng không cách nào đối mặt đây hết thảy, nàng cũng khống chế không nổi chính mình không động thủ. Nhưng nàng cho rằng, Điền Hạ nói rất đúng, nàng cũng đã trưởng thành, rất nhiều chuyện, nàng cần minh bạch, hắn cần chính mình tự mình đi đối mặt. Tốt, Phố Thi gật đầu. Không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói gì. Khúc Khê trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nàng lúc này cũng là một mặt thần sắc tán thưởng. Nàng sẽ rất ít để mắt người nào. Liền xem như năm đó Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ bọn hắn những người này, nàng cũng không có để mắt. Nàng cho rằng, Phố Thi dạng này đại tiểu thư, có thể có biến hóa như thế, là thật rất không dễ dàng. Ngươi có phải hay không rất xem thường ta, Vũ Thi hỏi. Vì cái gì nói như vậy, Khúc Khê hỏi ngược lại. Phía trước ta, ở trước mặt ngươi dùng phụ thân ta, còn có hắn mấy cái huynh đệ diếu võ dương oai, hiện tại ta đứng tại trước mặt ngươi, lại dựa vào ngươi thương hại mới có thể sống. Vũ Thi cảm thấy rất buồn cười. Nàng cảm giác người của mình sống thật sự là phi thường buồn cười. Không, ngươi sai, ta cũng không phải là bởi vì ngươi thương hại mà để ngươi sống. Mà là ta cảm thấy ngươi còn sống giá trị, ngươi còn nhưng ta cảm thấy ngươi có chút ý tứ, có một ngày, ngươi để ta cảm thấy ngươi rất vô vị thời điểm, ta tự nhiên sẽ để ngươi chết. Khúc Khê phi thường tùy ý nói. Nàng, hiện tại là trưởng khống hết thảy, bày mưu nghĩ kế người. Nàng có thể quyết định Vũ Thi sinh tử. Hết thảy tất cả, đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, ta nhìn ra rồi, kể cả cái kia Khổ Trúc, còn có Giá Hiệp, đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi đi. Người như ngươi, thật rất đáng sợ. Vũ Thi cũng coi là nhìn tận mắt Khúc Khê một chút chiến thắng. Từng bước một, đều tính toán như vậy chu đáo chặt chẽ, như vậy kỹ càng. Đây chính là nhân sinh của ta không cho phép người của mình sinh ra thất bại, ta cả đời này, chỉ thất bại qua hai lần, lần thứ nhất liền không nói, lần thứ hai là gần nhất mới thất bại, mà lại là tại ta cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương thời điểm thất bại. Khúc Khê bình thường sẽ rất ít cùng người khác nói những thứ này. Bởi vì cuộc đời của nàng chính là như thế. Không có bất kỳ người nào có thể lắng nghe nàng sự tình. Hiện tại trước mặt Phố Thi, lại cho nàng khác biệt cảm giác. Người như ngươi, cũng sẽ thất bại, ta thật rất muốn biết, kia là một cái dạng gì người. Phố Thi nhìn xem Khúc Khê. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên, ta điều tra qua hắn hết thảy tin tức. Thực lực của hắn ở trước mặt ta cũng không tính là gì, liền tại ta cho rằng, ta tiện tay liền có thể diệt đi hắn thời điểm, ta thất bại, hắn thật sự là đời ta gặp qua đặc thù nhất người. Khúc Khê đối Hạ Thiên đánh giá rất cao. Mặc dù Hạ Thiên thực lực chẳng ra sao cả, có thể nàng tuyệt đối không cho rằng, chính mình thất bại là trùng hợp. Trên thế giới này, bất kỳ hết thảy, kể cả vận khí, đều là thực lực một bộ phận. Nàng bây giờ trở về nhớ tới chính mình đối phó Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng minh bạch, coi như lần trước không phải Thiên Yêu Vạn Lâm xuất hiện, nàng có lẽ cũng bắt không được Hạ Thiên. Đương nhiên, hiện tại đi đối phó Hạ Thiên cũng không thể nào. Địa ngục chi môn mở không ra. Nàng liền xem như giết Hạ Thiên cũng là vô dụng. Nàng sở dĩ muốn đối phó Hạ Thiên, cũng là bởi vì cùng địa ngục làm giao dịch, hắn đem Hạ Thiên giao cho địa ngục đưa nàng cần lực lượng giao cho nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên một cái là một cái phi thường không tầm thường người đi, ta cũng nhận biết một cái rất đáng gờm người, hắn gọi Điền Hạ Vũ Thi nói. Điền Hạ, ta nghe nói qua cái tên này, chính là hắn đưa người đưa về Vũ Ưng Thành, hơn nữa còn tại đem nguyên ra náo phi thường thảm người kia đúng không, người khác đều gọi hô hắn là Dạ Xoa. Khúc Khê đối một chút tin tức vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đúng, người được người xưng hô là mẫu Dạ Xoa. Hắn được người xưng hô là Dạ Xoa, hắn dạy cho ta rất nhiều đạo lý, ta minh bạch, lúc trước hắn đối ta hung, đối ta làm những cái kia, kỳ thật cũng là vì để ta trưởng thành mà thôi, trước kia ta quá đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng gần nhất, ta đều nghĩ thông rồi. Vũ Thi nói, có ý tứ, sớm muộn muốn gặp người này. Khúc Khê nói, ngươi không nhớ sao chính là lúc trước ngươi cùng ta cướp người kia, tại thổ thành cướp người kia. Vũ Thi nói, nha. Khúc Khê bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn rốt cục nhớ tới người này là ai. Người này không phải người khác, chính là nàng phía trước kém chút giết chết người kia. Nếu như không phải thổ thành quy củ, nàng lúc đó liền giết người kia. Có ý tứ, Khúc Khê khẽ gật đầu. Đồng thời nàng cũng đứng dậy thật tốt trang trí một cái, ta chờ một lúc tới đón ngươi, nếu một lần nữa đối mặt với người biểu ca, đương nhiên phải thật xinh đẹp, để hắn hiểu được. Ngươi không phải nát đường cái. Vũ Thi người này, bình thường mặc tùy ý. đại tiểu thư. Không có người quan tâm nàng, thậm chí có thể nói, nàng mặc phi thường trung tính. Chưa từng thật tốt cách ăn mặc qua chính mình, bởi vì nàng vẫn cho rằng chính mình rất tốt, không cần cố ý đi cách ăn mặc. Có thể nàng hiện tại còn nhớ rõ nàng biểu ca cuối cùng nói lời. Ban đêm, phủ thành chủ. Nơi này là Vũ Thi quen thuộc nhất lạ lẫm địa phương. Trước kia, nơi này là nhà của nàng. Nàng sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này. Nhưng bây giờ, nàng trở về nơi này, thế mà cần người khác thông báo. Chủ nhân, chúng ta có thể tiến vào. Một cái tướng mạo phi thường xấu xí nam tử cung kính nói. Nam tử dọc theo con đường này, nhìn qua Vũ Thi rất nhiều lần. Nhưng hắn đều không có đi nói cái gì. Ân, ngươi một hồi ở ngoài cửa chờ lấy là được rồi. Khúc Khê phi thường bình thản nói. Đúng, chủ nhân. Cứ như vậy, bọn hắn một đường đi vào. Đi thẳng đến đại điện thời điểm, bọn hắn mới dừng lại. Trên đường đi, Vũ Thi ánh mắt một mực tại xem hết thảy chung quanh. Đây hết thảy đã từng đều thuộc về nàng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều không thuộc về nàng. Cùng với nàng một chút quan hệ đều không có. Đi thôi, không cần lưu luyến, trên thế giới này, ngươi có thực lực, ngươi liền có hết thảy, nếu như ngươi không có thực lực, vậy ngươi cái gì cũng không có. Khúc Khê đi thẳng vào. Đứng ở cửa hai cái thủ vệ. Lúc này, bên trong phòng yến hội, Khổ Trúc ngồi tại chủ vị phía trên. Tề công tử cùng mặt khác mấy cái người quản lý đều đứng tại hai bên. Còn có mấy cái nha hoàn tại đứng ở nơi đó. Ngồi đi Khổ Trúc chuẩn bị hai cái ghế, nói cách khác, hắn cho Vũ Thi cũng chuẩn bị một cái ghế. Đương nhiên, hắn không phải cho Vũ Thi mặt mũi, mà là cho Khúc Khê mặt mũi. Bởi vì Vũ Thi là Khúc Khê mang tới, nếu như Vũ Thi chỉ là một cái hạ nhân, cái kia Khúc Khê cũng sẽ không để Vũ Thi tiến đến. Khúc Khê cùng Vũ Thi cũng là trực tiếp ngồi xuống. Một bên Tề công tử đứng ở nơi đó. Cúi đầu. Một câu đều không nói. Hắn cho Khổ Trúc làm con chó, tân tân khổ khổ đổi lấy chính là đứng ở một bên, liên đới xuống tư cách đều không có. Hắn bán hết thảy. Bán Vũ Thi. Hiện tại Vũ Thi liền ngồi ở chỗ đó, thân phận địa vị vẫn là cao hơn hắn. Có chuyện gì, nói thẳng đi Khúc Khê phi thường tùy ý nói. Khổ Trúc nhìn thoáng qua Vũ Thi. Không có việc gì, nàng là ta mang tới, xảy ra chuyện ta phụ trách. Khúc Khê nói thẳng. Nàng kiểu nói này. Khổ Trúc tự nhiên sẽ không lại nói cái gì. Khổ Trúc cũng minh bạch. Khúc Khê người này tư tưởng người bình thường không hiểu rõ. Liền nói hiện tại đi. Cái bàn này bên trên ba người. Hai cái là Vũ Thi cửu nhân giết cha. Khúc Khê thế mà còn đem Vũ Thi mang tới. Nếu như nói là muốn dùng Vũ Thi chế tài hắn, cái kia cũng có chút buồn cười. Vũ Thi trong mắt hắn, chính là một con kiến hôi, hắn tùy tiện động động ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại. Tốt Khổ Trúc khẽ gật đầu. Kỳ thật buổi dạ tiệc này là phi thường xa hoa. Bởi vì nơi này chẳng những có Vũ Thi cửu nhân giết cha, còn có theo trong tay nàng tước đoạt hết thảy nam nhân kia. Bên ngoài cái kia Khúc Khê thủ hạ không phải người khác. Chính là Vũ Thi nhị bá. Dã hiệp chi chủ. Đương nhiên. Hắn hiện tại bị Khúc Khê dịch dung, vì lẽ đó không có người có thể nhận ra được. Chỉ cần hắn không động thủ, vậy liền sẽ không bị phát hiện. Đồng dạng, bọn hắn cũng không biết chính là Khúc Nhất Nhất chính là bên cạnh cái kia nha hoàn. Mà cửa ra vào hai cái thủ vệ bên trong, có một người chính là Hạ Thiên. Đây mới là xa hoa nhất tiệc tối. Nguyên bản, Hạ Thiên là không có ý định lại tới, bởi vì những người này cướp đoạt Lộc Linh, hắn không có hứng thú. Bất quá tại hắn mua sắm vật liệu thời điểm phát hiện Vũ Thi thế mà cùng với Khúc Khê, hắn cũng liền theo tới rồi. Khúc Nhất Nhất đồng dạng đi theo Hạ Thiên cùng nhau tới. Vì lẽ đó, nơi này mới có thể có như thế xa hoa đội hình Khổ Trúc, Khúc Khê, Vũ Thi, Tề công tử, Giã Hiệp chi chủ, Hạ Thiên cùng Khúc Nhất Nhất. Ta lần này để ngươi tới, chủ yếu là vì thứ 9 thiên cơ hạp sự tình. Khổ Trúc đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn lần này gọi Khúc Khê tới mục đích cũng chính là cái này. Đó chính là cái cuối cùng thiên cơ hạp. Nói đi, ở nơi nào, muốn làm sao hợp tác? Khúc Khê nói. Nàng cũng rất sung sướng, nàng tới đây phía trước, đã đoán được Khổ Trúc tìm nàng là chuyện gì. Khổ Trúc người này, tìm nàng không có chuyện gì khác, nhất định là vì thứ 9 thiên cơ hạp sự tình. Mặc dù hai người bọn họ đều biết đối phương có 4 cái thiên cơ hạp. Nhưng cái này 4 cái thiên cơ hạp là chạy không thoát. Hiện tại bọn hắn là muốn hợp tác, cùng một chỗ đối kháng ngoại địch. Chỉ cần đem ngoại bộ thiên cơ hạp tìm được, vậy bọn hắn liền có thể thương nghị, cùng một chỗ tầm bảo, vẫn là lẫn nhau tranh đoạt. Tại cuối cùng một kiện thiên cơ hạp tới tay phía trước, bọn hắn sẽ không tự tiện động thủ. Cũng sẽ không đi đánh vỡ hiện tại cân bằng. Bọn hắn cảm thấy, hiện tại cân bằng vẫn là vô cùng tốt. Cái cuối cùng thiên cơ hạp tại Thánh Tâm Pháp Sư trong tay. Khổ Trúc thản nhiên nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Khúc Khê cũng là nhướng mày. Không thể không nói. Đây là một cái tin tức xấu a. Thánh Tâm Pháp Sư. Đây là bọn hắn có thể trêu chọc nổi sao? Không nói trước Thánh Tâm Pháp Sư thực lực như thế nào. Nếu như người tại Thổ Thành loại địa phương này động Thánh Tâm Pháp Sư, Thổ Thành bên trong người có thể đáp ứng hay không, Thổ Thành người quản lý có thể hay không đồng ý. Liền xem như tất cả mọi người đồng ý. Thánh Tâm Pháp Sư hậu trường có thể hay không trả thù. Có thể nói, Khúc Khê ý đồ xấu liền xem như lại thế nào nhiều, nàng cũng không dám đối Thánh Tâm Pháp Sư làm cái gì. Làm sao người cũng có không biện pháp thời điểm? Khổ Trúc hỏi. Hắn lúc này cũng là phi thường có hào hứng đánh giá Khúc Khê, cho tới nay, bọn hắn hợp tác, Khúc Khê luôn luôn có biện pháp, không quản Khúc Khê dùng chính là biện pháp gì, tóm lại nhất định sẽ hữu hiệu. Thật giống như, không có Khúc Khê làm không được sự tình. Ta không dám động Thánh Tâm Pháp Sư, Khúc Khê nói. Nàng là thật không dám động Thánh Tâm Pháp Sư, cái này cùng đối phó hoang dã hùng ưng không giống, nàng phía trước sở dĩ không dám trêu chọc Vũ Thi. Cũng là bởi vì nàng cảm thấy thời cơ còn chưa tới, nàng lúc đó chỉ là tạm thời biểu hiện không dám trêu chọc hoang dã hùng ưng. Trên thực tế, vụng trộm, nàng là không phục, mà lại nàng cũng đang nghĩ biện pháp đối phó hoang dã hùng ưng. Nhưng đồng dạng, nàng lại là trong lòng không dám đi đối phó Thánh Tâm Pháp Sư. Cái này hoàn toàn không phải một chuyện a. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể có biện pháp đâu, nếu như ngươi có biện pháp, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm giải quyết Thánh Tâm Pháp Sư, nếu như ngươi không có cách, vậy liền ta nghĩ biện pháp, ngươi nghe ta chỉ huy. Khổ Trúc nói thẳng. Ngươi sẽ không thật đối Thánh Tâm Pháp Sư động thủ đi? Khúc Khê cho mày. Bằng không thì đâu ngươi cảm thấy chúng ta đi cầu hắn, hắn liền sẽ đem thiên cơ hạp giao ra sao? Trọng yếu như vậy đồ vật, hắn là tuyệt đối không chịu giao ra. Khổ Trúc nói. Vũ Thi chẳng hề nói một câu. Thánh Tâm Pháp Sư đối nàng thế nhưng là có ân cứu mạng. Hiện tại những người này, thế mà liền Thánh Tâm Pháp Sư cũng bắt đầu tính kế. Thánh Tâm Pháp Sư cả đời này, thế nhưng là làm rất nhiều việc thiện. Muốn không đi trước nói chuyện đi, có lẽ chúng ta lấy ra một vài thứ, hắn liền sẽ đồng ý đâu. Khúc Khê nói. Người bình thường rất tinh minh, làm sao hiện tại thay đổi ngu xuẩn, nếu như ngươi đi nói chuyện, hắn liền khẳng định sẽ có chuẩn bị tâm lý. Vậy kế tiếp muốn đối phó hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Khổ Trúc nói. Ngươi có biện pháp nào? Khúc Khê hỏi. Tại Thổ Thành bên ngoài, cố ý làm một chút người trúng độc, tụ tập càng nhiều càng tốt, để bọn hắn đều ngã vào Thổ Thành bên ngoài, đi vào mấy người để hắn trị liệu, sau đó đem hắn dẫn ra, chỉ cần hắn ra Thổ Thành, cái kia Thổ Thành bên trong người quản lý liền không thể nhúng tay, đến lúc đó chúng ta xa một chút câu dẫn đi ra, dạng này cũng sẽ không có người biết cái gì. Sau đó giết người diệt khẩu là được rồi. Khổ Trúc chưa từng là cái gì thiện tâm người. Mà là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nếu không hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Liền xem như Thánh Tâm Pháp Sư dạng này người, hắn cũng hạ thủ được. Một khi để lộ tin tức, vậy thì phiền toái. Khúc Khê cũng minh bạch, một khi để lộ tin tức, đó chính là hậu hoạn vô tận a. Nơi này ngoại trừ ngươi mang tới người bên ngoài, đều là ta Tam Trúc giáo người một nhà, ngươi cảm thấy người của ta lại bán đứng ta sao? Khổ Trúc hỏi. Khúc Khê nhìn thoáng qua Vũ Thi, sau đó nhẹ gật đầu, ta đồng ý hợp tác, bất quá nếu có thể, tận lực phong ấn Thánh Tâm Pháp Sư, không giết. Ta không thể cho Tam Trúc giáo lưu lại hậu hoạn, giết. Khổ Trúc nói. Khúc Khê trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu giết. mặc dù nàng cũng không muốn động thánh tâm pháp sư. Nhưng bây giờ Lộc Linh đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngày mai xuất phát, Khổ Trúc nói. Khúc Khê cũng là trực tiếp đứng dậy, đây là một lần cuối cùng hợp tác đi. Vũ Thị đồng dạng đứng dậy, bất quá nàng lại đi tới Tề công tử trước mặt. Một mực cúi đầu Tề công tử nhìn thấy Vũ Thị tới, hắn cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vũ Thị. PS 4000 chữ chương tiết. Hết chương 9955. Chương 9956 cao thâm mà chắc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Vũ Thị một bàn tay trực tiếp đánh vào Tề công tử trên mặt. Ngươi làm gì? Tề công tử phẫn nộ nhìn xem Vũ Thị, nhưng hắn cũng không có đánh lại, bởi vì Khúc Khê ở bên cạnh nhìn xem, hắn không quan tâm Vũ Thị, nhưng hắn nhất định phải cho Khúc Khê mặt mũi. Hắn cũng không thể trêu chọc Khúc Khê. Khúc Khê là hắn chủ tử hiện tại hợp tác đồng bạn, hắn cũng không dám hỏng chủ tử mình đại sự. Đây là ngươi thiếu ta, Vũ Thị sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tề công tử trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, bất quá hắn cũng không dám nói cái gì. Khúc Khê mỉm cười, không nói gì thêm. Bọn hắn cứ thế mà đi ra ngoài. Khổ Trúc ánh mắt nhìn về thiên không, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta sẽ gặp thiên khiển đi. Đại nhân, giết thánh tâm pháp sư về sau, ta sẽ nhận lãnh tất cả tội danh, sau đó bỏ mạng thiên nhai. Tề công tử tiến lên nói. Hắn là đại biểu trung tâm. Tất cả mọi người minh bạch. Giết thánh tâm pháp sư, đó chính là tai họa vô tận. Không có ai biết hậu quả sẽ là cái dạng gì, bởi vì không có người làm như vậy qua. Hắn hiện tại nhận lãnh hậu quả, đó chính là lớn nhất biểu lộ trung thành. Sau này hãy nói đi, Khổ Trúc nói. Sau đó, tất cả mọi người tản đi. Khúc Nhất Nhất cùng Hạ Thiên cũng tới đến một nhà trong tử quán, đám người này điên rồi. Nàng hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, nàng cho rằng những người này khẳng định là điên rồi, bọn hắn thế mà làm ra điên cuồng như vậy quyết định. Thế mà muốn động thánh tâm pháp sư. Cơ hội cuối cùng đang ở trước mắt, bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này tìm kiếm Lộc Linh, tìm nhiều năm như vậy, hiện tại Lộc Linh liền tại bọn hắn trước mắt. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Lộc Linh cướp về. Ngươi không hiểu, thánh tâm pháp sư người này, chưa từng xuất thủ qua, thực lực thần bí, bất quá đại gia quan tâm không phải thực lực của hắn, mà là thanh danh của hắn, quá tốt rồi, hắn giúp qua người, nhiều vô số kể, có thể nói, hắn đời này đã cứu người, không có gần trăm vạn, cũng có mấy chục vạn, hắn đã cứu trong những người này, trưởng thành là siêu cấp cường giả người, cũng là có, người giết thánh tâm pháp sư, tiên thiên nói thánh tâm pháp sư phía sau thế lực. Vẻn vẹn nói hắn đã cứu những người kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Khúc Nhất Nhất đối Thần Châu vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng nàng cũng minh bạch, thánh tâm pháp sư dạng này người, là không thể tùy tiện trêu chọc, không quản ngươi là thân phận gì, mạnh bao nhiêu thực lực, đều không cần tùy tiện trêu chọc dạng này người. Nói như vậy, bọn hắn lần này liền xem như thành công, cũng muốn trả giá rất lớn a. Hạ Thiên nói. Đúng. Chỉ sợ là bỏ mạng thiên nhai a, tại Thần Châu loại địa phương này, không đơn thuần là thiên tộc người không thể trêu chọc, giống như là thánh tâm pháp sư dạng này người, cũng không thể trêu chọc, nghe nói, bọn hắn đều là khổ tu, cả một đời theo đuổi đều là trợ giúp hắn người, dùng để tu luyện tâm cảnh của mình. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Vậy thì có ý tứ, đi thôi. Hạ Thiên đứng dậy. Đi làm cái gì? Khúc Nhất Nhất hỏi. Đi Thổ Thành, đuổi tại bọn hắn phía trước đi Thổ Thành. Cái này thánh tâm pháp sư không tệ, ta không muốn nhìn thấy hắn như thế liền chết, mặc dù trực tiếp cứu lời nói, gần như không có khả năng, nhưng vẫn là muốn đơn giản nhắc nhở một chút, còn lại liền xem bản thân hắn. Hạ Thiên người này chính là như thế. Không quản lúc nào, hắn đều không nhìn nổi người tốt chết. Mặc dù thánh tâm pháp sư cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng hắn vẫn là muốn qua nhìn xem. Người A, vẫn là cái dạng này, Khúc Nhất Nhất nói. Đời ta đều là dạng này, năm đó ngươi cùng ta lúc chia tay cũng minh bạch, mặc dù ta thu được kỳ ngộ, cải biến nhân sinh, nhưng bản tính chính là như thế. Hạ Thiên cười một tiếng. Thổ Thành. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng chính mình tạm thời sẽ không về tới đây. Có thể hắn vẫn là trở về. Lần này hắn chính là vì thổ thành cái này thánh tâm pháp sư. Lúc này, thổ thành thánh tâm pháp sư nơi này đã có mấy chục người tại xếp hàng chờ ở trị liệu. Huynh đệ, làm sao nhiều người bị thương như vậy a? Hạ Thiên cũng minh bạch, bình thường vết thương nhỏ là không có người sẽ đến thánh tâm pháp sư nơi này trị liệu. Hiện tại nếu nhiều người như vậy tới trị liệu, vậy liền nhất định là kinh lịch cái gì? Ai? Người kia thở dài một hơi, còn có thể bởi vì cái gì? Cái kia thiên tộc người, nhất định phải xông vào vô cực xuyên, kết quả vô cực phía trên khí tức phi thường cổ quái, hết thảy đi mấy ngàn người, cuối cùng sống xuống tới không đến 300 người, đại bộ phận cũng đều bị trọng thương. Có thể nhìn ra được. Hắn hiện tại là phi thường buồn bực. Bọn hắn đi theo thiên tộc người lăn lộn, cơ hồ là không có cái gì quá lớn ban thưởng, bọn hắn đều vì có thể trở thành thiên tộc người hạch tâm thủ hạ, cũng chính là thiên tộc người con chó, vì lẽ đó không quan tâm mặt khác ban thưởng. Có thể cuối cùng, tình huống cũng là thật rất khủng bố a. Hai mắt, Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn về phía nam tử thân thể. Nội tạng của hắn đều tại ăn mòn, kể cả đan điền, dạng này lực phá hoại, có thể so với cứu cực chi lực. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên cũng biết vô cực xuyên khẳng định có biến hóa rất lớn, dù sao lớn như vậy sông băng hòa tan, phía dưới phủ bụi rất nhiều năm đồ vật, đều được thả ra, đương nhiên, phủ bụi không nhất định là vật sống, còn có thể là vật gì khác. Tóm lại hoàn cảnh sẽ phi thường ác liệt. Cũng thật sự là bởi vì dạng này. Bọn hắn đi người, mới có thể biến thành dạng này. Loại lực lượng này phá hư tốc độ so ra kém cứu cực chi lực, nhưng phá hoại lực lượng lại cũng không so cứu cực chi lực yếu, nếu như bọn hắn không nhanh chút trị liệu, vậy bọn hắn cuối cùng khẳng định sẽ bỏ mình. Cứ như vậy, Hạ Thiên vốn là sớm tới, nhưng cuối cùng, hắn đợi chừng 3 ngày thời gian, mới tiến vào. Người cũng là cùng thiên tộc người cùng nhau sao? Thánh tâm pháp sư hiển nhiên đã biết gần nhất những này xem bệnh đều là cùng thiên tộc người cùng đi, vì lẽ đó nếu như Hạ Thiên nói là, vậy hắn trị liệu thời điểm, cũng không cần đi đường quanh co. Có thể làm trực tiếp tiến hành trị liệu. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy ngươi chỗ nào không thoải mái? Thánh tâm pháp sư hỏi. Ta không có không thoải mái địa phương, Hạ Thiên nói. Hả? Thánh tâm pháp sư ngừng công việc trong tay của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Vậy là ngươi tới làm gì? Chính là muốn nhìn một chút, một lòng cứu người thánh tâm pháp sư, đến tột cùng là dạng gì? Hạ Thiên nói. Thánh tâm pháp sư cũng đánh giá Hạ Thiên một phen, ta giống như gặp qua ngươi. Hiện tại Hạ Thiên là dùng mới dịch dung, hắn cho mình cùng Khúc Nhất Nhất đều tiến hành dịch dung. Không phải Hạ Thiên dung mạo, cũng không phải Điền Hạ dung mạo. Vì lẽ đó không có khả năng bị nhận ra. Không có, Hạ Thiên nói. Nếu ngươi không có bệnh lời nói, vậy liền trước tiên ở bên cạnh ngồi một chút đi, gần nhất có không ít xem bệnh. Thánh tâm pháp sư nói. Không cần, đằng sau không có xem bệnh, nữ nhân kia cùng ta là cùng nhau. Hạ Thiên nói. Hắn tới thời điểm, nguyên bản là tại đội ngũ phía sau cùng, vì lẽ đó nơi này cùng thiên tộc đồng thời trở về người, đã đều chữa trị xong. Hiện tại đã là thánh tâm pháp sư thời gian nghỉ ngơi. Có việc thánh tâm pháp sư ngồi xuống, nếu không có bệnh nhân, vậy hắn tạm thời cũng không có cái gì cần bận rộn, hắn cũng muốn nhìn xem, trước mặt nam tử này tìm đến hắn sự tình gì. Bình tĩnh. Thánh tâm pháp sư người này ngồi ở chỗ đó, cho người ta phi thường bình tĩnh cảm giác, mà lại là liền Hạ Thiên chính mình cũng có thể cảm giác được phi thường bình tĩnh. Đây quả thực là tâm ma khắc tinh a, nếu như ai có tâm ma, đi vào bên cạnh hắn tu luyện, vậy liền có thể áp chế tâm ma a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn nhìn thấy thánh tâm pháp sư bắt đầu, liền phân tích lên thánh tâm pháp sư trạng thái. Có thể nói, thánh tâm pháp sư tình huống của người này phi thường đặc thù. Hắn không có phóng thích bất kỳ khí thế cùng năng lượng. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, chính là vô cùng yên tĩnh. Phảng phất một tia khí tức đều không có. Cũng không phải cái đại sự gì, ta tới chỉ là muốn hỏi thăm một chút thiên cơ hạp sự tình. Hạ Thiên nói. Đương nhiên. Hắn không phải tới muốn thiên cơ hạp, mà là tới nhắc nhở thánh tâm pháp sư. Hắn nói như vậy về sau, thiên cơ pháp sư khẳng định sẽ có phòng bị. Cái kia Khúc Khê bọn hắn muốn động thủ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn thiên cơ hạp? Thánh tâm pháp sư hỏi. Không, ta không muốn, bất quá có ít người muốn. Hạ Thiên lần này cũng coi là nói rõ. Ta nghe nói Hoàng Giã Hùng Ưng ngã, trong tay bọn họ có 4 cái thiên cơ hạp, có lẽ cũng rơi vào Tam Trúc Giáo cùng Khúc Khê trong tay, lấy hai người bọn họ bản sự, làm tới mặt khác mấy cái thiên cơ hạp có lẽ cũng không phải vấn đề gì. Nói cách khác, 9 cái thiên cơ hạp, hiện tại liền chênh lệch trong tay của ta cái cuối cùng đúng không? Thánh Tâm Pháp Sư phi thường khôn khéo. Hắn mặc dù mặt ngoài nhìn xem phi thường bình thản một người, thậm chí có một ít ngốc ngốc. Nhưng hắn lời ra khỏi miệng về sau, Hạ Thiên liền hiểu, chính mình giống như quá lo lắng. Đúng, ngươi là cái cuối cùng, Hạ Thiên không có giấu giếm. Vậy ngươi tới, hẳn là phải nhắc nhở ta, Khúc Khê bọn hắn đã để mắt tới ta, muốn tới tìm ta cướp đoạt cái cuối cùng thiên cơ hạp đúng không? Thánh Tâm Pháp Sư nói. Hạ Thiên không có trả lời. Hắn đúng là vì nhắc nhở mà đến, nhưng hắn cũng không muốn làm điểm chuyện tốt liền đến chỗ Tuyên Dương. Ngươi không sợ sao? Bọn hắn đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà lại làm việc không từ thủ đoạn. Hạ Thiên hỏi. Sợ có làm được cái gì, ngươi biết vì cái gì thứ 9 thiên cơ hạp trong tay ta sao? Thánh Tâm Pháp Sư hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Thiên cơ hạp nhất định phải tập hợp 9 cái, mới có thể trở thành mở ra tìm kiếm lục linh chìa khóa. Nói cách khác, mặc kệ bọn hắn nỗ lực bao nhiêu cố gắng, bọn hắn lấy được 8 cái, cuối cùng cũng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần bọn hắn không tập hợp đủ 9 cái, bọn hắn liền mãi mãi cũng không chiếm được lộc linh, mà thiên cơ hạp thứ 9 đặt ở ta chỗ này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là không cho bất luận kẻ nào đạt được lộc linh. Thánh Tâm Pháp Sư nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì lộc linh tại Hoang Lộc Trung Nguyên mới có thể trở nên càng ngày càng tốt, lực lượng không ngừng khuếch tán, để trong này trở nên tiếp cận thần châu lực lượng, chỉ khi nào lộc linh bị cầm đi. Cái kia Hoang Lộc Trung Nguyên lực lượng nguồn suối cũng sẽ không có, mặc dù bây giờ Hoang Lộc Trung Nguyên đã tốt vô cùng, nhưng Hoang Lộc Trung Nguyên phía dưới vẫn là vô tận cát vàng, nơi này yêu tộc số lượng vô cùng ít ỏi, còn bị nhân loại săn giết, vì lẽ đó không có lực lượng bổ sung tuần hoàn, liền sẽ để sa mạc một chút lần nữa khôi phục, để cái này Hoang Lộc Trung Nguyên lần nữa biến thành cái kia hoang mạc đại sa mạc Gobi. Thánh Tâm Pháp Sư phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Khúc Nhất Nhất mặc dù không có đi tới, nhưng nàng cũng nghe đến Thánh Tâm Pháp Sư. Nguyên lai, lộc linh cư nhiên như thế không đơn giản. Nó ngay tại cung ứng lấy chính xác Hoang Lộc Trung Nguyên lực lượng. Nếu dạng này, vậy tại sao còn muốn nghiên cứu thiên cơ hạp loại này chìa khóa? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cho rằng, nếu như muốn không cho người khác tìm tới lộc linh, cái kia biện pháp rất đơn giản a, giấu ở một cái rất địa phương an toàn, không cho bất kỳ manh mối, không cho bất kỳ chìa khóa. Cái kia không quản ngươi lớn bao nhiêu bản sự, muốn tìm được lộc linh đều là không có khả năng. Mộng tưởng và tín ngưỡng, bất kỳ cái gì một chỗ, đều cần có mộng tưởng và tín ngưỡng. Vừa mới bắt đầu Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này người tới, đại bộ phận đều là tới chạy nạn, nơi này không chiếm được phát triển. Nhưng khi người bên ngoài nghe nói nơi này có lộc linh thời điểm, nơi này liền bắt đầu nhanh chóng phát triển, một chút biến thành hiện tại phồn hoa, mà lại nơi này người địa phương cũng có càng nhiều kiếm lấy tiên tinh cơ hội. Có càng nhiều tốt hơn mộng tưởng và truyền thuyết. Thánh Tâm Pháp Sư giải thích nói. Minh bạch. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra ta là quá lo lắng. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc trước hắn lo lắng Thánh Tâm Pháp Sư an toàn, nhưng hiện tại xem ra, Thánh Tâm Pháp Sư sớm đã có chuẩn bị, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Hắn cũng là trực tiếp đứng dậy. Chờ một chút, Thánh Tâm Pháp Sư tay phải vung lên. Một cái chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên, trong này có một ít đồ vật, tạm thời đặt ở ngươi nơi đó đi, ta ở phía trên bố trí phong ấn, sau 3 tháng, phong ấn sẽ biến mất, đồ vật bên trong liền đưa cho ngươi. Hạ Thiên nhận lấy chữ vật trang bị. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, kể cả chữ vật trang bị. Lúc này cái này chữ vật trang bị mặc dù là phong ấn, nhưng hắn đã thấy chữ vật trang bị bên trong là thứ gì. Thiên cơ hạp. Cũng sẽ nói. Thánh Tâm Pháp Sư đem thiên cơ hạp giao cho hắn. Để hắn đến bảo hộ cái này thiên cơ hạp. Cao thâm mặt chắc. Đây chính là Hạ Thiên đối Thánh Tâm Pháp Sư đánh giá. Hắn rời đi thời điểm, đối Thánh Tâm Pháp Sư bái một cái. Thánh Tâm Pháp Sư cũng đối với hắn bái một cái. Cái này Thánh Tâm Pháp Sư không đơn giản a. Khúc Nhất Nhất nói. Ân. Hắn đã biết mình gặp nguy hiểm. Mà lại hắn cũng rõ ràng chính mình nhược điểm, càng hiểu Khúc Khê bọn hắn sẽ lợi dụng nhược điểm của mình, vì lẽ đó hắn đem cái cuối cùng thiên cơ hạp giao cho ta. Hạ Thiên nói. Hắn đưa cho ngươi chữ vật trang bị bên trong có thiên cơ hạp khúc nhất nhất cũng là sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, Hạ Thiên nói. Ngươi định làm như thế nào? Khúc nhất nhất hỏi. Nếu Lộc Linh đối với Hoang Lộc Trung Nguyên trọng yếu như vậy, cái kia thiên cơ hạp liền không nên tồn tại, 9 cái thiên cơ hạp mới là chìa khóa, ta đây liền hủy đi cái này thiên cơ hạp tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là hắn vừa mới cũng nói. Kia là trước kia, hiện tại Hoang Lộc Trung Nguyên đã không cần dùng loại biện pháp này đến hấp dẫn người, mà lại ta hủy đi chỉ là trong đó một cái thiên cơ hạp, người khác không có khả năng biết đến. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân, bất quá ta nghe nói, thiên cơ hạp là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, thứ này là không cách nào hủy diệt. Khúc nhất nhất nhắc nhở. Hết chương 9956. Chương 9957 giết thiên tộc người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không sai. Thiên cơ hạp Hạ Thiên cũng thấy qua, đúng là phi thường cứng rắn vật liệu. Bình thường đồ vật không có khả năng đem thiên cơ hạp đem cắt ra, bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, cái này lại cũng không tính là gì. 3. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Khúc nhất nhất nhướng mày. Cái này kim đao nàng nhận biết, năm đó nàng lần thứ nhất bại bởi Hạ Thiên, chính là bị cái này kim đao đánh trúng. Nàng không nghĩ tới. Trên địa cầu đồ vật. Hạ Thiên thế mà bây giờ còn đang dùng đến. Thứ này thật có thể được không? Khúc nhất nhất không hiểu hỏi. Hạ Thiên không có trả lời. Phốc. Kim đao trực tiếp cắt tại thiên cơ hạp phía trên. Mở ra. Cái kia phi thường cứng rắn thiên cơ hạp, cứ như vậy bị Hạ Thiên đem cắt ra. Hả? Làm Hạ Thiên mở ra thiên cơ hạp thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong xuất hiện một cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ lúc trước hắn hai mắt đều không nhìn thấy. Nhưng bây giờ mở ra thời điểm thế mà xuất hiện. Khúc nhất nhất nhìn thấy kim đao phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng đem thiên cơ hạp đem cắt ra, nàng cũng là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng cũng nhìn thấy cái kia mảnh vụn phiến. Lúc này ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía cái này mảnh vụn phiến. Đây là văn tự gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, thần châu văn tự, không có 1 vạn loại, cũng có 8.000 chồng, ta đối thần châu hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Khúc nhất nhất lắc đầu, hắn cũng không biết cái này mảnh vụn phiến phía trên văn tự là cái gì. Trước mặc kệ, nhận lấy đi, bất quá bây giờ, không quản Khúc Khê bọn hắn làm cái gì, đều không dùng, bọn hắn cũng không thể tập hợp đủ thiên cơ hạp. Đạt được Lộc Linh. Hạ Thiên thuộc về là phá hủy Khúc Khê nhiều năm như vậy kế hoạch a. Phải biết, Khúc Khê vì thu hoạch được Lộc Linh, vì cướp đoạt thiên cơ hạp, nàng thiết kế phấn đấu mấy ngàn năm, thậm chí gần thời gian vạn năm. Liền hiện tại, nàng đều đang nghĩ lấy muốn làm sao thu thập thiên cơ hạp, còn muốn lẫn nhau tính toán, thậm chí cuối cùng còn muốn liền khổ chúc bọn hắn đều tiến hành tính toán, có thể nàng tuyệt đối nghĩ không ra. Nàng cố gắng phấn đấu nhiều năm như vậy đồ vật, trên thực tế sớm đã bị Hạ Thiên làm hỏng. Thật tàn nhẫn a, có ít người truy đuổi mộng tưởng, thế mà cũng sớm đã tan vỡ, mà bọn hắn còn không biết. Khúc nhất nhất nói. Xác thực rất tàn nhẫn a. Hủy đi một người mộng tưởng, so trực tiếp giết hắn, vẫn sẽ làm cho đối phương khó chịu. Chủ yếu nhất là, đối phương còn không biết. Ân. Đúng lúc này. Hạ Thiên thấy được nơi xa ngay tại hành tẩu cái kia đội ngũ. Cái đội ngũ này chỉ có 10 mấy người, trừ cầm đầu người kia bên ngoài, những người khác đều thụ thương. Cái kia thiên tộc người, Khúc nhất nhất lạnh lùng nói. Nàng phía trước thế nhưng là cùng thiên tộc người thủ hạ giao thủ qua. Ân, chính là hắn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn vòng sáng còn tại Hạ Thiên trong tay đâu. Khúc nhất nhất lần trước cũng nhìn thấy Hạ Thiên vòng sáng. Đồng dạng nhìn thấy cái này thiên tộc người trên đầu không có vòng sáng, còn nghĩ như vậy muốn đi 6 mạch, kỳ thật nàng liền đã đoán được, Hạ Thiên sử dụng cái kia vòng sáng, chính là cái này thiên tộc người. Bất quá không để cho nàng có thể hiểu được chính là, Hạ Thiên vì cái gì có thể sử dụng thiên tộc người vòng sáng. Bình thường đến nói, loại chuyện này là không thể nào. Bất quá nàng cũng biết Hạ Thiên không hề tầm thường, bất kỳ cái gì chuyện không thể nào. Phát sinh ở Hạ Thiên trên thân đều sẽ biến thành khả năng. Lần trước kém chút bị hắn người vây giết, Khúc nhất nhất phi thường khó chịu nói. có muốn hay không báo thù? Hạ Thiên hỏi. Báo thù hắn nhưng là thiên tộc người, báo mối thù gì Khúc Nhất Nhất cũng minh bạch, bị thiên tộc người khi dễ, đây cũng là chỉ có thể nén giận. Hắn ngay cả ánh sáng vòng cũng không có, ai có thể chứng minh hắn là thiên tộc người? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Khúc Nhất Nhất cũng là sững sờ. Có thể thổ thành bên trong có không ít người đều thấy qua phía trước trên đầu của hắn mang vòng sáng a. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển. Hắn biến thành cái kia thiên tộc người bộ dáng. Hắn hình dạng cùng cái kia thiên tộc người giống nhau như đúc, mà lại trên đầu của hắn xuất hiện vòng sáng. Có ngươi, Khúc Nhất Nhất nói. Người này, một ngày không chết, hắn liền sẽ vẫn nghĩ biện pháp trở lại sáu mạch, mặc dù hắn muốn tìm được sẽ sáu mạch truyền tống trận cơ hồ là không có khả năng. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất hắn vận khí tốt, lại đụng phải đâu, vì lẽ đó, xử lý hắn, mới là nhất có bảo hộ. Hạ Thiên nói, có thể hắn loại này thiên tộc người chết rồi, thiên tộc bên kia khẳng định sẽ biết, mặc dù sinh mệnh ngọc giản tại Thần Châu loại địa phương này phí tổn phi thường cao, mà lại vì có thể dung nạp sinh mệnh cùng không gian xé rách, sinh mệnh ngọc giản vật liệu cũng là phi thường khan hiếm, nhưng thiên tộc người khẳng định không thiếu. Khúc Nhất Nhất nói, không sai. Thực lực càng yếu người, sinh mệnh ngọc giản cũng liền càng dễ dàng làm được. Không gian càng nhỏ, hoàn cảnh càng kém địa phương, sinh mệnh ngọc giản chế tác cũng liền càng đơn giản. Ý nghĩ. Thần Châu nơi này linh khí dư giả, tiên chi lực tung hoành, thiên địa chi lực tươi tốt, đất rộng của nhiều, không gian kiên cố, muốn chế tạo sinh mệnh ngọc giản, vậy thì nhất định phải dùng cứng rắn nhất kiên cố vật liệu. Loại tài liệu này là phi thường khan hiếm. Vì lẽ đó liền xem như hoang dã hùng ưng người như bọn họ, cũng không có khả năng có sinh mệnh ngọc giản. Có thể thiên tộc người khác biệt a. Thiên tộc người thế nhưng là thiên chi kiêu tử. Trong tay của bọn hắn cái gì đều có thể có. Cái kia thiên tộc người mang theo thụ thương thủ hạ, cứ như vậy đi tới thánh tâm pháp sư nơi đó. Đều cút ngay cho ta, thiên tộc người quát lớn một tiếng. Phía trước 4-5 cái xếp hàng người nguyên bản còn muốn nổi giận. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy thiên tộc người thời điểm, bọn hắn cũng không có nói cái gì, phía trước thiên tộc người đến thổ thành, cơ hồ thổ thành tất cả mọi người đều gặp thiên tộc người. Cho nên nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, những người kia cũng liền tránh ra. Thánh tâm pháp sư cũng không nói gì thêm. Thiên tộc người, không quản ở nơi nào, cũng có thể đánh vỡ hết thảy. Không người nào dám nói không. Thánh tâm pháp sư mặc dù không sợ cái gì thiên tộc người, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn liền xem như để những người kia tiếp tục xếp tại phía trước, những người kia khẳng định cũng không dám, hắn thay những người kia ra mặt lời nói, rất có thể sẽ hại những người kia. Thánh tâm pháp sư, cho ta những người này trước trị liệu, bọn hắn còn hữu dụng. Thiên tộc người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới thay thủ hạ của hắn ra mặt. Hắn sở dĩ để thánh tâm pháp sư cho hắn những người này nhanh lên trị liệu. Cũng là bởi vì những người này còn có giá trị lợi dụng, hắn còn muốn lợi dụng những người này thay hắn làm việc. Những người này mặc dù đều thụ thương, nhưng bọn hắn đều là người có kinh nghiệm. Sau đó, thiên tộc người sẽ tiếp tục đi lôi kéo thủ hạ, sau đó khiến cái này người dẫn đội. Hắn nhất định phải trở lại Tam Xuyên Sáu Mạch. Hắn nhất định phải tìm về đầu của hắn vòng. Nếu không, không có đầu vòng thiên tộc người. Còn tính là một cái chân chính thiên tộc người sao? Nơi này người là đều biết hắn, kia dĩ nhiên không thành vấn đề, hắn còn có thể nơi này tìm tới người đi theo hắn, thế nhưng là nếu như hắn rời đi nơi này đâu? Người bên ngoài nhưng không biết hắn là thiên tộc người. Đến lúc đó liền xem như hắn nói mình là thiên tộc người, người bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại ngụy trang thiên tộc người, đây chính là đại tội, đến lúc đó hắn không bỏ ra nổi vòng sáng làm chứng cứ. Vậy hắn thậm chí có thể sẽ bị diệt sát. Thánh tâm pháp sư cũng là bắt đầu cứu người. Thiên tộc người trở về. Cũng là lần nữa hấp dẫn một số người. Tất cả mọi người nghe, ta thiếu người, chỉ cần thân thủ không tệ, đều có thể hiện tại báo danh, sẽ có thủ hạ của ta quản lý các ngươi. Nếu như ai có thể lập công, người đó liền có thể trực tiếp trở thành ta cửu đẳng con chó. Nếu có người có thể giúp ta tìm tới truyền tống trận, hoặc là nghĩ biện pháp đưa ta tiến vào bên trong lời nói. Vậy hắn chính là ta một chút con chó, về sau nhận ta che chở, nhận thiên tộc che chở. Thiên tộc người lớn tiếng nói. Xung quanh những người kia từng cái hiển nhiên đều là hai mắt tỏa sáng a. Đây chính là thiên tộc người lực hiệu triệu. Mặc dù mỗi lần cùng hắn đi ra người, tổn thất đều là phi thường thảm trọng trở về. Nhưng không quản lúc nào, chỉ cần hắn nói ra những lời này, cái kia người chung quanh, liền đều là vô cùng hưng phấn. Phải biết, liền hoang dã hùng ưng người như vậy, vì có thể trở thành người khác một chút con chó, đều là đang nỗ lực phấn đấu, liều mạng a. Thậm chí liền cả nhà người đều chết sạch, bọn hắn cũng không có để ý. Bởi vậy có thể thấy được một chút con chó thân phận, đối với bọn hắn đến nói, sức hấp dẫn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể chạy đến thổ thành nơi này người tới, cái nào không phải là muốn dùng mệnh đổi tiền, đạt được người trong nhà tán thành, nếu như bọn hắn trở thành thiên tộc người con chó, vậy bọn hắn liền có thể thoải mái về nhà. Sau khi về nhà, người trong nhà khẳng định cũng sẽ cao hứng phi thường, đối bọn hắn phi thường tôn kính a. Mà nếu như trở thành cũng một cái thiên tộc người một chút con chó, vậy coi như là muốn trực tiếp sáng tạo thế lực, cũng sẽ có vô số người đi theo ngươi. Đây chính là vinh quang. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một bước lên trời cơ hội. So bao nhiêu tiên tinh đều muốn trọng yếu. Cơ hội có hạn, ta chỉ có 3.000 người, thực lực không đủ, cũng đừng lăn đến trước mặt ta đến mất mặt xấu hổ, ai nếu như không có làm tốt tử vong giác ngộ, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thiên tộc người phi thường không khách khí nói. Thật càn rỡ người a. Vòng sáng. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy trên đầu của bọn hắn có một người, trên đầu người này mang theo vòng sáng. Mà khi bọn hắn cẩn thận quan sát thời điểm phát hiện, người này hình dạng cùng trước mặt cái này thiên tộc người hình dạng giống nhau như đúc. Hả? Cái kia thiên tộc người cũng là sững sờ, làm hắn nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, cũng là phảng phất là ngây ngẩn cả người. Người nào ngươi vòng sáng từ chỗ nào lấy được? Hắn cảm giác đầu tiên chính là, người này ngụy trang hắn. Vậy người này vòng sáng, hẳn là hắn. Mặc dù hắn không rõ đối phương vì cái gì có thể khống chế hắn vòng sáng, nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định là ngụy trang. Ngươi một người bình thường, coi là dịch dung thành ta bộ dáng, liền có thể khắp nơi giả danh lừa bịp sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thiên tộc người. Lúc này, xung quanh những người kia đều cung kính nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn, mới là thiên tộc người. Ngươi mới là giả mạo, ta là chân chính thiên tộc người. Cái kia thiên tộc người vội vàng hô. Dám can đảm giả mạo thiên tộc người, ngươi biết hậu quả sao? Hạ Thiên quát lớn. Lúc này người chung quanh cũng đều nhìn hằm hằm trước mặt cái kia thiên tộc người, tất cả mọi người cảm giác mình bị hắn cho rửa sạch, thế mà dùng một cái dịch dung thuật liền lừa đại gia. Ta mới là thật, người kia là giả, không tin các ngươi hỏi một chút đằng sau ta những người này. Bọn hắn đều là cùng ta đồng thời trở về, bọn họ cũng đều biết ta mới là thật. Cái kia thiên tộc người vội vàng nói. Nhưng lúc này, ngay tại xếp hàng trị liệu những người kia cũng là từng cái lạnh lùng nhìn về phía cái kia thiên tộc người. Bọn hắn nhiều người như vậy, vì cái này thiên tộc người bán mạng, sống bên trong đến, chết bên trong đi, kết quả lại là tại giúp một cái giả thiên tộc người làm việc. Ngươi nói ngươi là thật, vậy ngươi vòng sáng đâu? Thiên tộc người đều có lẽ có vòng sáng mới đúng. Một người trong đó nói, ta, cái kia thiên tộc người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn nói mình vòng sáng mất đi, không nói trước mất mặt hay không vấn đề, nơi này người chỉ sợ cũng không tin đi. Có thể hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngụy trang thiên tộc người, tội chết, ta hiện tại tuyên án ngươi tử hình. Hạ Thiên lớn tiếng nói, không, không, ta mới là thật, ta là thật. Hắn là ngụy trang. Giết Hạ Thiên la lớn. Xung quanh những người kia cũng là trực tiếp giết đi lên. Bình thường đến nói, thổ thành bên trong là không cho phép giết người. Nhưng ngụy trang thành thiên tộc người, đó chính là người người có thể tru diệt, đặc biệt là những cái kia người bị thương, bọn hắn từng cái thật sự là hận hàm răng trực dương dương a. Đại nhân, đây là trên người hắn tìm ra tới đồ vật. Một người cung kính đem cái kia thiên tộc người thứ ở trên thân đưa cho Hạ Thiên. Tử vong. Thiên tộc người. Cứ như vậy tử vong. Thiên tộc người tử vong. Vô cùng bình tĩnh. Thậm chí đụng phải tất cả mọi người phỉ nhổ. Liền cái này thiên tộc người chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ là cái chết như thế. Nhớ kỹ, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng không có mời chào thủ hạ, thiên tộc người trên đầu đều là có vòng sáng. Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Sự xuất hiện của hắn không có tung tích. Rời đi cũng là không có bất kỳ cái gì tung tích. Ai? Chúng ta liều mạng, cuối cùng thế mà công dã tràng, chúng ta thế mà vẫn luôn là tại vì một cái giả thiên tộc người làm việc, tại thay hắn bán mạng. Những cái kia người bị thương phiền muộn vô cùng. Lúc này bọn hắn vừa nghĩ tới những cái kia đã chết đi người, liền càng thêm thay bọn hắn không đáng giá. Thánh tâm pháp sư nhìn thoáng qua bên ngoài các ngươi đi xử lý một cái thi thể đi, dù sao cũng là một nhân loại, đốt đi. Nghe được thánh tâm pháp sư lời nói, cũng là có người trực tiếp dùng hỏa đem cái kia thiên tộc người đốt cháy. Cái này kết thúc khúc nhất nhất kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mặc dù nàng vẫn cho rằng Hạ Thiên là phi thường có bản lĩnh, giỏi về sáng tạo kỳ tích, nhưng nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền chém giết một cái thiên tộc người. Mà lại, hắn là dùng thiên tộc người thân phận đi chế tài đối phương. Dạng này lời nói, cuối cùng chuyện này cũng sẽ không giải quyết được gì. Nếu như một cái thiên tộc người bị quang minh chính đại chém giết, vậy chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra, địch nhân trả thù tới cũng sẽ thật nhanh. Nhưng bây giờ, chém giết một cái giả thiên tộc người, vậy dĩ nhiên là sẽ không có người nói cái gì. Cái này vòng sáng vẫn là rất dọa người, thiên tộc người chế tạo ra uy nghiêm, sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn hắn tử vong nâng lên khí. Hạ Thiên nói, đạp đạp, mấy chục người nhanh chóng chạy hướng về phía thánh tâm pháp sư nơi đó. Thánh tâm pháp sư, cứu lấy chúng ta những người kia ngã xuống thánh tâm pháp sư trước mặt. Nhìn thấy những người này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày bọn hắn tới. Chuẩn bị thật nhanh a, bất quá thánh tâm pháp sư nhất định sẽ nhìn ra bọn hắn có vấn đề. Khúc nhất nhất nói. Hết chương 9957. Chương 9958 cường đại thánh tâm pháp sư. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thánh tâm pháp sư cũng là ngay lập tức cho những người này trị liệu. Mỗi người trị liệu thời điểm, hắn đều là phi thường có kiên nhẫn, nhìn thấy người nào tình huống đặc biệt nghiêm trọng thời điểm, hắn cũng sẽ cho những người này tiến hành, không quản đối phương là dạng gì thân phận, hắn trị liệu đều là giống nhau. Cứ như vậy, tới trị liệu người duy trì liên tục không ngừng. Thánh tâm pháp sư, ngoài thành có rất nhiều người đều chạy không đến nơi này liền chết. Có người nói, chuyện gì xảy ra thánh tâm pháp sư không hiểu hỏi. Ngoài thành có một chỗ hố cũ, nơi đó vừa mới bắt đầu có không ít người phát hiện bảo vật, sau đó liền hấp dẫn rất nhiều người quá khứ, thế nhưng là rất nhanh liền xuất hiện một đầu quái vật, con quái vật này sẽ phóng thích đặc thù khí độc, mà lại công kích phi thường khủng bố, chúng ta đều là bị thương. Người kia giải thích nói, có bao nhiêu người thụ thương rồi thánh tâm pháp sư không hiểu hỏi. Chỉ ít có mấy vạn người a. Hơn nữa còn có người tại thụ thương, chúng ta tới thời điểm, rất nhiều người đều chết trên đường. Người kia nói, ân, thánh tâm pháp sư khẽ gật đầu, ta trước cho các ngươi trị liệu, sau đó các ngươi giúp ta mang lên ta chỗ này tất cả dược liệu, chúng ta cùng đi ra cứu người. Đa tạ thánh tâm pháp sư, những người kia cảm kích nói. Không có việc gì, ta tại thổ thành nơi này, chính là vì có thể nhiều cứu một số người, chỉ cần là thổ thành phụ cận phát sinh sự tình, ta đều sẽ hỗ trợ. Thánh tâm pháp sư nói, một cái ngày ánh sáng sau, tất cả người đều trị liệu kết thúc về sau. Thánh tâm pháp sư để trong này người giúp hắn mang tới tất cả dược liệu cùng trị liệu dùng đồ vật, có thể mang lên đồ vật đều mang tới, mà lại trị liệu nhiều người lời nói, hắn cũng cần giúp đỡ, những người này liền cùng hắn cùng đi. Khúc nhất nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không có cách nào, lần này bọn hắn tam trúc giáo cùng khúc khê là chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn khẳng định ở nơi đó bố trí mấy vạn cao thủ, coi như hai chúng ta xuất thủ, cũng không giúp được một tay, mà lại hiện tại thánh tâm pháp sư so với ai khác đều rõ ràng, đây chính là một cái bẫy, có thể hắn vẫn là phải đi đi. Hạ Thiên cũng là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cùng thánh tâm pháp sư mặc dù nói không nhiều, nhưng thánh tâm pháp sư rất rõ ràng, cạm bẫy liền muốn tới. Lúc này xảy ra chuyện như vậy, hắn khẳng định biết là khúc khê đám người kế hoạch. Nhưng hắn cũng minh bạch. Nhất định là thật có rất nhiều người thụ thương. Thậm chí có người tử vong, hắn không thể nhìn nhiều người như vậy ở chỗ này đột nhiên tử vong, cũng là vì hắn. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi ra ngoài giải quyết chuyện này. Đi xem một chút đi, thực tế không được, liền dùng thiên tộc người thân phận đến hóa giải. Hạ Thiên cũng minh bạch, thiên tộc người thân phận không thể thường xuyên dùng, nếu không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Mà lại Hạ Thiên nếu như sử dụng thiên tộc người thân phận bảo vệ ai, vậy sau này xảy ra chuyện, chân chính thiên tộc người điều tra đến liền sẽ đối Hạ Thiên người bảo vệ xuất thủ. Vì lẽ đó, hắn bảo vệ ai, chính là đang hại ai. Lần trước bảo hộ Vũ Thi bọn hắn, chính là Hạ Thiên cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Tận lực ít dùng thiên tộc người thân phận đi khúc nhất nhất nhắc nhở. Nàng cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này. Mà lại Hạ Thiên hiện tại còn giết vòng sáng người sở hữu, nói không chừng thiên tộc người ở phía trên đã biết chuyện này. Vì lẽ đó tận lực không dùng lại. Dù sao Hạ Thiên hết thảy đều là ngụy tạo. Đối phương cũng tìm không thấy. Ta tận lực, Hạ Thiên nói. Thổ thành bên ngoài, bọn hắn trọn vẹn bôn tập hơn 3 cái ánh sáng lúc, dọc theo con đường này, có mấy trăm người tử vong. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Tam Trúc giáo đến cùng là có bao nhiêu dốc hết vốn liếng. Còn có một số trọng thương. Thánh Tâm Pháp Sư cũng là tiến lên hỗ trợ trị liệu. Hố cũ về sau. Nơi này là một cái phương viên mấy vạn dặm hố to, hố rất sâu. Phảng phất không nhìn thấy đầu đồng dạng. Bất quá nơi này cũng không có độc khí gì, cũng không có cái gì quái vật, chỉ có Khúc Khê các nàng những người kia ở chỗ này. Rất nhiều người. Lúc này, kể cả Thánh Tâm Pháp Sư vừa mới cứu được những người kia, bọn hắn cũng đều lộ ra ngay binh khí. Tất cả mọi người đều cùng một chỗ đem Thánh Tâm Pháp Sư bao vây lại. Bệnh nhân ở đâu? Thánh Tâm Pháp Sư hỏi. Không có, Khổ Trúc thản nhiên nói. Cái kia còn có chuyện gì không? Nếu như không có, ta liền quay về Thổ Thành. Thánh Tâm Pháp Sư phi thường bình thản nói. Không có chút nào khẩn trương. Dù là hắn là bị nơi này mấy vạn người vây quanh, hắn cũng không có một chút điểm động dung. Không hổ là Thánh Tâm Pháp Sư a, đao đều gác ở trên cổ, còn như thế thong dong. Khổ Trúc tán thưởng nói. Hiện tại là người liền nhìn ra. Bọn hắn đây là muốn vây giết Thánh Tâm Pháp Sư. Ồ, muốn giết ta? Thánh Tâm Pháp Sư vẫn là bộ kia ung dung bộ dáng. Thánh Tâm Pháp Sư, chúng ta vô ý mạo phạm, chúng ta lần này tới, là vì thiên cơ hạp mà đến. Hiện tại hai chúng ta, đã lấy được 8 cái thiên cơ hạp, liền chênh lệch ngài trong tay cái cuối cùng. Nếu như ngài chịu giao ra lời nói, vậy chúng ta cái này rời đi. Khúc Khê đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu sự tình đã phát triển đến một bước này, vậy bọn hắn tự nhiên là không có gì đáng nói. Còn không bằng trực tiếp làm mà nói sao. Thiên cơ hạp ta đưa cho người khác, không trên người ta. Thánh Tâm Pháp Sư nói. Đưa cho ai? Khúc Khê hỏi. Không thể nói, mà lại ta cũng không biết hắn. Thánh Tâm Pháp Sư thản nhiên nói. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có đi hỏi thăm Hạ Thiên danh tự, biết rõ Hạ Thiên dịch dung, hắn cũng không đi nói. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là để chính hắn cũng không nhận ra đối phương, như vậy, liền xem như đối phương sử dụng một chút phương pháp lục soát thần hồn của hắn, tra tấn hắn các loại, hắn cũng nói không nên lời. Đây chính là hắn mục đích. Nếu Thánh Tâm Pháp Sư người cái gì cũng không chịu nói lời, thì nên trách không được chúng ta. Khổ Trúc lạnh lùng nhìn xem Thánh Tâm Pháp Sư, hắn là chủ trương trực tiếp giết Thánh Tâm Pháp Sư, chấm dứt hậu hoạn, dù sao nơi này cũng không có người khác. Bất quá Khúc Khê lại còn muốn nói chuyện. Nên tới, chung quy là sẽ đến. Thánh Tâm Pháp Sư phi thường ung dung nói. Ngươi biết chúng ta lại ở chỗ này mai phục ngươi? Khúc Khê hỏi. Ân. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến? Khúc Khê hỏi lần nữa. Nếu như ta không đến, các ngươi khẳng định vẫn sẽ để càng nhiều người chết. Cho dù là chính các ngươi người, bọn hắn cũng là một cái sinh mệnh. Ta tới, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Thánh Tâm Pháp Sư ý tứ rất đơn giản, hắn không hy vọng có người bởi vì hắn mà chết, cho dù là đối thủ. Không hổ là Thánh Tâm Pháp Sư a, đến loại thời điểm này, người thế mà còn có thể nghĩ đến người khác, bất quá nếu ngươi không chịu đem đồ vật giao ra, ta đây liền không khách khí. Khổ Trúc giật giật ngón tay. Sau đó xung quanh những người kia đều hướng về phía trước đánh tới. Mặc dù ngài là một cái đáng giá người khác tôn trọng người, nhưng ngài không nên ngăn trở con đường của chúng ta. Giết. Xung quanh những người kia trực tiếp thẳng hướng Thánh Tâm Pháp Sư. Bọn hắn những người này, từng cái công kích đều là phi thường tấn mãnh. 3. Đúng lúc này, Một đạo quang mang theo thánh tâm pháp sư trong thân thể bạo phát đi ra, cái này quang mang xuất hiện thời điểm, xung quanh những cái kia giết tới mấy chục người, thân thể đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bất quá! Nhóm thứ hai người cũng giết tới. Quang mang! Thánh tâm pháp sư trong thân thể cũng đồng dạng toát ra quang mang, những người kia cũng đều là bị xông bay ra ngoài. Cứ như vậy! Giết tới người, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Quang mang cũng là không ngừng đem những người kia xông bay. Khổ Trúc tiếp nhận một cái đánh tới hướng hắn người, sau đó ném ra ngoài, đây chính là ngươi theo đuổi sao, ngay cả giết người đều không dám. Thánh tâm pháp sư công kích phi thường cường đại, nhưng hắn công kích chỉ là tạm thời phong ấn những người này đan điền, cũng không có giết những người này, thậm chí không có đi trọng thương những người này. Phải biết, giết những người đó, tuyệt đối phải so phong ấn bọn hắn đan điền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đặc biệt là trong nháy mắt này. Ta không phải đến giết người, thánh tâm pháp sư nói. Ngươi không giết bọn hắn cũng giống vậy sẽ giết ngươi, ngươi liền xem như tạm thời phong ấn đan điền của bọn hắn, người chung quanh cũng có thể giúp bọn hắn giải khai, loại xe này luân chiến, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khổ Trúc nhìn thấy thánh tâm pháp sư hiện tại cái này nhân từ bộ dáng, hắn cũng là phi thường phiền muộn. Có thể nói, nếu như thánh tâm pháp sư hiện tại bắt đầu động thủ giết hắn người, hắn hiểu ý an một chút. Có thể thánh tâm pháp sư đến bây giờ cũng không chịu động sát thủ, vậy hắn triệt để hạ sát thủ, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm. Đám người đi tứ tán. Chuẩn bị động thủ đi. Khổ Trúc nhìn thoáng qua Khúc Khê nói. Ân. Khúc Khê nhẹ gật đầu. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tâm pháp sư động thủ, có thể nói, thánh tâm pháp sư thực lực là phi thường cường hãn. Mà lại hắn thánh quang lực công kích phi thường cường hãn, bất quá hắn vẫn luôn đang áp chế lực công kích của chính mình. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, hiện tại xem ra, hắn lực lượng pháp tắc hẳn là tiếp cận 10 vạn điểm rồi. Khúc Nhất Nhất nói. Phía trước bọn hắn gặp qua một cái lực lượng pháp tắc tiếp cận 10 vạn điểm người, chính là quỷ cốc cái kia quỷ tu. Thực lực đã là cường hãn vô cùng. Thế nhưng là nếu như tiên tri lực phá 10 vạn điểm lời nói, đó chính là ngày đêm khác biệt. Lúc này, xung quanh một chút thực lực không đủ người, pháp tắc công kích đều bị hắn pháp nát tiêu diệt, đồng thời, hắn lực lượng pháp tắc phi thường cường hãn, lực khống chế cũng là rất hoàn mỹ. Những người kia không ngừng xông bay ra ngoài. Nhưng là đồng dạng, có hơn 1000 người cứ như vậy nhanh chóng ở chung quanh, đem những cái kia bị phong ấn đan điền người đều giải khai. Mặc dù thánh tâm pháp sư phong ấn đan điền có chút khó giải mở, nhưng dù sao cũng là quần công, uy lực không có khả năng đặc biệt lớn. Cứ như vậy, xung quanh cái này mấy vạn người cũng là đem công kích của mình xa xa không ngừng đánh đi ra. Một người đối chiến mấy vạn cao thủ. Cái này nguyên bản là phi thường thua thiệt. Đến cái này cấp bậc người đều không phải tiểu nhân vật, bọn hắn công kích cũng là cường hãn vô cùng. Mà lại những này tam trúc giáo người nhưng không có mảy may thủ hạ lưu tình ý tứ. Không được a, hắn như thế đánh, là khẳng định sẽ thua, hắn phong ấn những người này đan điền căn bản là vô dụng, người chung quanh cũng đang mở phong ấn, vậy hắn hiện tại đối mặt người, cũng không phải là mấy vạn người, mà là tương đương với mấy chục vạn, hơn trăm vạn người a, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó nhiều người như vậy, mà lại bên cạnh còn có Khổ Trúc cùng Khúc Khê nhìn chằm chằm. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đây cũng không phải là một người đánh mấy vạn người. Có thể nói, nếu như thánh tâm pháp sư trực tiếp bắt đầu giết người lời nói, vậy hắn chạy thoát hẳn là không có vấn đề, dù sao thực lực của hắn cường hãn, thủ đoạn bảo mệnh cũng là có. Nhưng bây giờ hắn như thế đánh, hoàn toàn chính là đang bảo vệ địch nhân a. Đây chính là bọn họ loại người này ý nghĩ, Khúc Nhất Nhất cảm khái nói. Phốc phốc phốc. Ba cây màu đen cây trúc theo thánh tâm pháp sư bên cạnh xuất hiện, đâm rách thánh tâm pháp sư hộ thể. Đồng thời, xung quanh những cao thủ kia cũng là liều mạng đem thánh tâm pháp sư phòng ngự xé mở. Oanh! Kim quang đột nhiên tăng vọt, một nháy mắt, đem xung quanh tất cả người, đều bắn ra. Mà lúc này, thánh tâm pháp sư hình dạng phảng phất phát sinh biến hóa. Hắn hình dạng phảng phất là biến thành tu la bộ dáng. Cả người chung quanh thân thể hắc khí lượn lờ. Không thể, thánh tâm pháp sư hét lớn một tiếng. Bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi còn nói không thể. Cứ như vậy, hắn hình dạng vừa đi vừa về biến hóa. Một hồi hắc khí lượn lờ, một hồi kim quang áp chế. Ta nói, không thể thánh tâm pháp sư đem xung quanh kim quang thu hồi lại. Hắn là đang áp chế trong cơ thể mình ma tính. Phốc. Cùng lúc đó, ba cây đen trúc trực tiếp xuyên thấu thánh tâm pháp sư hai tay. Khúc khê cũng là xuất hiện sau lưng thánh tâm pháp sư, công kích trực tiếp đánh xuyên qua thánh tâm pháp sư thân thể. Vừa mới, thánh tâm pháp sư thể nội áp chế cái kia ma tính muốn xuất hiện mở ra sát giới, hắn vì ngăn cản đây hết thảy phát sinh, gắng gượng đem chính mình tất cả lực lượng thu hồi, cường ngạnh tính áp chế cái kia ma tính. Có thể nói, hắn làm như thế là vì cứu vớt nơi này người. Có thể đây là tại chiến đấu. Khúc khê cùng khổ trúc làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hai người bọn họ cũng đều là ngay lập tức tập kích. Miệng lớn máu tươi từ thánh tâm pháp sư trong miệng phun ra. Khúc khê công kích bên trong, thế nhưng là có cứu cực chi lực, lúc này cứu cực chi lực cũng là đang nhanh chóng phá hư thánh tâm pháp sư thân thể. Đây chính là ngươi người phải bảo vệ, thánh tâm pháp sư thể nội hắc khí tại thời khắc này, phảng phất là muốn triệt để bạo phát đi ra. Đi mau, các ngươi đều đi, không cần lưu tại nơi này. Thánh tâm pháp sư la lớn. Hắn cũng là sử dụng mình lực lượng tiếp tục áp chế cái này ma tính. Có thể bởi vì khúc khê cùng khổ trúc đánh lén, cũng là để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Cái này để hắn có chút áp chế không nổi trong cơ thể mình ma tính. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng giống vậy tại để trong này người chạy trốn. Muốn chạy trốn người là ngươi đi, chúng ta làm sao có thể chạy trốn, lập tức liền có thể lấy xử lý ngươi. Xung quanh những người kia hưng phấn nói. Mắt thấy, bọn hắn liền có thể chém giết thánh tâm pháp sư. Loại thời điểm này, bọn hắn làm sao có thể lưu thủ. Oanh, cứ như vậy, xung quanh những người kia đều giết đi lên. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn đem thánh tâm pháp sư triệt để diệt sát. Phốc, đúng lúc này, vô tận hắc khí nháy mắt bạo phát ra. Những hắc khí này tại bạo phát đi ra thời điểm, nháy mắt đem xung quanh xông lên những người kia thân thể xuyên thấu. Nát, hắc khí. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người thấy được. Một cái bị hắc ám triệt để bao khỏa thánh tâm pháp sư. Huyết hồng sắc hai mắt, phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Nguy rồi, hắn bị ma vật khống chế, nguyên lai trong cơ thể của hắn một mực phong ấn một cái ma vật. Khúc Nhất Nhất nói. Ân, những người này phải gặp tai ương, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiểu được. Cái này ma vật thực lực khẳng định là phi thường cường hãn. Mà lại hắn cũng sẽ không đối với nơi này người lưu thủ. Chết, các ngươi đều phải chết. Hết chương 9958. Chương 9959 hắc quang giết chóc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắc ám phiên bản thánh tâm pháp sư. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cường đại. Hắc khí một nháy mắt trực tiếp đánh tới hướng xung quanh những người kia. Thiên nộ. Ầm ầm. Những cái kia bị hắc khí công kích người, thân thể nháy mắt nát. Lần này, giết chóc bắt đầu, phía trước thánh tâm pháp sư, thế nhưng là không có chút nào muốn động thủ giết người ý tứ, nhưng bây giờ không đồng dạng, thánh tâm pháp sư đã áp chế không nổi trong cơ thể mình ma tính. Những hắc khí kia, phảng phất biến thành từng đạo sắc bén binh khí, trực tiếp từ chung quanh những người kia trên thân thể xuyên qua. Xẹt qua chân trời. Phốc. Khổ trúc tiến hành đánh lén, nhưng hắn công kích cũng là nháy mắt bị nát. Hiện tại thánh tâm pháp sư, bật hết hỏa lực, sức chiến đấu phi thường khủng bố, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác. Khúc khê ở bên cạnh công kích cũng là cường hãn vô cùng. Oanh. Hiện trường những người này, triệt để đánh lên. Bọn hắn công kích cũng đều là vô cùng tấn mãnh. Trang diện trở nên phi thường bạo lực. Thánh tâm pháp sư mặc dù đã thụ thương, nhưng cái này giống như không có ảnh hưởng chút nào lực chiến đấu của hắn. Cái này ma vật khống chế thánh tâm pháp sư về sau, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn A, khủng bố như vậy thực lực, trực tiếp cùng những người khác kéo ra chênh lệch A. Như vậy, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Khúc Nhất Nhất phi thường rõ ràng. Lực lượng pháp tắc phá 10 vạn người cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù phía trước hoang dã hùng ưng được xưng là tề thiên người. Nhưng đây chẳng qua là đại gia mỹ hóa bọn hắn mà thôi. Chỉ có lực lượng pháp tắc phá 10 vạn người mới có thể xem như chân chính tề thiên người. Tử vong. Lúc này trước mặt bọn hắn những người này bắt đầu xuất hiện số lớn tử vong. Hắn chúng cứu cực chi lực là Khúc Khê đánh lén. Hạ Thiên nói. Không sai. Hiện tại Thánh Tâm Pháp Sư đã chúng cứu cực chi lực. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cường hãn, nhưng cứu cực chi lực cũng không phải phổ thông công kích ha. Một khi nhập thể, vẫn là vô cùng kinh khủng. Hắn không phải có thể cứu trị cứu cực chi lực sao? Khúc Nhất Nhất phía trước đả thương qua Vũ Thi. Cuối cùng chính là Thánh Tâm Pháp Sư cứu tốt Vũ Thi. Có thể cứu chữa cứu cực chi lực người là Thánh Tâm Pháp Sư, nhưng bây giờ người này đã không tính là Thánh Tâm Pháp Sư. Hắn là một cái ma vật, hắn căn bản cũng không có chú ý tới cứu cực chi lực đối với hắn thân thể phá hư. Tiếp tục như thế lời nói, cứu cực chi lực phá hư tốc độ sẽ phi thường mạnh, bất quá thực lực của hắn bây giờ cường hãn, đoán chừng đánh tới cuối cùng, là lưỡng bại câu thương tràng diện a. Hạ Thiên càng minh bạch, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Hiện tại tình huống nơi này hết sức rõ ràng. Thánh Tâm Pháp Sư ma tính bạo phát đi ra. Pháp tắc phá 10 vạn. Lực công kích cùng phía trước đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Nhưng hắn số lượng địch nhân nhiều lắm. Chủ yếu nhất là hắn chúng cứu cực chi lực. Tại Thần Châu loại địa phương này, có cứu cực chi lực thật sự là chiếm hết ưu thế a. Bình thường đối thủ cũng không biết cứu cực chi lực tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phòng bị. Như vậy, chiến đấu thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không quan tâm thương thế của mình, sẽ toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu. Mà cứu cực chi lực tác dụng cũng sẽ một chút bày ra. Phốc. Thánh Tâm Pháp Sư lúc này đã chém giết hơn 700 người, mà lại hắn công kích cũng không có dừng lại, phi thường sắc bén, liền xem như có ít người tránh thoát vết thương chí mạng, từng cái tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Đại nhân, tiếp tục như thế không được, hắn quá mạnh, chúng ta mặc dù nhiều người, có thể gánh không được bao lâu. Tề công tử nói. Sa Luân Chiến, Khúc Khê nói. Hả? Khổ Trúc nhướng mày, hắn hiểu được, liền xem như Sa Luân Chiến, đối với hiện tại Thánh Tâm Pháp Sư đến nói, có lẽ cũng không coi vào đâu. Không có khả năng làm bị thương Thánh Tâm Pháp Sư mới đúng. Nhưng hắn cũng minh bạch, Khúc Khê làm như thế, nhất định có Khúc Khê ý nghĩ. Hắn cùng Khúc Khê không phải lần đầu tiên hợp tác. Phía trước rất nhiều lần, hắn cũng minh bạch Khúc Khê muốn làm gì, nhưng cuối cùng, Khúc Khê cách làm mãi mãi cũng là đúng. Vì lẽ đó, loại thời điểm này, nếu như hắn còn đến hỏi Khúc Khê vì cái gì lời nói, vậy thì không phải là hợp tác. Hợp tác căn bản chính là tín nhiệm lẫn nhau. Liền xem như hắn cùng Khúc Khê cuối cùng sẽ có một trận chiến, cũng là hợp tác chuyện sau đó, mà không phải hiện tại. Oanh oanh! Cứ như vậy, Tam Trúc Giáo những người kia bắt đầu áp dụng Sa Luân Chiến chiến thuật, dạng này giảm bớt một bộ phận thương vong. Không cần một số đông người cùng nhau lên, đối phương công kích cũng không có khả năng lập tức giết quá nhiều người. Nhưng là đồng dạng, đại bộ phận công kích từ xa đều bị Thánh Tâm Pháp Sư pháp nát cho tiêu diệt. Vì lẽ đó, liền xem như có một ít cá lọt lưới, cũng không có khả năng tạo thành quá lớn thương hại. Không giống như là một số đông người công kích, sẽ tạo thành lớn diện tích tổn thương, cơ hội càng nhiều. Đồng thời, Khúc Khê cùng Khổ Trúc cũng ở một bên công kích, hai người bọn họ mặc dù một mực tại tìm cơ hội, nhưng bọn hắn hai cái phảng phất là bị nhìn kỹ đồng dạng, hai người bọn họ công kích đều không có đánh lén thành công. Oanh! Một tên Tam Trúc Giáo cao thủ, cứ như vậy bị chém giết. Mặc dù nơi này có mấy vạn địch nhân, nhưng hắn tựa hồ phi thường tỉnh táo. Nơi này tiên tri lực phá 5 vạn điểm cao thủ, chỉ có không đến 100 người. Những người này chính là mục tiêu của hắn. Bởi vì chỉ có những người này có thể cho hắn tạo thành hơi lớn một điểm tổn thương, đến mức những người khác sử dụng pháp nát công kích cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn trở, liền xem như có lọt mất công kích, đối với hắn tổn thương cũng không phải rất lớn. Kéo dài thời gian, Khúc Khê nói. Ân. Khổ Trúc cũng là ngay lập tức hạ lệnh, hắn không rõ Khúc Khê là có ý gì, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức để cho mình thủ hạ đi kéo dài thời gian. Tam Trúc Giáo những người này đều là có tín ngưỡng người. Có ít người cao thủ nhìn thấy Thánh Tâm Pháp Sư đánh tới thời điểm, bọn hắn cũng biết chính mình chạy không thoát, trực tiếp tự bảo. Muốn cho Thánh Tâm Pháp Sư tạo thành nhất định tổn thương. Bất quá, Thánh Tâm Pháp Sư công kích cũng là cường hãn vô cùng, hắn công kích cũng là đang nhanh chóng thu hoạch nơi này cao thủ tính mệnh. Phốc, cứ như vậy. Trong nháy mắt, 20 cái tiên chi lực phá 5 vạn điểm cao thủ bị hắn đánh chết, xung quanh những người khác cũng là đang ra sức công kích hắn. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, nếu như không phải tên kia quá ngoan cố không cho ta xuất thủ, các ngươi đã sớm chết hết. Hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư phi thường khinh thường nói. Oanh! Lúc này, hắn công kích phảng phất bao phủ hiện trường tất cả người đồng dạng. Khí tức hủy diệt, nuốt thiên địa. Vô tận hắc quang hóa thành từng đạo sắc bén trường mâu, trực tiếp thẳng hướng xung quanh những người kia. Hắc quang mâu, ầm ầm ầm, từng đạo thân thể ngã xuống. Một kích này, chém giết Tam Trúc Giáo hơn 7.000 người. Phốc! Liền tại hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư còn muốn nói điều gì thời điểm, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Ngay tại lúc này, hết chương 9959. Chương 9960 giết ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khổ Trúc minh bạch, đây chính là khúc khê để hắn chờ thời cơ, nhìn thấy hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư thổ huyết thời điểm, hắn cũng trực tiếp giết đi lên. Đồng thời, chung quanh hắn thủ hạ cũng đều đi theo giết đi lên. Tổng tiến công. Cái này mấy vạn người rốt cuộc phát khởi tổng tiến công. Bọn hắn cái này mấy vạn người, chỉnh thể sức chiến đấu phi thường khủng bố, lực sát thương cũng rất đáng sợ, bọn hắn hiện tại nhiều người như vậy cùng nhau công kích, có thể đủ hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Liên miên không dứt công kích đánh xuống. Hết thảy chung quanh đều phảng phất vỡ vụn đồng dạng. Không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Khúc khê la lớn. Bọn hắn những người này công kích cũng là căn bản cũng không ngừng, cứ như vậy, không ngừng tập kích hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư. Mặc dù hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư pháp vái cũng là cường hãn vô cùng. Nhưng pháp vái tựa như là một mặt tấm thuẫn đồng dạng, cái này tấm thuẫn có thể ngăn trở đối phương cung tiễn tiến công. Thế nhưng là nếu như đồng thời mấy vạn đạo cung tiễn cùng một chỗ đánh tới đâu? Theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn tự thân phòng ngự lúc này đang không ngừng bị đánh tan. Hắc quang cũng là bị áp chế xuống dưới. Mặc dù hắc quang đang không ngừng người phản kháng, có thể Tam Trúc Giáo bọn hắn bên này nhân số nhiều lắm, căn bản cũng không cho hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư cơ hội phản ứng, một mực đem hắc quang ép xuống. Thêm chút sức, hắn chết chắc. Khổ Trúc cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được, một khi đem hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư hắc quang cho áp chế xuống, vậy bọn hắn công kích liền có thể trực tiếp tổn thương đến hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư bản thể. Như vậy, hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư nhất định phải chết. Mắt thấy, thắng lợi trong tầm mắt. Đúng lúc này, hắc ám Thánh Tâm Pháp Sư thân thể biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Không tốt, rút lui, hắn lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm rồi. Khúc khê vội vàng hô. Một màn này, nàng quá quen thuộc. Vô tận lỗ đen, có thể đem hết thảy thu nạp vào đi, cũng có thể đem hết thảy nát. Đây chính là pháp tác thực lực 10 vạn điểm lỗ đen A. Khổ Trúc còn là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực như vậy, mặc dù hắn cũng biết một chút lực lượng pháp tác phá 10 vạn điểm người, nhưng hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Phốc, nát, lúc này xông vào trước mặt những người kia, thân thể bị hút vào lỗ đen, trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Hủy diệt. Lực lượng pháp tắc 10.000 điểm thành pháp, lực lượng pháp tắc 20.000 điểm cố pháp, lực lượng pháp tắc phung 30.000 điểm khống pháp, lực lượng pháp tắc 40.000 điểm phá pháp, lực lượng pháp tắc 50.000 điểm diệt pháp, lực lượng pháp tắc 60.000 điểm hấp pháp, lực lượng pháp tắc 70.000 điểm toái pháp, lực lượng pháp tắc 80.000 điểm binh pháp, lực lượng pháp tắc 90.000 điểm di pháp, lực lượng pháp tắc 100.000 điểm lỗ đen khúc nhất nhất thản nhiên nói. Trước mặt đại khái đều biết. Binh pháp có phải hay không cùng binh khí có quan hệ Hạ Thiên hỏi. Đúng, ngươi sẽ nhìn thấy, lực lượng pháp tắc 80.000 điểm trở lên người, đều thích sử dụng binh khí, bởi vì lực lượng pháp tắc có thể cùng binh khí hòa làm một thể, hình thành sức tấn công hết sức đáng sợ, đặc biệt là những cái kia đao khách cùng kiếm khách, bọn hắn thích nhất sử dụng năng lực này. Khúc nhất nhất giải thích nói lực lượng pháp tắc 90.000 điểm chính là di pháp, cái này ngươi thấy qua, chính là lúc đó quỷ cốc đại tác thời điểm, cái kia quỷ tu một mực sử dụng năng lực, chỉ bất quá nơi đó là hắn sân nhà, vì lẽ đó di pháp bị hắn dùng càng thêm lô hỏa thuần thanh mà thôi, đến mức lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm lỗ đen, cái này liền thần kỳ. Ân. Hạ Thiên nhớ đến lúc ấy quỷ cốc trận chiến kia. Lúc đó hắn nhìn thấy, cái kia quỷ tu đem hoang dã hùng ưng hợp kích đều rời đi, lúc đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì nơi đó quỷ khí duyên cớ, nguyên lai là lực lượng pháp tắc 90.000 điểm năng lực. Hiện tại, hắn chẳng những thấy được lực lượng pháp tắc 9 vạn điểm người chiến đấu. Hơn nữa còn thấy được lực lượng pháp tắc 10 vạn chọn người chiến đấu. Lỗ đen. Lực lượng pháp tắc đến 10 vạn điểm, liền được xưng là tề thiên người, đơn giản điểm tới nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ đặt cơ sở là 50 vạn năm, chính là tại không dùng bất luận cái gì gia tăng tuổi thọ tiên thiên trái cây điều kiện tiên quyết, mà đồng dạng có chút bản lãnh người, sống 100 vạn năm là không có vấn đề, mà lại thân thể của bọn hắn có thể hóa thành lỗ đen. Ngươi cũng nhìn thấy bây giờ cái lỗ đen này uy lực, đương nhiên, mỗi người pháp tắc cùng năng lực khác biệt, lỗ đen năng lực cũng khác biệt, hắn lỗ đen là hắc quang, là chủ công, vì lẽ đó lực sát thương phi thường khủng bố. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Nàng cùng Khúc Khê lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết một chút loại chuyện này. Nha! Hạ Thiên cũng coi là nhìn thấy thế giới này lực lượng. Có thể nói, liền xem như đi tới Thần Châu. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, ở chỗ này, hắn đối phó đồng dạng người, cơ hồ đều là miểu sát, nhưng tương tự, Thần Châu loại địa phương này người, thực lực lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng. Những cái kia thực lực yếu người, là thật yếu, thực lực mạnh người cũng là thật mạnh. Liền nói Hoang Lộc Trung Nguyên đi, mặc dù phụ cận đây không có nghĩa là toàn bộ Hoang Lộc Trung Nguyên, nhưng tại Hoang Dã Hùng Ưng lãnh địa bên trong, bốn người bọn họ chính là cao thủ đứng đầu nhất, thủ hạ của bọn hắn cũng là đứng đầu nhất. Đến mức phía dưới thế lực bình thường, tiên tri lực phá 1-2 vạn điểm đều khó khăn. Cũng chính bởi vì dạng này, Hoang Dã Hùng Ưng mới có thể đặt vững chính mình bá chủ địa vị. Bọn hắn tại Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này, cơ hồ là không có đối thủ. Nát. Số lớn tam trúc giáo cao thủ thân thể bị nát. Khúc Khê bọn hắn cũng là không ngừng lui lại. Ầm ầm. Hắc quang bắn ra bốn phía. Người chung quanh tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Liền Khúc Khê cùng Khổ Trúc thân thể cũng bị xông bay. Máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Các ngươi đều phải chết. Hắc ám thánh tâm pháp sư la lớn. Mặc dù nơi này tam trúc giáo cùng Khúc Khê bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng bây giờ, thực lực của hai bên chênh lệch đã xuất hiện, có lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm hắc ám thánh tâm pháp sư, quả thực chính là cực kỳ cường hãn. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chống lại. Liền Khúc Khê cùng Khổ Trúc cũng gánh không được công kích như vậy. Mấy hiệp xuống tới, hai người bọn họ cũng tất cả đều là miệng phun tiên huyết. Rõ ràng, lực lượng pháp tắc 10 vạn người cùng lực lượng pháp tắc 10 vạn trở xuống người, chênh lệch quá xa. Tiếp tục như thế, không nói nơi này tam trúc giáo người, Liền Khúc Khê cùng Khổ Trúc cũng sẽ chết ở chỗ này. Đại nhân cẩn thận, Tề công tử vì biểu trung tâm, cũng là ngăn tại Khổ Trúc trước mặt, hắn nhìn thấy đây là một cái tản mát công kích, loại công kích này uy lực đồng dạng không lớn, vì lẽ đó hắn mới có thể chạy tới ngăn cản. Mà lại hắn không có làm cái gì phòng ngự, chính là vì biểu hiện thảm một chút, để Khổ Trúc nhìn thấy. Phốc! Công kích trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Một kích này, cơ hồ muốn hắn mệnh. Cái này nhìn như tản mát công kích, uy lực cư nhiên như thế khổng lồ. Không được, chuẩn bị rút lui đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Khúc Khê là một cái phi thường ổn người, qua nhiều năm như vậy, nàng làm việc chính là như thế, tuyệt đối không thể xuất hiện biến cố gì. Hiện tại, hiển nhiên là biến cố đã xuất hiện, nàng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Giết ta! Đúng lúc này, một thanh âm theo thánh tâm pháp sư trong miệng hô lên. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía thánh tâm pháp sư. Lúc này thánh tâm pháp sư trên thân, quang mang cùng hắc quang không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên là thánh tâm pháp sư muốn khống chế quay về thân thể của mình. Hắn vẫn luôn đang cố gắng, tích lũy sức mạnh, chính là vì bắt lấy một nháy mắt cơ hội, hiện tại, hắn bắt lấy. Thánh quang chế trụ hắc quang giết ta, bằng không thì sẽ sinh linh đổ thán.